ô ô. Giữa thiên địa, kình phong bạo quyển, âm thanh kiệt lực tê, không ngừng lôi kéo xuất phát sinh từng mảnh quỷ khóc sói gào hung lệ kêu cực kỳ thảm thiết. Nguyên bản cuồn cuộn chạy xiết biển cả, nghiễm nhiên vạch ra từng đạo to lớn khe cốc. Kiếm khí, thật là khủng khiếp kiếm khí, thật tà ác kiếm khí. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, vang dội một cỗ màu đen nộ diễm, thuận thông thiên thần trụ, gào thét xuống. Vâng. Vô địch khí lửa, tàn sát bừa bãi mà xuống, dùng đạo trận chi năng bắn ra, chấn động ra từng vòng khổng lồ mạnh mẽ gợn sóng. Tránh ra. Cựu xà thét lên ầm ĩ. Đáng tiếc, còn là chậm một bước. Ầm ầm. Cuồng bạo khí lửa hung uy, tứ phương chấn động, nguyên bản chính tại hoành kích lấy thông thiên thần trụ ba nhà liên minh đại quân cùng hải thú đại quân, kinh khủng khí lửa hung tàn quét ngang mà đến. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn trốn chi không kịp đám người, trực tiếp tại nộ diễm bên trong hóa thành bột mịn. Vâng! Vâng! Thanh đan hải thú, càng là bi thảm, trọn vẹn hơn vạn, không một may mắn thoát khỏi, tan thành mây khói. Nếu không có Hàn Long cùng Tức Vương kịp thời phản ứng, có làm chống cự, không phải tổn thất càng thêm thảm trọng. Theo mà, vang đến một thanh bạo vang, biển tầng rung mạnh. Thông thiên thần trụ phía dưới, nước biển tự tứ phương bức bách tản ra, trực tiếp hiện ra một đạo sâu không thấy đáy hố to, đem bốn phía nước biển cưỡng ép ngăn cách bên ngoài. Hắc hỏa cuồn cuộn đốt luyện lấy ngay ngắn thông thiên thần trụ, tứ thánh thu lực lượng, phá tán sau khi, cuồn cuộn tràn vào thông thiên thần trụ bên trong. Kinh nhi. Tại Công Tôn Vô Hận thao túng phía dưới, khí lửa trọng trọng tiêu tán. Một tịch chói mắt màu sắc quang mang, từ thông thiên thần trụ bên trong mập mờ nhi xuất. Kinh nhi thấy chi? Ngay ngắn thông thiên thần trụ, biến sắc trong suốt sắc, liên thông huyết vân vòng xoáy, đột nhiên một thanh khổng lồ huyết sắc kiếm thể, kẹp chứa chứa cường đại tà ác kiếm khí, dung nhập thông thần thần trụ phòng trong, một đường chậm rãi hạ. Công Tôn Vô Hận lăng đứng ở huyết vân bên trong, giống như chúa tể, hưng phấn cười to, ha ha. Thông thiên gã sai vặt. Sợ ngươi không biết, đây thông thiên thần trụ tập trung vào sáng tạo vực cảnh lực lượng. Bản tọa sớm đã dòm ra đạo trận, như thần binh kiếm phôi hấp thu thần trụ đạo lực, liền có thể ổn kháng binh kiếp, đúc ra trong thiên hạ cường đại nhất thần kiếm. Các ngươi như biết tình ngộ, thần phục bản tọa, sau này cùng hưởng thiên hạ bá nghiệp. Như các ngươi nhất định phải ngoan góc phản kháng, bản tọa định để cho các ngươi hải cốt không còn. Mơ tưởng. Thông Thiên Thánh Tổ tức giận đến lửa giận ngút trời, bạo mắt nghiến răng cắn nha đạo, ngươi đây tiểu nhân hèn hạ. Ngươi làm nhiều việc ác. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Âm mưu quỷ kế của ngươi nhất định sẽ phá diệt. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Công Tôn Vô Hận khinh thường giễu cợt, trừ phi là thiên này trở lại bản tọa, không phải ai có thể ngăn cản thần binh xuất thế. Vừa nói xong, ầm ầm. Thiên địa chấn động, thình lình ở phương xa hải vực, một cổ khủng sợ khí tức phóng lên tận trời. Từng đợt kinh thiên uy năng, điên cuồng khuấy động bầu trời, toàn bộ huyết hải cuồng bạo bốc lên. Lập tức, một đạo đạo quỷ mị lôi đỉnh, giao long vào biển thiên địa tàn sát bừa bãi. Thần kiếp. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, rõ ràng đây là thuộc về thần kiếp tiến đến trước khí tức. Đồng thời, đang đến gần tại thông thiên thần trụ hải vực, gấu nhỏ thân ảnh quỷ mị tránh hiện nhi xuất, nhìn dị biến sắc trời, giật mình nhân đạo, chân thần kiếp. Chủ nhân là trêu chọc phải cái gì? Ngưng tạm, gấu nhỏ chặt nhìn phía trước thông thiên thần trụ, thầm nghĩ, không. Ta cái kia tin tưởng chủ nhân. Hắn nhất định có thể thành công vượt qua chân thần kiếp. Ngược lại là vật kia, ta nhất định phải hủy nó, đây cũng là ta duy vừa khôi phục bản thể cơ hội. Nghĩ đến nơi này, gấu nhỏ thân hình vừa ẩn, tan vào trong nước biển. Chương 1706, tinh thần phủ xuống. Ầm ầm. Thiên địa u ám, gió bao quét sạch, càn khôn mê loạn. Tầng mây lan lộn, giống như dấu chứ vô đếm được hồng hoang mãnh thú, gào thét không tuyệt, tại phóng thích lấy không thể xâm phạm thiên uy. Hủy diệt ý chí, càng lai việt cường liệt, chỉnh phương không gian đều tựa hồ đọc lại. Vạn vật sinh linh sợ rung động, hải thú kinh hoàng đau đớn mà rên lên, không khó tưởng tượng, như đây là phủ xuống, hẳn là hủy thiên diệt địa. Thần kiếp. Thần kiếp uy năng, điên cuồng nổi lên. Nan dĩ trí tin, lúc này là ai tại độ kiếp? Là hắn. Cựu xa chấn ngạc không thôi, nhưng lúc trước nhận biết Lăng Thiên Vũ Di Kinh có được thông thần cảnh tu vi, bực này tu vi còn muốn độ kiếp mà nói cái kia chính là nhân vật càng khủng bố hơn. Lúc này, thông thiên thần trụ mãnh liệt đung đưa, từng vòng gợn sóng năng lượng chấn động nhi xuất, tương dung tại thông thiên thần trụ bên trong huyết sắc kiếm thể, hưng phấn oanh minh, điên cuồng hấp thu thông thiên thần trụ bên trong năng lượng thật lớn. Hả? Công Tôn Vô Hận sắc mặt khẽ giật mình, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười như điên nói, ha ha. Binh cướp. Không nghĩ đào giá binh cướp vậy mà so bản tọa theo dự liệu còn muốn tới cũng nhanh. Binh cướp. Là thần binh khi xuất hiện trên đời nhất định phải kinh lịch một loại cấp biến, liền cùng võ giả độ kiếp, chỉ có đi qua thiên kiếp tẩy lễ, tài năng đúc ra chân chính hoàn chỉnh thần binh. Binh cướp. đám người cũng là chấn ngạc không thôi, mặt xám như cho. Binh cướp hàng thế, ngoại nhân trộn rộn, át gặp quy tắc nghiêm trị, ý vị chứ thần binh xuất thế đã vô nhân năng ngăn trở. Ha ha, thần binh xuất thế, thuận thiên bằng lòng. Công Tôn Vô Hận cười như điên nói, hai tay múa, từng đạo như trường lòng khí lửa, vòng vòng quấn chặt lấy thông thiên thần trụ. Kinh nhi, thông thiên thần trụ bạo chấn, hào quang sáng chói, giống như hoa mị pháo hoa, tấn mãnh nở rộ nhi xuất, mê ly sắc thái, khí tức kinh khủng, trong khoảnh khắc bao phủ lại thiên địa. Giống, giống, từng đợt kinh thiên gào thét, điêu khắc tại thông thiên thần trụ bên trong các loại yêu thú, tại kỳ quang mập mở phía dưới, vạn thú hiện hiện. Vô số dữ tợn yêu thú, giống như viễn cổ thả ra hồng hoang mãnh thú, vạn thú cùng vang lên, quấn quanh lấy thông thiên thần trụ xoay quanh bay múa. Ầm ầm. Cuồng bạo uy năng, chấn động bát phương, bốn phía đám người căn bản vô dùng kháng cự, nhao nhao bị cưỡng ép đánh bay. Vô số thân ảnh, tại sức lực lưu bên trong chật vật tung bay, bước lên sóng biển, càng là vút bên trong điên cuồng nhấc lên từng đầu khổng lồ hải thú. Thông thiên thần trụ trong phạm vi mấy chục dặm, căn bản vô pháp tới gần. Siêu, siêu. Huyết luyện, Tà Không, Tàn Phong cùng Long Bách, tránh gần thông thiên thần trụ, riêng phần mình phóng xuất ra thánh thú chiến hồn, ổn định chư tứ thánh thú lực lượng. Cứ thế dẫn đạo thông thiên thần trụ mạnh đại vô tận năng lượng, cuồn cuộn rót vào huyết sắc kiếm trong cơ thể. Vâng, vâng, uy danh rung mạnh, huyết vân vòng xoáy bên trong thoáng chốc lôi đỉnh tàn sát bừa bãi. Ha ha, binh cấp rốt cục lại tới. Công Tôn Vô Hận kích động cùng thiếu, huyết sắc kiếm thể đang dung hợp thông thiên thần trụ năng lượng, binh cấp lại là cường đại, có năng lượng cường đại che chở, tự nhiên là gối cao không lo. Phủ chủ, huyết ngay cả bọn họ tràn đầy phẫn nộ bất cam. Song thông thiên thánh tổ sắc mặt đau thương, đổi phế bất lực. Tạm không nói Công Tôn Vô Hận thực lực, chỉ là cái kia binh kiếp, ai cũng không dám đi quấy rối, trừng phạt uy lực là phi thường đáng sợ. Đại ca, làm sao bây giờ? Hàn Long cùng Vân Tức tránh thân nhi đến, cam tức nhìn trên không trung chính cản rỡ cười to Công Tôn Vô Hận, hận không thể xông đi lên đem hắn xé, nhưng binh cấp uy lực lại không đắc bị lui bước khuất phục. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cựu Sa diện sắc xâm trầm, không khỏi nhìn về phía Cấm Hải vực phương hướng, nói: vừa rồi cảm giác của ta tuyệt đối bất sẽ sai, đây tuyệt đối bất là vẹn vẹn chỉ có binh cướp uy lực. Cái kia biết cái gì? Hàn Long hỏi. Hữu nhân tại độ kiếp, khả năng liền là vị kia người thừa kế. Người thừa kế? Nhưng là suy đoán. Cựu Sa mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, đây thông thiên vực cảnh chính là thế giới bên ngoài vực cảnh, có cường đại cực hạn, nếu như vị kia người thừa kế thực tại độ kiếp, đây cùng binh cướp va nhau, ta dã bất cảm tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Đây... Hàn Long bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lịch sử cũng hữu nhân đồng thời độ kiếp, nhưng tuyệt đối bất chọn tại cùng một nơi, bởi vì thần kiếp uy lực sẽ chồng vào nhau, uy lực tăng gấp bội. Mà thông thiên vực cảnh nhưng là khai sáng ra tới vực cảnh, nếu có hai vị độ kiếp giả, liền xem như hai người ngăn cách một phương, nhưng thần kiếp uy lực còn là khóa chặt tại thông thiên vực cảnh, ý vị chứ thần kiếp uy lực sẽ bạo tăng. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, sóng biển hung đẳng, phong vân biến sắc, thiên địa dị tượng phồn sinh. Từng đạo mãng xà huyết sắc lôi đỉnh, điên cuồng khuấy động huyết vân vòng xoáy, đang không ngừng ấp ủ chứ cường đại lôi uy. Hướng. Công Tôn Vô Hận quát lên một tiếng lớn, cả người phồng lên, để lên thân vu lôi đỉnh huyết vân vòng xoáy bên trong, vậy mà không có bị đến bất kỳ tổn thương. Song trưởng cuốn vũ, không giữ lại chút nào tiêu xài ra khí lửa, tùy tâm sở dục điều khiển khí lửa, tiến một bước luyện hóa huyết sắc kiếm thể. Vâng. Vâng. Kinh khủng chập trùng, tà ác kiếm khí, phương viên trăm dặm, khó mà tới gần. Đám người cũng là vừa lui lại lui, hoảng sợ muôn dạng, tuyệt vọng như xám nhìn lôi vân vòng xoáy. Binh cướp tức sắp giáng lâm, thần binh xuất thế tại thế. Chẳng lẽ thực không có hữu nhân có thể đi ngăn cản sao? Hồi lâu, Công Tôn Vô Hận cảm giác giác đáo lôi uy ấp ủ hoàn tất, lập tức phủ xuống, liền giữ tợn cất tiếng cười to, ha ha. Rốt cục bắt đầu. Dứt lời, nguyên bản ấp ủ đã lâu lôi uy đột nhiên gian động lại, dừng lại. Tiểu liên huyết vân vòng xoáy cũng đột nhiên đình chỉ chuyển vận. Tàn sát bừa bãi lôi đỉnh đột nhiên quỷ dị đình trệ. Đây Công Tôn Vô Hận triệt để trợn tròn mắt. Thần kiếp đình chỉ. Tứ phương đám người ngây ra như phỗng, đây hiện tượng quỷ dị còn là lần đầu tiên gặp, cái gì Chí Liên nghe đều chưa từng nghe qua. Kinh nhi. Mây đen dày đặc tầng mây, đột nhiên gian cực bắn ra trận trận kinh quang. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa, trọng trọng tầng mây bạo tán, một cỗ diệu nhật hào quang lóe ánh, xé rách hết thảy, mang chứ vô thất thiên uy, nghiền ép tại chỉnh phương thiên địa. Giờ khắc này, kinh khủng thiên uy, thẳng bước mà xuống, nước biển đình chỉ ba động, trong không khí khí lưu đình chỉ gào thét. Nhưng này vô hình đang lúc uy áp, lại thẳng bước đến đám người ngực bị ngăn trở, cơ hồ trong nháy mắt đánh mất tất cả năng lực hành động, chỗ có thể cảm nhận được chính là cái kia vô tận áp bách. Công Tôn Vô Hận mặt mũi tràn đầy thần sắc, chỗ hắn tại binh cướp bên trong, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ càng thêm cường đại kinh khủng thần kiếp, trực tiếp bao trùm thần binh binh kiếp, oanh ép mà đến. Có thể tại giá thông thiên vực cảnh, còn có thể là ai tại độ kiếp. Hơn nữa đây thần kiếp uy lực thật sự là quá biến thái, trực tiếp bao trùm binh cướp uy lực, tuyệt đối bất có thể là đấu hoàng cảnh võ giả tại độ kiếp. Nếu như là thông thần cảnh cường giả, cái kia chỉ có là đại viên mãn cảnh cường giả, tài năng nên đón cường đại chân thần kiếp. Một màn này, thật sự là quá kinh hãi, quá quỷ dị, tiểu liên Công Tôn Vô Hận đều thật to tính sai. Nhất thời, bầu trời thật giống như bị xé mở, tại sáng chói khinh ánh sáng bên trong, chúng nhân kinh giật mình mà gặp, từng khỏa bàng đại vô biên tinh thể, phảng phất là từng khỏa to lớn đại vô bằng hữu hỏa cầu, treo ở trong hư không, chính án chiếu lấy một loại huyền diệu thần bí quy tích, không ngừng mà vận chuyển. Không khi thì gặp, từng đạo quỷ dị lôi đỉnh, du cấp tại đầy trời tinh thần bên trong. Cái kia sáng chói tươi đẹp quan mang, bao phủ thiên địa, vô cùng chói mắt, toàn bộ huyết hải bị chiếu xạ giống như tránh thức chứ vô số đá quý. Tinh thần. Trong truyền thuyết thiên ngoại tinh thần. Nan dĩ chí tin, giờ phút này càng như thế tiếp cận, hiện ra ở thông thiên vực cảnh trung. Đại. Đại ca, thế nào hình tượng này quen thuộc như thế? Hàn Long tràn đầy kinh ngạc ngưỡng vọng chứ na quần quận vô cương tinh thần quan cảnh, khiếp sợ cả cái hô hấp đều muốn đình chỉ. Cửu Sa cũng là nghẹn họng nhìn chân trối, cả người run rẩy. Trong đầu đột nhiên dâng lên một cỗ hình ảnh quen thuộc, từ mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng, sợ hãi nói, các ngươi cũng có thể nhớ kỹ. Năm đó đạo tổ độ kiếp phi thăng, cùng hiện tại lúc này chẳng cảnh càng tương tự. Đây! Này làm sao Hàn Long trợn mắt hốt mồm? Tinh thần thần lôi cướp. Cựu Sa thần sắc kích động, cuồng hỉ nói, ta thật không nghĩ tới, ta lại còn có thể lần nữa nhìn thấy tinh thần thần lôi cướp. Đại ca! Khó khăn! Chẳng lẽ là vị kia người thừa kế? Hàn Long giật mình nhân đạo. Kiếp nạn này uy lực thế nhưng là viễn siêu thế tục, chẳng lẽ hắn cũng là muốn phá đạo thành thánh, độ kiếp phi thăng? Không. Cựu Sa trầm ngâm nói, vị kia người thừa kế tu vi kém xa tít tắp năm đó đạo tổ, nhưng là thực lực của hắn đã vượt qua quy tắc, thế tục thần kiếp đã vô pháp chân chính tổn thương đến hắn, không được hạ xuống càng cường đại hơn quy tắc thần kiếp. Luận uy lực, chỉ so với hỗn độn lôi hồn cướp mạnh hơn mấy phần, nhưng so với chân chính tinh thần thần lôi cướp vậy liền nhược rất nhiều. Bất quá có binh cướp trộn rộn. Đây uy lực dã là không thể khinh thường, hắn có thể hay không độ kiếp cũng là ẩn số. Vừa nói, phương xa chỗ, ở chỗ cấm hải vực phương hướng. Vâng, vâng, từng đợt sóng lớn, cuốn lên lấy đầy trời thủy long, bay thẳng vạn trượng, giống như gần phía chân trời. Đầy trời sóng nước trường long, óng ánh vỡ vụn, một đạo chướng mắt kim sắc cường quang, chuẩn bị là cao ngạo lạnh đứng ở không. Đó là, người, chơi ạ, thật là hữu nhân tại độ kiếp. Đám người chấn hãi vạn phần, kinh ngạc ngưỡng vọng chứ na chói mắt kim sắc quang đoàn. Mặc dù nhiên bất biết đây là bực nào thần kiếp uy lực, nhưng so với thần binh binh kiếp, đủ để mạnh hơn trăm lần. Công Tôn Vô Hận dương mắt nhìn đi, hình như gặp được thế giới này kinh khủng nhất quái vật, doa đến sắc mặt trắng bệnh, run rẩy ngọ ngậy bờ môi, tự lẩm bẩm, không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trận kim sắc quang đoàn, bạn mang theo thao thiên cự lãng, thẳng bước mà đến. Giờ khắc này, vạn mắt nhìn chăm chú, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, đến cùng là thần thánh phương nào. Lại có thể tại binh cướp tiến đến thời khắc, dẫn động ra càng thêm cường đại kinh khủng thần kiếp. Nhưng là, cái kia đạo kim sắc quang đoàn hình như có chỗ cố kỵ thông thiên thần trụ cùng binh cướp uy lực, cũng không có quá mức tới gần. Cách khoảng cách mấy chục dặm, kim sắc quang đoàn liền dừng động tác lại, chỉ cần tu vi bất kém cỏi người, liền có thể rõ ràng thấy. Liếc thấy, tóc bạc tung bay, kim giáp lóa mắt, một đôi sắc nhọn mà điên cuồng con ngươi. Băng lãnh thấu xương, uy ngạo thân thể, song cầm đao kiếm, thẳng tắp mà đứng, như là thường khung lợi kiếm, sừng sững hoàn vũ. Tiểu tứ, tứ đệ, Vũ Thiếu Đem, Lâm Minh đẳng chúng, ba nhà liên minh đại quân, chấn hãi vạn phân. Hiển hách, cái kia đạo lãnh ngạo bá khí thân thể ảnh, chính là mất tích đã lâu Lăng Thiên Vũ. Thiên Vũ huyết minh sắc mặt cự chiến, giật mình lời gì đều không phun ra được. Công Tôn Vô Hận thấy một lần, song đồng bạo lồi, làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ hiện thân thời điểm. Trực tiếp mau tức phát nổ. Bên trên một lần Lăng Thiên Vũ suýt nữa tranh đoạt hắn khí lửa, nhi giá một lần, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên dẫn động ra kinh khủng thần kiếp thiên uy, lần nữa đảo loạn hắn thần binh đại kế. Chương 1707, tinh thần thần lôi cướp. Giờ phút này, tinh thần chấn thiên, đầy sao mập mờ, lôi đình tóe múa. Quả chi, tại Lăng Thiên Vũ dẫn động thần kiếp về sau, thần binh binh cướp uy lực dã chồng chất vào nhau. Chỉnh phương thiên địa, tràn ngập chứ vô tận kiềm chế. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố đang từ từ vận sinh. Lăng Thiên Vũ tóc dài tung bay, mặt như lao khắc. Uy Vũ một thân thần giáp, đứng ngạo nghễ tại hoàn vũ bên trong, ánh mắt sắc nhọn, lạnh lùng liếc nhìn, hư không đô bất an sao động. Đám người nhìn tinh thần phía dưới uy ảnh, cái kia kiệt ngạo bất tuần khí thế, vạn phần kinh hãi. Lâm Minh các loại từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, kích động đến cực điểm, nhìn hăng hái, ngạo thị quần hùng Lăng Thiên Vũ, rất cảm thấy kiêu ngạo. Huyết Minh còn lại là cảm khái rất nhiều, đã từng phế vật, bây giờ đúng là vị sắp độ kiếp cao nữa là cường giả. Về phần thánh phủ thượng hạ chung người, sai ngạc bất dĩ, không biết người đến thần thánh phương nào. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ, một thân tu vi cũng đã đạt tới đủ để cùng Công Tôn Vô Hận chính diện giao phong cấp độ, để bọn họ mặc cảm. Thông Thiên Thánh Tổ cùng huyết ngay cả Tam Lão, lại là kinh hãi, lại là nặng nề. Lăng Thiên Vũ cho thấy thực lực thật sự là quá mạnh, hơn nữa hình như cùng cựu xà quan hệ của bọn nó 10 phần hòa hợp, đây mới là bọn họ càng lo lắng vấn đề. Nhưng dưới mắt nguy cơ, lại chỉ có thể đem chỗ có hy vọng ký thác tại Lăng Thiên Vũ trên người. Giờ phút này, Công Tôn Vô Hận khuôn mặt cứng ngắc, phản ứng quá đến, xem như thâm cửu đại địch giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, gào thét giận mắng, ngươi tên khốn này. Ngươi lại còn có dũng khí chạy trở về đến. Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm, đối với Công Tôn Vô Hận chửi rủa mắt điếc tai ngơ, quét mắt thông thiên thần trụ bên trong huyết sắc kiếm thể. Đột nhiên tim một nắm chặt, rõ ràng cảm ứng được độc vương khí tức đã biến mất. Ngươi giết ân sư của ta. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, lửa giận ngút trời. Ngươi còn biết ngươi tên phế vật kia ân sư. Công Tôn Vô Hận sắc mặt hung lệ, cười gần nói, khắc khắc, đáng tiếc ngươi đã tới chậm một bước, ngươi phế vật kia ân sư đã sớm bị bản tọa luyện hóa thành thần binh khí linh. Nhưng ngươi yên tâm, bản tọa rất nhanh liền sẽ để cho các ngươi sư đồ hai người tại địa ngục đoàn tụ. Ngươi xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ lửa giận cuồng bạo, một cổ cường đại vô thất khí thế, như cuồng chiều chấn động nhi xuất. Cho dù là tại đạo trận áp chế giới, cũng hoàn toàn át không chế trụ nổi Lăng Thiên Vũ tình thế. Vâng! Vâng! Hư không trọng trọng vặn mèo, khí lưu manh liệt chống đỡ động. Lăng Thiên Vũ tóc dài bao tô múa, mãn sắc lửa giận, lăng liệt sát khí, gào thét tàn sát bừa bãi thiên địa, trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Thật là đáng sợ sát khí. Hắn ân sư đến cùng là ai? Thông Thiên Thánh Tổ diện sắc kinh ngạc, rõ ràng cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi kém xa chính mình, nhưng này vô hình đang lúc thả ra khí tức, lại làm hắn cảm thấy sợ hãi. Công Tôn Vô Hận cực kỳ chấn kinh, lạnh lẽo nhìn lấy lửa giận ngút trời Lăng Thiên Vũ, chấn định tự nhiên nói ra, mới ngắn ngủi mấy ngày, tu vi của ngươi liền rất có tiến trướng, chắc hẳn ngươi đã được đến truyền thừa thánh vật a. Truyền thừa thánh vật 3. Thông Thiên Thánh Tổ cùng Tam Lão chấn ngạc không thôi, liên quan tới thánh vật truyền thừa, bọn họ sớm đã cảm kích. Chỉ biết vật này có tứ đại thú chủ thủ hộ, nếu có người thừa kế truyền thừa thánh vật, liền có thể lệnh tu vi trên diện rộng tăng tiến. Nếu có thể lần nữa đến Thông Linh Châu, liền có thể bao trùm vạn thú, trở thành vạn thú chúa tể, còn có thể thống trị tứ đại thánh thú truyền thừa thế gia. Đối với đây cường đại thần bí truyền thừa thánh vật, một trực đô là Thông Thiên Thánh Tổ tha thiết ước mơ khát vọng. Chỉ tiếc tứ đại thú chủ thực lực bất tụ, lại có thượng cổ cấm trận che chở, Thông Thiên Thánh Tổ mới một mực lấy tìm không có kết quả. Không nghĩ tới, vị này thánh vật người thừa kế lại nhiên hội là Lăng Thiên Vũ, khó trách Lăng Thiên Vũ có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập Thông Thiên thần trận, cứu bọn họ thoát khốn, hết thảy đều tựa hồ là vận mệnh sớm đã an bài tốt. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trợn mắt nghiến răng, dương mày trợn mắt tàn khốc hướng về phía Công Tôn Vô Hận khiển trách quát mắng, Công Tôn Vô Hận, hôm nay liền là của ngươi tận thế. Hừ, đại ngôn không thèm. Công Tôn Vô Hận lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn cuồng bạo vận hành tinh thần, cười lạnh nói, ha ha, thánh vật truyền thừa xác thực ban cho ngươi lực lượng cường đại, đã hiện tại ngày này dã bất tha cho ngươi. Lần này thần kiếp, chính là siêu việt thế tục phía trên, tuyệt không phải ngươi chỉ là phàm thể chỗ có thể chống đỡ. Mà chính có khéo hay không, ngươi thần kiếp đụng phải thần binh binh kiếp. Lần này thần kiếp uy lực, so với bình thường lại thắng chi gấp trăm lần. Bản tọa ngược lại muốn nhìn cho thật kỹ, ngươi là như thế nào tại giá thần kiếp phía dưới, tan thành mây khói. Cho dù ta chết bởi thần kiếp, lão tử cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội hư nguyên lực chuyển vận mà lên, có thần kiếp che chở, lượng Công Tôn Vô Hận cũng không có can đảm trộn rộn tiến đến. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng nhập Lăng Thiên Vũ não hải, chủ nhân, gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân. Gấu nhỏ trịnh trọng truyền âm đạo, chủ nhân, ngài hiện tại đối mặt chính là siêu việt phàm tục thần kiếp phía trên tinh thần thần lôi cướp. Kiếp nạn này chính là dẫn động tinh thần chi lực, cùng sở hữu cửu trọng kiếp khó khăn, mỗi tầng khảo nghiệm, từng bước lên trời. Nếu có thể vượt qua thần kiếp, liền đến tạo hóa, nếu không thể dùng thân độ chi, liền lập tức vẫn lạc hoàn tuyển, ngài có thể ngàn vạn coi chừng. Ta không có tiểu xảo đây thần kiếp. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, tự thần kiếp tiến đến bắt đầu. Liền cảm giác giác đáo thiên địa đang lúc có cỗ kinh khủng áp lực vô hình áp chế chính mình, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Ta còn đang nghĩ biện pháp tiếp cận thông thiên thần trụ. Gấu nhỏ trả lời. Ngươi muốn làm cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Không dối gạt nói, đây thông thiên thần trụ có đến từ thần giới lực lượng, lại có tứ đại thánh thú lực lượng tương hợp. Nếu ta có thể chui vào thông thiên thần trụ bên trong, hấp thu đây cổ cường lớn năng lượng, liền có thể khôi phục bản thể. Gấu nhỏ nói ra, hơn nữa, đây ác tặc lực lượng bắt nguồn từ đạo trận cùng thông thiên thần trụ uy lực. Nếu có thể công phá đạo này trận, đây ác tặc tự nhiên bất chân là mối họa, mà ta cũng có thể dễ như trở bàn tay khống chế cô năng lượng này. Đạo trận, thông thiên thần trụ. Lăng Thiên Vũ quét mắt thông thiên thần trụ, bây giờ độc vương sinh tử chưa buộc, kế sách hiện thời, chỉ phải nghĩ biện pháp công phá đạo trận, cướp đoạt thần binh. Công Tôn Vô Hận sắc mặt vẻ lo lắng, cười gần nói, khắc khắc, tiểu tử, sợ chưa? Bản tọa có thể không hứng thú tham dự ngươi thần kiếp, ngược lại là nhắc nhở ngươi một điểm, lần này là ngươi quấy rối quy tắc trật tự. Cho dù ngươi cuối cùng chết tại thần cấp phía dưới, cũng lại không chút nào ảnh hưởng đến thần binh xuất thế. Ngược lại gặp cường đại thần kiếp tẩy lễ, đến lúc đó thần binh uy lực, tướng lệnh bản tọa, tung hoành thiên hạ, vô nhân năng địch. Người si nói ngọng. Lăng Thiên Vũ trầm cả giận nói, vậy ngươi liền hảo hảo mở lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Lao tử là như thế nào độ kiếp này? Những lời này, hình như chọc giận thần kiếp. Ầm ầm. Tinh thần bạo động, lôi điện chánh minh, mang theo kinh khủng uy danh, trùng trùng điệp điệp hung thế. Mãnh liệt ngưng tụ xuất một đạo bảng đại vô so tinh vân. Tinh vân tuần phương, mãnh liệt băng liệt mở từng đạo cự đại vô so khe hở. Trong khe hở, đột nhiên nổ bắn ra đến trăm ngàn vạn đạo sáng chói tinh thần chi quang. Hóa thành một đầu kinh thiên trường hồng, như là cự mãng ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo trường hồng đều mạo xương xích chứ một cỗ hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Đột nhiên, kinh khủng thiên uy, một mực thực thật tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt lại. Quần quần vô hình cự ép như bài sơn đảo hải trọng trọng áp chế chứ Lăng Thiên Vũ. Cho dù hắn chiến thể cường hãn, lại được thần giáp hộ thân, nhưng vẫn là lộ ra có mấy phần cố hết sức. Tinh thần thần lôi cướp. Thế tục phía trên thần kiếp, uy lực đáng sợ, cận cận trích là đợt thứ nhất uy lực, liền có thể so với lúc trước hỗn độn lôi hồn cấp đợt thứ ba uy lực. Nếu không có Lăng Thiên Vũ đạt tới vào hư sơ kỳ tu vi, nắm trong tay một bộ phận hồng mông lực lượng, không phải sợ là liên đợt thứ nhất đô thiên uy đều không chịu nổi. Thực chơi người. Thiên này liền không có đợi lão tử tốt hơn. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, diện sắc sơ mai, đoán chừng trước mấy đợt thần kiếp uy lực, đủ để ứng phó, như vậy thì phải hảo hảo lợi dụng. Mà giờ khắc này, phương viên hơn 10 dặm chi địa, sinh linh vô tích. Đây thần kiếp dù chưa khóa chặt ngoại nhân, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể kinh hồn táng đảm cảm nhận được thần kiếp uy năng, đây xa so bọn họ lúc trước khi độ kiếp uy lực cường hàng trăm hàng ngàn lần. Thật là khủng khiếp thần kiếp. Hắn thật có thể vượt qua sao? Vân Tước giật mình nhân đạo. Mặc kệ hắn là thân phận gì, nhưng hắn là đạo tổ chọn chúng người, cuối cùng nhất định bình yên vô sự. Cửu Sa nặng nề nói, dùng hắn cho rằng, nếu như Lăng Thiên Vũ liên thần kiếp đều không thể vượt qua, vậy liền rất xin lỗi truyền thừa thánh vật. Về phần từ trên xuống dưới nhà họ Lâm các loại ba nhà liên minh, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn tại không. Thần kiếp uy lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là đã đạt tới thông thần cảnh tu vi Lâm Minh bọn họ, đối mặt chư giá kinh khủng thiên uy, cũng là cảm thấy bất lực. Không khỏi đáng lo, Lăng Thiên Vũ thực có thể thành công hay không độ kiếp. Về phần thông thiên thánh tổ bọn họ, cho dù không hy vọng Lăng Thiên Vũ giữ Công Tôn Vô Hận bất kỳ bên nào đắc thế, nhưng giờ phút này cũng là hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể thành công độ kiếp, dù sao hiện tại chỉ có Lăng Thiên Vũ mới có thể cứu vãn toàn bộ thông thiên vực cảnh tại Thủy Hỏa. Từ đầu đến cuối, chỉ có Công Tôn Vô Hận mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tinh thần cấp uy lực to lớn, Lăng Thiên Vũ tức liền có thể tránh thoát đợt thứ nhất, đợt thứ hai. Nhưng đến đợt thứ 6, đánh ra xuống tới Lăng Thiên Vũ tiểu đến tàn xương nát thịt. Cho nên hắn hiện tại là không đếm xỉa đến, yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao tinh thần cấp uy lực quá thịnh, nếu là dính vào, Công Tôn Vô Hận cũng phải chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi đỉnh tinh vân hóa thành cực kỳ cường hãn tinh thần chi lực, giống như trường long, khuấy động tinh không. Một cổ cường đến khó có thể tưởng tượng tuyệt cường lực lượng, tiểu liên thương thiên đều cảm thấy run rẩy, tùy tiện đang lúc phá vỡ chỉnh phương thiên địa. Hung hăng đem mục tiêu khóa kín Lăng Thiên Vũ. Đợt thứ nhất tinh thần cấp rốt cuộc đã tới. Từng đôi con người, tập thể khóa chặt Lăng Thiên Vũ. Kinh nhi. Vang đến một tiếng. Chỉnh phương thiên địa, tựa như trong nháy mắt phát sinh điên chuyển. Kinh khủng uy năng, mang theo cơ hồ có thể hủy diệt hết thể lôi đỉnh tinh thần lực, như là kinh thiên cự long, sẽ rách đầy trời trời cao, hung tàn đối chứ Lăng Thiên Vũ đánh tung mà đến. Có thể đối mặt với đáng sợ như vậy uy lực, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không có lựa chọn bị động tính chất phòng thủ. Mà là hai tay cầm đao kiếm, bắn ra vút không, lại đón lôi đỉnh tinh thần lực nên đón. Thiên điên. Chúng nhân kinh hô, tại bọn họ trong mắt, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là thằng điên. Lâm Minh bọn họ cũng là cả trái tim đều treo ở tiếng nói trên miệng, tự biết Lăng Thiên Vũ hành sự gan lớn, nhưng không nghĩ tới lại nhiên hội điên cuồng như vậy, cái kia giản trực tiểu là đang cùng thiên liều mạng a. Ầm ầm. Một đợt bạo hưởng va chạm cái kia sát, thiên địa đang lúc hung lặn đi chấn động ra một đường khổng lồ mạnh mẽ quang hồ. Cuồng bạo hung hãn lôi đỉnh cùng tinh thần lực lượng, oanh chấn bát phương. Oanh. Oanh. Vạn trượng nước biển giống bị đứt gãy nhấc lên. Cái kia tựa là hủy diệt kinh khủng dòng lũ. Cho dù không có đối với độ kiếp ngoại nhân tạo thành thực chất tổn thương, nhưng này kinh khủng ý ba, còn là đem mọi người làm cho khí huyết sôi trào, ngực tắc nghẹn lớp, khó chịu vạn phần. Bạo loạn hư không, dần dần lắng lại. Cơ hồ cùng một thời gian, chỗ hữu nhân đồng thời hướng không nhìn lại. Kinh thấy chi? Một tịch kim quang chói mắt uy ảnh, trái chấp tàn kiếm, phải cầm ma đao. Tựa như một tôn vô địch chiến thần, thể cốt ủng hộ ngạo, uy phong lấm lấm đứng ngạo nghệ tại không, cả người càng là nhộn nhạo kỳ dị vầng sáng. Kinh hãi. Từng cái đại rơi miệng lưỡi, đây Lăng Thiên Vũ ra thật sự là quá cường hãn, khủng bố như thế uy lực lôi đỉnh tinh thần lực, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ chính mặt chống lại vững vàng đón đỡ lấy, còn lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là Lăng Thiên Vũ thực lực. Lúc trước đợt thứ 3 hỗn độn lôi hồn kiếp, đủ để muốn Lăng Thiên Vũ mệnh. Bây giờ có thể so với đợt thứ 3 hỗn độn lôi hồn cấp uy lực tinh thần kiếp, lại bị Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm kháng trụ. Chương 1708, thần kiếp lịch luyện. Dung động. Như thử cường lớn thần kiếp, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ trực tiếp kháng trụ. Nhìn qua chứ na lãnh ngạo uy ảnh, thậm chí muốn so cái kia trên trời tinh thần còn yếu canh thêm lóa mắt. Công Tôn Vô Hận diện sắc xâm trầm, trầm trọng nói, cận cận trích là đợt thứ nhất thần kiếp uy lực mà thôi, hiện tại hiện lên nhất thời chi uy, sẽ chỉ làm ngươi chết đắc canh nhanh. Vậy ngươi dám tới sao? Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Ha ha, đây không phải bản tọa tại độ kiếp. Công Tôn Vô Hận cười lạnh. Cái kia chính là không dám. Lăng Thiên Vũ hung hăng khiển trách, vậy thì mời ngươi đừng ở bên cạnh ném loạn cái rắm. Ngươi Công Tôn Vô Hận tức giận đến cả khuôn mặt đều đen, sắc mặt giận dữ nói, ngươi phách lối. Ngươi tiếp tục phách lối. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể phách lối tới khi nào. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý Công Tôn Vô Hận, vừa rồi đợt thứ nhất ngạnh kháng tinh thần cấp cũng không phải cử chỉ lỗ mãng, hắn chỉ muốn đánh giá tinh thần cấp uy lực. Từ đợt thứ nhất uy lực đến xem, dùng mình bây giờ thực lực. Liền là liều tận toàn lực giã chống đỡ không đến cuối cùng. Như thế nói đến, Lăng Thiên Vũ tử vong tỷ lệ rất cao. Nhưng chính là chết tại tinh thần cấp dưới, Lăng Thiên Vũ ra đến nghị trăm phương ngàn kế âm chết Công Tôn Vô Hận, hiện tại tiểu phải đợi đợt thứ nhất tinh thần cấp uy lực mới có thể kết luận. Lúc này, đợt thứ nhất tinh thần cấp về sau, Lăng Thiên Vũ thể chất cũng không có đạt được bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là hư nguyên lực tại dục dịch, xem ra thành công vượt qua mỗi một đợt tinh thần cấp đều có thể đạt được nhất định tạo hóa. Xem ra cơ hội vẫn phải có, ta nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, nếu như vận khí tốt, lại đột phá nhất trọng tu vi, một chút là có thể chống nổi cửu trọng kiếp khó khăn. Ầm ầm. Kinh khủng thiên uy lại lần nữa vận hành. Khổng lồ tinh vân, vòng xoáy kịch liệt chuyển động. Từng đạo huyết sắc lôi đỉnh, như là đằng long vọt biển chi thế, xuyên qua thương khung, lôi như dây tóc, không ngừng chạm nhau phát sinh tư tư bạo hưởng. Thiên địa, một mảnh ngạt thở. Đợt thứ hai tinh thần cấp lại tới. Lăng Thiên Vũ cả người nặng nề, vô hình đang lúc cự uy, bức ép tới nhượng Lăng Thiên Vũ hô hấp đều cảm thấy gấp rút. Vì thích ứng càng cường đại hơn tinh thần kiếp, đây đợt thứ hai tinh thần cấp còn là đến trực tiếp ngạnh kháng. Ấp ủ đã lâu, thiên địa kiềm chế châm xuống. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung, lại là một đạo quấn quanh lấy lôi đỉnh tinh thần trường long, gào thét chấn không, mang chứ vô thất thiên uy, xé rách hết thảy, đối với chứ na nhỏ bé Lăng Thiên Vũ, vô tình đánh tung xuống. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân nhìn chi, kinh hãi vạn phân. Đây đợt thứ hai tinh thần cấp uy lực, tuyệt đối so với đợt thứ nhất tinh thần cấp ngang hàng uy lực lại vượt lên gấp 3. Nhưng chính là uy lực kinh khủng như thế, Lăng Thiên Vũ hoàn là không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ, lại phải trực tiếp ngạnh kháng sao? Đọc tê. Duyên với, quả nhiên. Lăng Thiên Vũ không có giống người bình thường độ kiếp vận đem hết toàn lực đi ngăn cản tinh thần kiếp, mà là trực tiếp dùng cường hãn nhục thân đi chống lại. Ầm ầm. Một thanh bạo vang. Thiên địa rung động, hào quang sáng chói, tàn sát bừa bãi lôi đỉnh, tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ, Nhi Lăng Thiên Vũ cả người liền bao phủ tại kinh khủng tinh thần lôi uy tàn phá bên trong. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người chấn đau, vô cùng năng lượng, giống như vô số cự truy, ra sức đánh lấy trên người mỗi một tấc máu thịt. Cho dù Thiên Long thần giới ngăn cản rất phần lớn uy lực, đạn giá đợt thứ hai tinh thần cấp uy lực thật sự là quá mạnh. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết, thân thể lay động. Có thể quả thực là đứng thẳng lên thân thể, cố nén kịch liệt đau nhức, có thụ dày vò nhận thụ lấy tinh thần lôi uy hoanh kích. Hắn nhất định phải thực lực, vậy thì phải tiếp nhận trước mấy đợt thần kiếp uy lực. Mơ hồ tầm mắt, dần dần rõ ràng. Đám người lại lần nữa nhìn lại, cái kia một đạo uy nghiêm ngạo ảnh, vẫn như cũ là hùng phong không ngã, ngạo nghệ sừng sững thương khung. Tiểu tứ, tứ đệ, Lâm Minh các loại từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, nhìn qua Trứ Lăng Thiên Vũ cái kia ngạo nhiên bất khuất thân ảnh, trong lòng lại là kinh hãi, lại là kích động, cũng chuẩn bị là sám thẹn. Lăng Thiên Vũ hiện tại là dùng điên cuồng phương thức, đã chứng minh Huyền Vũ thể chất cường hãn. Về phần những người khác, đã không phản bác được, thật sâu bị Lăng Thiên Vũ bày ra cường hãn chết phục. Đừng nói Lăng Thiên Vũ cuối cùng có thể thành công hay không độ kiếp, hiện tại tiểu phần này khí phách, ở trong sân người đều là mặc cảm. Chỉ có Thông Thiên Thánh Tổ cùng Tam Lão, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ vui sướng. Tại cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ cái kia càng lai Việt cường hung hãn thực lực, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Đồ chết tiệt. Công Tôn Vô Hận cắn răng thầm mắng, có như vậy mấy phần xúc động, muốn liều mạng tinh thần cướp bị tới phong hiểm, hận không thể tiến lên xé Lăng Thiên Vũ. Mà kiến Lăng Thiên Vũ, chấn định tự nhiên, càng là nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại an tĩnh chờ đợi đợt thứ ba tinh thần cướp tiến đến. Kỳ thật không biết, Lăng Thiên Vũ là ở một bên độ kiếp, một bên tu luyện. Đây tinh thần cướp mỗi một đợt uy lực đều rất khủng bố, nhưng mỗi thành công vượt qua nhất trọng kiếp nạn, thiên địa quy tắc đều sẽ tạo hóa độ kiếp giả. Đáng giá vui mừng chính là, Lăng Thiên Vũ hư nguyên lực chính là hồng mông sở sinh, có thể dung hợp thiên địa vạn vật lực lượng. Tại đợt thứ hai tinh thần cướp sống qua về sau, lưu lại uy lực, lại ẩn nút tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Lăng Thiên Vũ tiện âm thầm chuyển vận hư nguyên lực, tiêu hóa lấy lưu lại tinh thần cướp năng lượng. Ha ha, nếu như chiếu loại này xu thế chịu xuống dưới, đây cửu trọng kiếp khó khăn kỳ thật cũng không phải đặc biệt gian nan. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, sợ là liên Công Tôn Vô Hận cũng không biết Lăng Thiên Vũ di kinh đạt được bao trùm hết thể lực lượng. Vào hư cảnh, chỉ có 3 trọng cảnh giới, cùng thông thần cảnh cơ hồ là đối ứng. Mà thông thần cảnh có 6 đại trọng, đại tiểu viên mãn chi cảnh. Lúc đạt tới thông thần lục trọng cảnh về sau, liền sẽ tiến vào dài rằng giặc lúc tu luyện kỳ, lại có thể chia làm tiểu viên mãn cùng đại viên mãn chi cảnh. Lúc trước Nhân Hoàng, Viên Đế cùng Nam Vương, đều có thông thần lục trọng cảnh cùng tiểu viên mãn cái này cửa ải cảnh tu vi. Nam Vương so Nhân Hoàng bọn họ càng cường đại chỉ là bởi vì hắn trưởng khống pháp tắc lực lượng. Còn Đông Châu Ba Tôn, tuyệt đối là có thông thần đại viên mãn tu vi, mà cổ Huyền Lao Tổ tu vi đoán chừng hơn một chút. Nhi Lăng Thiên Vũ nắm trong tay hồng mông lực lượng, có ưu thế tuyệt đối, 3 trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới đều là vượt cấp tính chất vượt qua. Hiện tại chỉ muốn đạt tới vào hư trung kỳ tu vi, liền có thể tiếp cận thông thần lục trọng cảnh tu vi. Nghĩ đến, tinh vân lại lần nữa bạo động, thiên địa lờ mờ, phong vân biến sắc, thiên địa dị tượng đồ sinh, quỷ khóc thần hảo. Một cỗ siêu cường khí áp, ép thiên địa. Đám người chỉ cảm thấy cả người chầm xuống, khí huyết sôi trào, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Thực lực cường, cũng là vạn phần khó chịu, mà thực lực yếu, trực tiếp không chịu nổi thiên uy bức ép, hồn phi phách tán, thành đàn hải thú, hoảng sợ đau đớn mà rên lên, vội vàng tứ tán. Đợt thứ ba. Đây một đợt tinh thần cướp uy lực, trực tiếp phía trước lưỡng ba uy lực tổng cộng phía trên. Công Tôn Vô Hận diện sắc sâm mai, kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhắm chặt hai mắt, hữu tâm đi xáo trộn Lăng Thiên Vũ, đắc ý nhe răng cười, khắc khắc. Đây đợt thứ ba thần kiếp ngươi sẽ không lại phải ngạnh kháng a. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, tinh long lánh, khỏe miệng cười lạnh, châm chọc nói, nhưng là không biết, tiền bối nhưng nhớ muốn thử một lần thần kiếp uy lực. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng dẫn bản tọa mắc lửa. Công Tôn Vô Hận mãn sắc lửa giận, nói, kỳ thật bản tọa còn đến cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, bản tọa luyện chế bên trong thần binh cũng sẽ không đạt được cường đại tạo hóa. Thần binh. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Dương mắt nhìn đi, chỉ thấy thông thiên thần trụ bên trong huyết sắc kiếm thể, biến đắc Việt lai Việt tiếp cận hoàn toàn thể. Xem ra chính mình mỗi tiếp nhận một đợt tinh thần kiếp, thần binh kiếm thể ra tại đạt được quy tắc tạo hóa. Nói, cuồng bạo tinh vân vòng xoáy, kinh khủng uy năng đã xúc thế hoàn tất. Lần nữa, chết khóa chặt. Mặc dù nhiên giá đợt thứ ba uy lực càng tăng lên, đã Lăng Thiên Vũ nhưng không có biểu hiện ra cái gì e ngại, cái gì trí hoàn sinh ra một loại cảm giác hưng phấn. Thần kiếp lịch luyện, độ khó khăn tu hành. Đây là nhanh chóng nhất trưởng thành phương thức. Tới đi. Lăng Thiên Vũ hướng về phía tinh vân quát, vạn phần cuồng ngạo. Vô thượng quy tắc, hình như bởi vì bị Lăng Thiên Vũ khiêu khích, có thể rõ ràng cảm nhận được thiên uy bên trong mạo xương xích chứa quần quận lửa giận. Càng hố cha chính là, tinh thần cấp uy lực lại mạnh mẽ chợt tăng gấp đôi. Tốt. Thật mạnh. Tiểu liên thông thiên thánh tổ bọn họ đều dọa đến run rẩy, liền là dùng bọn họ tu vi hiện tại, muốn ngăn cản được đây đợt thứ ba tinh thần cấp cũng phải lập tức bị thương. Nhi Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại xa nhược tại bọn họ, lại hồn nhiên bất sợ chuẩn bị nên đón đợt thứ ba tinh thần cướp oanh kích. Rốt cục, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả mảnh trời không tựa như muốn sụp đổ. Tinh vân vòng xoáy bên trong tức giận bạo quyển ra một đạo cự đại vô so lôi đỉnh trường long, tựa như là một khỏa thiên thạch vũ trụ, phích lịch liệt không chi thế, điên cuồng xông chứ Lăng Thiên Vũ bước tới. Giống, Lăng Thiên Vũ ngửa đầu giống giận, đón uy lực vô nghèo lôi đỉnh trường long phá không xông lên. Ầm ầm, thiên địa bạo chấn, cường đại đáng sợ lôi đỉnh trường long gào thét oanh kích, tuần phương hơn 10 dặm khu vực trực tiếp bị vỡ nát. Dưới không trung nước biển vạn trượng vút tuôn ra quyển bốn phương, hung hãn bá đạo tinh thần cùng lôi đình lực lượng song trọng thần kiếp, hung ác điên cuồng oanh kích chứ Lăng Thiên Vũ. Thiên Long thần giới trực tiếp tuôn ra vết rách, hoảng sợ phía dưới Lăng Thiên Vũ bất đến triệu hồi Thiên Long thần giáp. Sau đó cái kia uy lực khủng bố thế không lo giảm, rắn rắn chắc chắc oanh kích chấn nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Một khắc này, cho dù là đã tiến giai đến huyền vũ thần thể thể chất Lăng Thiên Vũ cũng có thể cảm nhận được loại kia rõ ràng vỡ tan thống khổ, một cổ cường hung hãn bá đạo phẫn nộ năng lượng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân. Nhưng dù cho như thế, Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng nhẫn thụ lấy, vẫn không có vận dụng bất luận cái gì một điểm lực lượng. Lúc này, ngay tại tinh thần lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bên trong, Lăng Thiên Vũ trong đan điển hư nguyên lực không chỉ có không có thất bại, mà thả hoàn ra tốc vận hành, điên cuồng thôn phệ lấy tinh thần lôi đỉnh lực lượng. Quá nghịch thiên. Hư nguyên lực thậm chí ngay cả thần kiếp uy lực đều có thể ăn mất, Lăng Thiên Vũ lòng tin phóng đại. Thiên uy kéo dài hồi lâu, tuần phương hư không hỗn loạn không chịu nổi, thật lâu vô pháp khép lại. Đã chết rồi sao? Đám người bản năng ở dưới kinh nghi, dù sao đây đợt thứ ba tinh thần cấp uy lực thật sự là quá biến thái. Có thể sát thấy một lần. Cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, vẫn như cũ là vững như Thái Sơn, nho nhỏ thân thể, uy vũ bá khí thẳng tắp mà đứng. Cái kia lãnh nạo bóng lưng, kinh hãi chói mắt. Càng nan dĩ trí tin là, Lăng Thiên Vũ mặc dù lui xuống một thân áo giáp, nhưng không có lọt vào chân chính thực chất tổn thương, ngược lại lộ ra tinh thần run số, kích động. Công Tôn Vô Hận cả kinh trợn mắt hốt mồm, cảm giác Lăng Thiên Vũ bất giống như là tại độ kiếp, giống như là tại tu luyện. Bởi vì hắn đã bắt đầu chú ý tới, mỗi một đợt tinh thần từng cấp sau vô luận là Lăng Thiên Vũ tu vi cùng thể chất, đô tại kịch liệt tăng trưởng. Loại cảm giác này, để Công Tôn Vô Hận cảm thấy phi thường bất an, thậm chí là sợ hãi. Chương 1709, cường hãn hấp thu. Giờ phút này, tinh thần lôi đỉnh phía dưới, một đạo lãnh ngạo uy ảnh, tóc dài lộn xộn, không mất phiêu dật. Một đôi mắt lạnh lẽo, sắc nhọn như đao, sống lưng thẳng tắp, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Hiện tại, Tiểu Liên Công Tôn Vô Hận đều tiềm thức cảm thấy e sợ, trong tay điều khiển khí lửa, không ngừng hướng Thông Thiên Thần Trụ bên trong đánh vào kỳ dị thủ ấn trận. Xem ra là muốn tá dư tinh thần thần lôi cấp tạo hóa, tăng tốc thần binh xuất thế tiến trình. Ầm ầm. Tinh vân bạo động, lôi minh cuồn cuộn. Cuốn quanh chứ vô số huyết sắc lôi đỉnh tinh vân, lan lộn đắc Việt phát lợi hại, kiếp vân kịch liệt khuyết trương. Mỗi một lần lan lộn, uy lực tăng bên trên gấp đôi. Cái kia che khuất bầu trời uy năng, thẳng bước đến mọi người tại đây diện sắc thảm bạch, tu vi kém cỏi, tâm cảnh bất ổn võ giả, dọa đến hai chân thẳng run. Đây đợt thứ tư tinh thần kiếp, uy lực tuyệt đối là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Mà tại đợt thứ tư tinh thần cấp kịch liệt ấp vụ thời điểm, Lăng Thiên Vũ khước đối với quanh mình mắt điếc thai ngơ, tâm cảnh an ổn, không được bất kỳ quấy nhiễu. Đợt thứ ba tinh thần cấp hoàn toàn chính xác cho Lăng Thiên Vũ tạo thành rất lớn trọng thương, nhưng dùng Huyền Vũ thần thể cùng ngũ hành thần cốt, lại thêm không chết tà hồn cường đại khép lại gây dựng lại lực, Lăng Thiên Vũ thương thế cũng chữa trị vô cùng nhanh. Kỳ lạ hơn diệu chính là, tại độ thần kiếp về sau, đến thiên địa quy tắc tạo hóa, Lăng Thiên Vũ thể chất lại tại kịch liệt tăng cường lấy. Lưu lại có thể hấp thu lôi đỉnh tinh thần lực dã là càng lai việt cường, hư nguyên lực chuyển động đắc Việt lai việt nhanh. Chiếu loại này xu thế xuống dưới, đoán chừng tại cuối cùng một đợt tinh thần cấp tiến đến trước có thể đột phá cảnh giới. Ầm ầm. Thiên địa rung động, sóng biển xoay tròn, kình phong báo tố múa, hư không vặn mèo. Đợt thứ tư tinh thần kiếp, rốt cục xúc tụ hoàn tất. Giờ khắc này, cực độ đè nén khí tức khủng bố, đám người chỉ cảm thấy hãm sâu vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi. Thấy lại lấy, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, phảng phất đem thế gian hết thể giẫm tại dưới chân, ngửa mặt lên trời quát, đừng có lại lằng nhà lằng nhằng. Có bản lĩnh gì? Cứ việc xử ra. Đây là tên điên, còn là dũng khí. Lăng Thiên Vũ hết lần này đến lần khác khiêu khích thần kiếp, chỉ biết tăng cường thần kiếp uy lực. Nhưng nhìn Lăng Thiên Vũ ý tứ, hoàn toàn tiểu bất đem uy lực này đáng sợ tinh thần cấp coi như một chuyện. Nhưng không thể phủ nhận, ba vị trí đầu ba tinh thần kiếp, Lăng Thiên Vũ đều là trực tiếp dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng, không động có một điểm lực lượng, cái này đích xác là có tiếu ngạo vô liếng. Đại ca, vị này người thừa kế thật sự là quá bá khí. Ân. Cựu sa bọn hắn sắc mặt kích động, người thừa kế thực lực càng mạnh, bọn hắn càng là hưng phấn. Dù sao đạo tổ từng nói, nếu có thể đi theo thánh vật người thừa kế, ngày khác tất có thể đắc đạo phá không. Dứt lời, kinh khủng uy năng, vô tận thiên uy, giống như cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu lôi đỉnh tinh vân. Đột nhiên gào thét một tiếng, cùng với một cỗ như muốn thiên băng địa liệt hung uy, hóa thành một đạo thân rồng thật lớn huyết sắc lôi mãng. Xông phá mở trọng trọng gông xiềng, xé phá không gian, thế lôi đỉnh vạn quân, tàn khốc vô tình ảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Huyền Vũ hám thiên ấn. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, rốt cục không được xuất thủ. Huyền Vũ hám thiên ấn. Chính là Lâm Gia Viêm Võ Chiến Quyết bên trong chỗ ghi chép đứng đầu nhất thần thú chiến kỹ, có dung chuyển trời đất chi năng, cho dù là Lâm Minh cũng phải mượn nhờ Lâm Gia chấn tộc chi bảo Huyền Vũ thần ấn mới có thể miễn cưỡng thi triển. Có thể Lăng Thiên Vũ trong lúc giơ tay nhấc chân, liền thi triển ra Huyền Vũ hám thiên ấn. Đây là từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, trợn mắt hốt mồm. Hám thiên ấn Lâm Minh khuôn mặt run rẩy, kích động vạn phần. Giống một chân cự đại vô so Huyền Vũ thần thú, gào thét nhi xuất. Dĩ Lăng Thiên Vũ trưởng thành đến chân hồn thực thể thần hồn, đây uy lực cường đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí là không thua tại đợt thứ tư thần kiếp. Ầm ầm. Kinh khủng trường long lôi đỉnh, tức giận đánh phía Huyền Vũ thần thú. Nhất thời, quang mang mê loạn, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, tại thiên địa đang lúc va chạm kịch liệt lấy. Thiên địa không gian cực độ vặn mèo, bạo liệt, từng đợt hủy thiên diệt địa khí tức, kinh khủng sức lực lưu, trực tiếp đem dưới không hơn 10 dặm bên trong hải vực trực tiếp như muốn bốc hơi, hiện ra vạn trượng sâu địa tầng. Ổn định. Thông Thiên Thánh Tổ quát, chúng đại thông thần cảnh cường giả, thi pháp bố giới, chống cự chư giá ba giao phong năng lượng trùng kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang, tựa như có ngàn vạn viễn cổ cự thú, như muốn đem chỉnh phương thiên địa nuốt hết. Năng lượng kinh khủng gợn sóng, quần quần không hết chấn động, hư không tầng tầng sụp đổ, tựa như tận thế. Chỉ bất quá, đợt thứ tư tinh thần cấp uy lực còn là càng hơn một bậc, Huyền Vũ thần thú cũng không chi chống bao lâu. Cuối cùng, giống gào lên đau xót một tiếng, Huyền Vũ thần thú phá thành mảnh nhỏ, một cổ cổ cường đại hỗn loạn năng lượng bạo chấn ra. Tàn sát bừa bãi lôi đỉnh tinh thần lực, hung ác điên cuồng quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Nhưng Huyền Vũ hám thiên ấn đã chặn lại hơn phân nửa tinh thần cấp uy lực, quần quận lôi đỉnh tinh thần lực, oanh chấn mà đến thời điểm. Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận hư nguyên lực, muốn hấp thu càng nhiều thần kiếp năng lượng. Oanh! Oanh! Quần quận năng lượng, xông nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Đáng giá các loại uy lực tịnh không đủ đối với hắn cấu thành thương tổn cực lớn, mà đánh tan hư nguyên lực, hóa thành hắc động tuyển qua, tại Lăng Thiên Vũ thao túng áp chế dưới, cường đại thần kiếp năng lượng bị hư nguyên lực tầng tầng thôn phệ hấp thu. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười phun ra một ngụm trọc khí, tinh thần vô cùng phấn chấn, cực kỳ hưng phấn. Dùng hư nguyên lực hấp thu lực lượng, Lăng Thiên Vũ hiện tại không chỉ có không sợ tinh thần kiếp, ngược lại là hy vọng tinh thần cấp uy lực có thể lại càng mạnh một số. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới thần kiếp uy lực giống như đột nhiên biến mất. Đại Nguyên Lao huyết ngay cả giật mình nhân đạo, kinh ngạc đến cực điểm, hình tượng này thật sự là quá quỷ dị. Hấp thu. Là hắn đem thần kiếp lực lượng hấp thu. Thông Thiên Thánh Tổ sắc mặt âm trầm nói. Hấp thu. Chúng Lao chấn hãi vạn phần, đây thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, trong thiên hạ còn hữu nhân có thể đi hấp thu thần kiếp lực lượng, đây cũng quá nghịch tiên. Khó trách Lăng Thiên Vũ có thể dẫn động ra khủng bố như thế tinh thần kiếp, giống như là bực này quái vật. Chỉ có càng cường đại hơn thần kiếp mới có thể hàng phục hắn. Tốt. Lâm Minh khỏe miệng co quắp động, vui đến phát khóc. Nhìn qua chứ na quen thuộc ngạo ảnh, đó là từ trên xuống dưới nhà họ Lâm chỗ hữu nhân kiêu ngạo, bọn họ thậm chí đã thấy một vị cường giả tuyệt thế sinh ra. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hăng hái, ngạo thị quần hùng, cảm thụ được chiến thể thuế biến, hư nguyên lực cường hóa, cuồng hỉ cười thầm, ha ha. Không xa. Không xa. Cố gắng nhịn cái mấy đợt là có thể lần nữa đột phá tu vi. Lăng Thiên Vũ sớm đã tính toán, đệ cửu trọng tinh thần cấp tiến đến trước tranh thủ đột phá đến hư nguyên trung kỳ. Các loại thành công vượt qua cửu trọng kiếp khó khăn, liền có thể lại lần nữa củng cố tu vi. Công Tôn Vô Hận cảm giác rắc đáo Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đem thần kiếp uy lực hấp thu, chấn hãi vạn phân, vừa tức đến phát điên, gào thét giận mắng, không có khả năng. Ngươi chỉ là phàm thể. Sao có thể hấp thu như thử cường lớn thần kiếp? Ngươi sợ? Lăng Thiên Vũ lanh cười. Sợ? Cho cười. Công Tôn Vô Hận sắc mặt dữ tợn kêu lên, thần binh tức sắp xuất thế, bất luận ngươi cuối cùng có thể hay không vượt qua cửu trọng kiếp khó khăn, ngươi cũng không ngăn cản được. Cho dù ngươi may mắn thành công độ kiếp, bản tọa sớm đã khống chế thần binh, lượng ngươi cũng không phải bản tọa địch thủ. Mặc dù vượt quá bản tọa dự kiến, nhưng kết cục sẽ không thay đổi, ngươi tất nhiên sẽ chết tại bản tọa trong tay. Thật sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm, âm thầm kêu gọi chứ tiểu gấu, gấu nhỏ. Vẫn còn chứ? Tại. Gấu nhỏ lập tức đáp lại. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, cảm giác gấu nhỏ liền ẩn thân tại phụ cận, có thể khủng bố như thế tinh thần cấp trùng kích, gấu nhỏ lại có thể bình yên vô sự, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta có thần thông che chở, chủ nhân bất nhất định lo lắng ta, ngài chuyên tâm độ kiếp là được. Gấu nhỏ trả lời. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận, ta chuẩn bị muốn phản kích. Phản kích? Gấu nhỏ kinh ngạc. Ha ha, ngươi không phải là muốn hấp thu thông thiên thần trụ năng lượng sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Không có vấn đề. Chủ nhân cứ việc buông tay. Gấu nhỏ thần sắc phấn chấn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Ầm ầm. Kinh khủng tinh vân, tức giận cuồn cuộn lấy, từng cây huyết sắc lôi đỉnh, lít nha lít nhít ngưng kết ra một đạo khổng lồ lôi chỉ. Hai cái uy lực hòa làm một thể, tiếp tục tiêu thăng. Thứ 53 tinh thần cước. Uy lực tuyệt đối phải so đợt thứ 4 cưỡng hiếp mấy lần. Lăng Thiên Vũ thực thổ huyết, nếu không có chiến thể bạo tăng, nắm trong tay cường đại hư nguyên lực. Không nhiên ra trọng trọng tinh thần cấp xuống tới, thực sự muốn hôi phi yên diệt, đây dễ bản cũng không phải là phàm nhân chỗ có thể chống đỡ thần kiếp. Vâng! Vâng! Lôi đỉnh tinh vân, càng tụ càng lớn, hủy thiên diệt địa ý chí càng lai việt rõ ràng. Cái kia mạnh đại vô hình thiên uy, trực áp đến Lăng Thiên Vũ bách hải cổ động, huyết dịch ngưng kết, nhịp tim đều nhanh đình chỉ vận hành. Uy lực này, đủ. Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn Công Tôn Vô Hận, hắn sẽ thành thật như vậy nhìn lấy Công Tôn Vô Hận đúc thần binh à, cho đối thủ an nhàn nhất quán không phải Lăng Thiên Vũ phong cách. Tiểu tử. Công Tôn Vô Hận trừng trừ Lăng Thiên Vũ, cười như điên nói, ha ha. Bản tọa thần binh đã gần thành loại hình, đây một đợt qua đi, thần binh nhất định xuất thế. Dùng thần binh uy năng, nhất định chạm phá quy tắc chướng ngại, bản tọa thậm chí để ngươi liên độ kiếp cơ hội đều không có. Hèn hạ. Trong lòng mọi người đều là một mắng, đồng thời cũng ngầm sinh lo lắng. Nếu thật như Công Tôn Vô Hận nói, đây thứ 53 tinh thần kiếp, giá bất độ cũng là chết, độ cũng là chết, hoàn toàn gãy mất Lăng Thiên Vũ sinh lộ. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, ngạo nghễ rêu cợt nói, Công Tôn gã sai vặt. Nhiều lời vô ích. Người ta hiện tại đều có sở cầu. Ai có thể toại nguyện, liền nhìn là ai cao hơn một bậc. Tốt một cái cao hơn một bậc. Công Tôn Vô Hận khinh thường cười to, ha ha. Vậy bản tọa ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Ngươi hiện tại giá tôn sang sông Nghê Bồ Tát là như thế nào phản ta? Tiểu nhân đắc chí, không được chết tử tế. Lăng Thiên Vũ lanh hừ một tiếng, mắt thấy thứ 53 tinh thần cấp kịch liệt tấp ủ. Lăng Thiên Vũ ám ám chuyển vận lấy hư nguyên lực, từ từ chuyển hóa làm cường đại nghịch võ thần lực. Đồng thời, một cổ cường đại vô hình to lớn lực hút, tòng Lăng Thiên Vũ thể nội tuần hoàn chạy xuôi nhi xuất, kinh khủng lực hút, vờn quanh chứ Lăng Thiên Vũ thân thể chuyển vận lấy. Giữ Lăng Thiên Vũ thể nội lưu động nghịch võ thần lực, hô ứng lẫn nhau. Từ vực. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, thực hồn cảnh hồn lực, chế tạo ra từ vực lực lượng không thua kém một chút nào cái kia cường đại lực hút. Mà ba cái lực lượng, lại tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới, âm thầm dung thành một thể. Không tệ. Lăng Thiên Vũ sở thao túng lực vô hình, chính là không gian đệ nhất trọng pháp tắc, vạn mèo. Chương 1710, thời không lịch chuyển. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh khủng tinh thần lôi đình lực, gào thét lan lộn. Chói mắt huyễn quang, khoảng cách chiếu xạ bát phương vạn dặm. Kinh khủng thiên uy, chấn áp toàn bộ mặt đất run rẩy, sóng biển bạo loạn xoay tròn. Mạnh. Trong lòng mọi người run sợ, đây thứ 53 tinh thần cấp uy thế là càng khủng bố hơn, chắc hẳn lần này Lăng Thiên Vũ ra không có nhẹ nhàng như vậy ứng phó. Có thể rõ ràng nhìn ra, Lăng Thiên Vũ chính hợp lực chuyển vận lực lượng chuẩn bị chống cự thứ 53 tinh thần cướp. Công Tôn Vô Hận giữ tợn cười to, nói, ha ha. Tiểu tử, đây thứ 53 tinh thần cướp uy lực giã cảm giác đắc bất dễ chịu đi, xem ra không dụng thần binh. Ngươi cũng trốn không thoát chết tại tinh thần cướp ở dưới vận rủi. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, khoe miệng âm hiểm cười. Thứ 53 tinh thần cướp thiên uy quá thịnh, trở ngại tứ phương, sợ là liên Công Tôn Vô Hận đều nhận biết không đến, hắn chính đang âm thầm vận hành chứ cường đại quy tắc chi lực. Lực hút, từ vực, nghịch võ thần lực. Ba cái hợp nhất, viễn siêu đệ nhất trọng không gian pháp thì uy lực. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, thiên địa đang lúc nhộn nhạo lên khổng lồ gợn sóng không gian chập trùng. Kinh khủng lôi đỉnh tinh thần lực bạo tán ra, hung sóng sóng biển cuồng quyển tứ phương, càn quét hết thảy. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy bách hải rên rỉ, huyết dịch ngưng kết, trái tim ngạt thở. Uy lực này thông thiên thánh tổ kinh hãi vạn phần, sợ là liên hắn ngạnh kháng xuống tới cũng phải trọng thương. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ đứng ngạo nghễ bất động, lộ ra đến mức dị thường tỉnh táo. Mặc kệ Lăng Thiên Vũ cuối cùng có thể thành công hay không độ kiếp, liền xông chứ giá phần quyết đoán, không nhân bất phục. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi là dự định từ bỏ sao? Nhưng bản tọa có thể nói cho ngươi, thần binh xuất thế coi như kém một bước cuối cùng. Bản tọa hiện tại có thể ngược lại là hy vọng ngươi có thể còn sống, dạng này ngươi liền sẽ phi thường vinh hạnh thành vì bản tọa thần binh vị thứ nhất vong hồn dưới kiếm. Công Tôn Vô Hận đắc ý giữ tợn cười như điên nói. Để ngươi tiếp tục phách lối. Lăng Thiên Vũ ám khẽ nói, ba cái uy lực đã hòa làm một thể, lại thêm hương nguyên lực năng lực, dung hợp uy lực càng là bạo tăng gấp 10 lần chi. Đám người mặt sắc mặt ngưng trọng, đây thứ 5-3 tinh thần cấp uy lực quá thịnh, cho dù Lăng Thiên Vũ có thể vượt qua, nhưng chỉ sợ cũng đến bị thương. Như vậy đợt thứ 6 tinh thần cấp nên đón, Lăng Thiên Vũ tử vong tỷ lệ sẽ rất cao. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm nặng, thiên địa đang lúc đột nhiên ngạt thở quỷ dị tĩnh mịch xuống tới, tinh thần bên trong cái kia khổng lồ lôi đỉnh tinh vân cũng là đình chỉ vận hành, không khỏi làm người hiện lên một loại mưa gió nổi lên vô hạn cảm giác đè nén. Lăng Thiên Vũ thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, nhìn chăm chú thông thiên thần trụ sắp hoàn toàn thành hình huyết sắc kiếm thể, thầm nghĩ, ân sư, lão gia ngài yên tâm. Thiên Vũ liền là dùng hết tính mệnh, cũng định cứu ngài thoát thân. Tĩnh mịch một lát, đột nhiên, oanh, không gian phá thành mảnh nhỏ, một đạo quấn quanh lấy hung hãn lôi đỉnh quang thể trường long. Tinh thần thần lôi cấp cùng bình cấp uy lực, tương dung một thể, một đường hủy diệt mà xuống, hào quang sáng chói, trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa. Ầm ầm. Kinh khủng thiên uy, không phải hủy diệt không ngừng, sáng chói thần dưới ánh sáng, một đạo tức giận trường long, bạo phá hư không, mang theo thiên địa đang lúc mạnh nhất lực lượng. Dùng cùng bạo nồng đậm tư thái, hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người đáp xuống. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều trừng lớn con ngươi, thật chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Vâng! Vâng! Tức giận cự long, cùng bạo lôi đỉnh tinh thần lực, hủy diệt lực lượng, tương Lăng Thiên Vũ chỗ chỉnh phương không gian, trong nháy mắt đánh nát. Cùng bạo dòng lũ, giống như vô số man cổ hung thú, hung ác điên cuồng tương Lăng Thiên Vũ cái kia nhỏ bé thân thể, nhất cử vô tình nuốt hết. Thiên Vũ! Tứ đệ! Vũ thiếu đem! Đám người cùng lúc kinh hô một tiếng, đồng tử rụt lại, trái tim ngạt thở. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉnh phương không gian tại va chạm kịch liệt, tầng tầng vỡ vụn, bá đạo lôi đỉnh, cường hãn tinh thần lực, tại giá vỡ vụn không gian chung, giống như ngàn vạn dao quét tàn sát bừa bãi, điên cuồng khuấy động, Nhi Lăng Thiên Vũ thân ảnh sớm đã mơ hồ. Đồng thời, thông thiên thần trụ huyết sắc kiếm thể, oanh minh run rẩy. Kinh nhi. Một cô kinh khủng kiếm khí, tuyệt cường uy lực, sẽ phải phủ xuống nhân gian. Xong rồi, thành rồi, nhanh thành rồi, thật sự là thiên quyến bản tọa. Công Tôn Vô Hận kích động cùng thiếu, song trưởng trầm lắng oanh một cái, mãnh liệt khí lửa, điên cuồng đốt luyện lấy huyết sắc kiếm thể. Kiếm khí. Một cỗ trước nay chưa có kinh khủng kiếm khí, như cuồng chiều tàn sát bừa bãi thiên địa đang lúc, thiên địa đang lúc lưu động không còn là đơn thuần khí lưu, chỗ có thể cảm nhận được chính là cái kia từng mảnh lăng liệt thấu xương kiếm khí. Thần binh. Đám người mặt xám như tro, thậm chí là sắp triệt để tuyệt vọng. Bởi vì kiếm khí này cường đại khó có thể tưởng tượng, chỗ hữu nhân chỗ chấp trưởng chiến khí, tại giá kinh khủng kiếm khí kinh uy tàn sát bừa bãi phía dưới, đều là trở nên ảm đạm vô quang, run lẩy bẩy. Song thông thiên thánh tổ sắc mặt trầm thống, người thừa kế Hàn Long cùng Vân Tước sắc mặt xám trắng, chỉ có cựu xà sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sắc nhọn. Hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng đạo tổ tiên đoán, người thừa kế tuyệt sẽ không dễ dàng chết yểu. Tiểu tứ, Lâm Minh đẳng chúng từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, từng trương khuôn mặt trở nên trắng bệch không màu. Ha ha. Công Tôn Vô Hận cất tiếng cười to, đắc ý lãng đạo, thần binh xuất thế. Đánh đâu thằng đó. Thả ngươi cầu thí. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, giống như lăng không tiếng sấm. Ách. Đám người sắc mặt đại giật mình, kinh ngạc vạn phân. Thanh âm này. Rõ ràng là đến từ Lăng Thiên Vũ, nan dĩ chí tin, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn sống. Công Tôn Vô Hận đang đắc ý tiếu dung đột nhiên cứng đờ. Rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ khủng sợ khí tức đang dần dần vận sinh, trong không khí lưu động kiếm khí cũng bị không ngừng bị một loại nào đó kinh khủng uy năng giống như là nam châm hấp xả quá khứ, một loại dự cảm bất tường lập tức xông lên đầu. Sau một khắc, Công Tôn Vô Hận cùng ở đây chỗ hữu nhân, kinh nhi thấy chi, tại na cuồng bạo vỡ vụn không gian loạn lưu bên trong, một đạo uy nghiêm hùng bá ngạo ảnh, quanh thân quấn quanh lấy lôi huyết sắc lôi đỉnh, như là chiến thần tái thế, kim cương trừng mắt. Còn sống. Lăng Thiên Vũ thực còn sống. Đây. Cái này sao có thể? Công Tôn Vô Hận sắc mặt run rẩy, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia mặt mũi tràn đầy lửa giận, cùng bạo sát khí, đặc biệt là cặp kia trở nên tinh hai con ngươi màu đỏ, liền hai hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ầm ầm. Không gian loạn lưu, huyết sắc lôi đỉnh, nhưng một cỗ năng lượng to lớn thao túng phía dưới, dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể làm trung tâm, hình thành vòng xoáy hình dáng cuồng bạo chuyển vận. Thần kiếp. Hắn tại thao túng thần kiếp. Thông Thiên Thánh Tổ hãi nhiên bạo hô. Thiên! Đám người kinh hãi run rẩy, cảm giác thứ 53 tinh thần cấp uy lực không có biến mất, nhưng là nan dĩ trí tin là, đây thứ 53 tinh thần cấp uy lực kinh khủng, cảm giác hình như giữ Lăng Thiên Vũ tương dùng một thể. Vòng xoáy! Càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng mạnh mẽ. Giữa thiên địa, tuôn ra một cỗ kinh khủng sức lôi kéo. Vâng! Vâng! Cuồn cuộn hải lưu, hấp xả trùng thiên. Tiểu liên thông thiên thánh tổ các loại thông thần cảnh cường giả bố trí xuống kết giới, giã tại cỗ này to lớn sức lôi kéo trùng kích phía dưới, tầng tầng dạn nước. Nhanh ổn định. Thông thiên thánh tổ hoảng sợ quát, cỗ năng lượng này thật sự là quá quen thuộc. Lực hút. Đã từng đem thông thiên thánh tổ bọn họ cầm tù thông thiên thần trận lực hút, có thể như thử cường đại khủng bố lực hút, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho điều khiển. Hơn nữa cỗ này lực hút uy năng, cảm giác thậm chí so thông thiên thần trận còn yếu canh thêm mạnh mẽ. Thần trận lực hút. Cửu xa ba thú, chấn hai vạn phân, rung động phát run. Vị này người thừa kế năng lực, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, đây liếc nhìn lại, Lăng Thiên Vũ hiển nhiên tựa như là một cái hoàn chỉnh thông thiên thần trận. Chỗ khác biệt chính là, lực hút nhưng là chủ đạo lực lượng một trong, càng chỗ cường đại, còn dung hợp Lăng Thiên Vũ từ vực cùng nghịch võ thần lực. Chân hồn chế tạo ra từ vực không cần phải nói cũng biết cường đại cỡ nào, mà đi qua hư nguyên lực chuyển hóa nghịch võ thần lực, càng là bạo tăng gấp trăm lần, cùng lực hút tương dung một thể. Lăng Thiên Vũ sở khống chế vặn vẹo pháp tác, thậm chí vượt xa đệ nhị trọng kiên cố pháp tác. Ầm ầm. Vòng xoáy khủng bố, đem thứ 53 tinh thần cấp uy lực cưỡng ép đạo vào vòng xoáy bên trong. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu vòng xoáy bên trong, giống như vô thượng chúa tể, tóc dài phất phới, áo dài phần phật, vô biên uy thế, trấn áp tứ phương. Cái kia một đôi quỷ dị hung lăng con ngươi, tránh thước chứ diễm lệ hàn quang. Không gian pháp thì. Công Tôn Vô Hận song đồng bạo lồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc, hai tay giống như thái cực chi thế, cùng vòng xoáy tương dung, như du long chuyển vật lấy. Lạnh lẽo mà sắc bén con ngươi, chứa đầy sát khí căm tức nhìn Công Tôn Vô Hận. Lần này, Công Tôn Vô Hận rốt cuộc hiểu rõ, Lăng Thiên Vũ là muốn thao túng tinh thần cấp uy lực công kích mình. Đáng tiếc, hiện tại tỉnh ngộ đã muộn, Lăng Thiên Vũ sớm đã xúc thế xong hết thảy. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song cánh tay bạo chấn, hét lớn, pháp tắc. Thời không nghịch chuyển. Ầm ầm. Hư không sụp đổ. Lôi đỉnh tung hành, tức giận lôi đỉnh tinh thần lực, hóa thành kinh thiên trường long, tại cuồng bạo vòng xoáy vặn vẹo bạo động phía dưới, hung tàn tóe xạ nhi ra. Vâng! Vâng! Cuồng bạo cự long, gào thét toái không, tất cả hình ảnh tựa hồ cũng biến thành hủy diệt. Vô địch uy năng, hung hãn lực lượng, áp chế hết thảy, đánh đâu thằng đó, hung ác quay về thông thiên thần trụ, nổ tung mà đi. Xuất sinh! Công Tôn Vô Hận gào thét giận mắng, giơ tay chấn động. Thông thiên ấn! Tại đạo trận ra chỉ phía dưới, Thông Thiên Ấn uy lực ra biến đến vô cùng mạnh mẽ, mạo xương xích chứ hung hãn năng lượng, đón bạo xạ nhi tới lôi đỉnh tinh thần trường long, tức giận đụng đụng tới. Ầm ầm. Lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, tránh điện bàn giao nhau lướt qua. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tiếng nổ mạnh lên, thiên địa gần như sụp đổ, vạn chúng cả người trầm xuống, toàn bộ mặt biển kịch liệt lõm. Lúc đầu thứ 53 tinh thần cấp uy lực còn không đến mức địch qua Thông Thiên Ấn uy lực, nhưng ở pháp tắc thời không nghịch chuyển lực lượng bạo vận phía dưới, thứ 53 tinh thần cấp uy lực sớm đã bạo tăng gấp trăm lần. Ầm ầm. Hai cỗ vô cùng năng lượng, kinh thiên va chạm bên trong hung ác điên cuồng nổ tung lên, hỗn loạn sáng chói các loại quang hoa, trong khoảnh khắc mê ly tất cả tầm mắt. Một khắc này, Công Tôn Vô Hận đồng tử rụt lại, mặt không vặn mẹo, cả khuôn mặt tràn đầy kinh hãi phẫn nộ. Phốc phốc. Công Tôn Vô Hận miệng phun tiên huyết, thống hào một tiếng. Ầm ầm. Không gian sụp đổ, thông thiên ấn lập tức mất khống chế, bị trọng trọng lôi đỉnh tinh thần quấn quanh bao trùm. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, chuyển vận thời không nghịch chuyển uy lực, buộc thông thiên ấn, giống như giày đặc thiên cự truy, ra sức hướng phía thông thiên thần trụ mãnh liệt đụng tới. Không! Công Tôn Vô Hận bị hóa điên thét lên ầm ĩ, đáng tiếc đã vô pháp ngăn trở. Ầm ầm! Hung hãn bá đạo thông thiên ấn, hung hăng đụng vào thông thiên thần trụ. Lập tức truyền đến đung đưa kịch liệt, thông thiên thần trụ bên trên khí lửa trực tiếp bị cưỡng ép đánh tan. Trận giới sụp đổ, thông thiên thần trụ bên ngoài dị biến huyết luyện bốn người. Riêng phần mình cả người chấn động, tại cuồng bạo sức lực lưu bên trong như đạn pháo xoay người bay ngược. Ông ngong. Huyết sắc kiếm thể, sao động chấn động, nguyên vốn chuẩn bị tụ hình lực lượng, điên cuồng trôi đi. Sơ hở. Một chỗ hư không, gấu nhỏ hai mắt tránh thức chứ hưng phấn đá quý chấp lóe. Chật. Gấu nhỏ thân hóa trường hồng, bỏ qua sức lực lưu trùng kích, trực tiếp chui vào thông thiên thần trụ bên trong. Chương 1711, nhất cử phản kích. Nghịch tiên. Chúng nhân kinh đến không ngậm miệng được. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại có thể thao túng như thử cường lớn tinh thần kiếp, nhất cử phá hủy trận giới, đạo trận cũng gần như sụp đổ, cũng cương ép cắt đứt thần binh xuất thế. Đây, Lâm Minh bọn họ dọa đến cả người thẳng run, Lăng Thiên Vũ sở cho thấy năng lực đã vượt xa khỏi dự kiến. Làm ban sơ đối Lăng Thiên Vũ nhận biết huyết minh, sắc mặt ngốc trệ, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Ta giá bất lại là hoa mắt ta. Tên kia đến cùng sử dụng chính là cái gì lực lượng? Lại có thể thao túng thần kiếp. Đại Nguyên Lão Huyết ngay cả thần sắc nói. Quy tắc. Đây là không gian đệ nhất trọng pháp tắc quy lực. Thông Thiên Thánh Tổ kinh hãi đến cực điểm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tiếp tục nói, nhưng hắn nắm trong tay đệ nhất trọng pháp tắc, nhưng còn xa so cái kia cuồng đồ kiên cố pháp tắc còn yếu canh càng mạnh mẽ. Như ta đoán không giả, gia hỏa này nhất định là đoạt được thần trận lực hút. Nghe Đào Gia nói, huyết ngay cả bọn họ đã hô hấp không tới, pháp tắc lực lượng viễn siêu thần lực, mỗi một trọng pháp tắc mạnh yếu chênh lệch đẳng cấp to lớn. Đã Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn nắm trong tay đệ nhất trọng pháp tắc, uy lực liền siêu việt đệ nhị trọng không gian pháp thì, lại sau này cũng không dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống. Đại ca, đây chính là trận giới lực hút uy lực sao? Hàn Long chuẩn bị là chấn kinh, cho dù là có trên vạn năm nhận biết, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ nắm trong tay pháp tắc năng lực lại hoàn toàn không cách nào lý giải. Trận giới lực hút nhưng là hắn một, đáng giá vị người thừa kế thủ đoạn 10 phần cao minh, vậy mà đem các loại tương tự năng lực, tổng thể một thể, cùng nhau trải phối hợp, hiện tại đã xa xa không chỉ là trận giới lực hút uy lực. Cựu Sa kích động vạn phần nói ra. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, hư không nát loạn, thông thiên thần trụ mãnh liệt chấn quơ, huyết hải bốc lên. Trận giới phá hư, đạo trận cơ hồ muốn mất đi khống chế. Công Tôn Vô Hận lại bị thảm trọng bên trong sáng tạo. Hèn hạ. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Bản tọa muốn xé ngươi. Công Tôn Vô Hận phát cuồng nổi giận mắng, thần binh xuất thế chỉ thiếu chút nữa, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho cưỡng ép phá hủy. Ta nói, làm người đừng quá đắc ý. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, song đồng lạnh lẽo nhìn lấy như phát điên Công Tôn Vô Hận, trong mắt phong mang, nhưng còn xa so cái kia ẩn tàng mũi kiếm càng thêm khiếp người. Bản tọa giết ngươi. Công Tôn Vô Hận giận dữ nói. Chuyển vận lên cường đại tà lực. Giết đi. Nhưng ta muốn thần kiếp người thứ nhất giết đến liền là ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Ngươi. Công Tôn Vô Hận nghẹn lời, nhìn qua chứ na cuồng bạo vận hành lôi đỉnh tinh thần lực, trong lòng kiên kỵ. Phá hư độ kiếp giả, vậy liền sẽ gặp phải quy tắc hơn gấp 10 lần trừng phạt. Công Tôn Vô Hận có thể không chơi nổi, nhưng không giết Lăng Thiên Vũ thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ha ha. Công Tôn gã sai vặt, ta nhìn ngươi bây giờ còn là rửa sạch sẽ cổ của ngươi. Ngoan ngoan trở lấy lao tử độ xong kiếp, lại lấy ngươi trên cổ đầu chó. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to nói. Công Tôn Vô Hận thất khổng khói bay, nổi trận lôi đỉnh, quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ. Đột nhiên, thông thiên thần trụ, lắc lư càng phát ra lợi hại. Công Tôn Vô Hận sắc mặt khẽ giật mình, rõ ràng cảm giác giác đáo thông thiên thần trụ bên trong năng lượng đang kịch liệt trôi đi, đau thương biến sắc, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng, ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Ngươi đến cùng đối với thông thiên thần trụ làm cái gì? Thần trụ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, cười thầm, ha ha, xem ra gấu nhỏ là thành công lăn lộn tiến vào, vậy lại càng lai việt thú vị. Ầm ầm. Thần trụ bên trong năng lượng bị một loại nào đó lực lượng thần bí quần quần thôn phệ. Mơ tưởng. Công Tôn Vô Hận quát lên một tiếng lớn, song trưởng đắp một cái, cường đại tà lực cùng khí lửa tương dung một thể, tràn vào thông thiên thần trụ bên trong, cưỡng ép ổn định thông thiên thần trụ năng lượng trôi đi. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ nếm thử kêu gọi. Chủ nhân đừng để ý ta. Ta có thể ứng phó ra hỏa này. Lại thế nào không tốt, ta còn có thể kéo lại hắn. Gấu nhỏ đáp lại nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, hiện tại Công Tôn Vô Hận vẫn phải phân tâm đi ổn định thông thiên thần trụ, cái kia đón lấy lai tiểu thoải mái hơn. Ầm ầm. Cuồng bạo tinh vân, mãnh liệt chấn động. Đợt thứ 6 tinh thần cướp. Uy lực lại là bao nhiêu lần tăng trưởng, cái kia kinh khủng thiên uy, trực áp tứ phương trăm dặm, vô nhân năng đủ tới gần. Lăng Thiên Vũ hãm sâu trong đó, cường hãn thiên uy trực gáp mà đến. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người cự chìm, thể nội khí huyết rời sông lấp biển, huyết nhục gân cốt kịch liệt phồng lên lấy, thầm nghĩ, đây đợt thứ 6 tinh thần cấp uy lực quá mạnh, xem ra ta phải chống được hơn phân nửa uy lực tài năng thao túng. Thông thả! Lăng Thiên Vũ lại đối Công Tôn Vô Hận đắc ý khiêu khích, âm hiểm cười nói, khắc khắc, Công Tôn gã sai vặt, đợt thứ 6 tinh thần cấp lại tới, ngươi hoàn bất dự định giết ta sao? Nghe tiếng. Công Tôn Vô Hận diện sắc thảm bạch, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, giữ tận nói, vận khí không phải lúc nào cũng có. Phương thức giống nhau, tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi đạt được lần thứ hai. Bản tọa không tin, đây một đợt tinh thần cướp ngươi còn có thể ứng phó được. Ha ha. Vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, ngẩng đầu nhìn bạo động lôi đỉnh tinh vân, cảm thụ chứ na tiếp tục tiêu thăng thiên uy, đây một đợt tinh thần cướp nhất định phải lợi dụng, không phải thứ 73 bắt đầu liền không có may mắn như thế. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ sừng sững, tay áo bồng bềnh, chiều cao ngọc lập, như là trong núi thanh trúc, tươi mát đứng sừng sững. Cao ngạo lăng lập, có chút ngửa đầu, khinh hiếp mắt, không ai bị nổi ngạo khí. Công Tôn Vô Hận ra sức ổn định lấy Thông Thiên Thần Trụ ba động, không khỏi liếc hướng Lăng Thiên Vũ, thấy khí thế của nó bất phàm, sắc mặt chấn định, lại cảm giác giác đáo cái kia kinh khủng thiên uy, tim của hắn biến đắc cực độ bực bội bất an. Ầm ầm. Thiên địa buồn bực chìm, một mảnh kiềm chế. Khổng lồ lôi đỉnh tinh vân, kịch liệt bạo động, gào thét quần quật lấy, mỗi một lần lan lộn, uy lực lại tăng bên trên một điểm, thiên uy năng lượng cũng là biến đắc việt lai việt mạnh. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng mà đứng, tâm như chỉ thủy, giếng cổ không gợn sóng. Khỏi cần phải nói, liền cái kia phần khí thế, cái kia phần bình tĩnh, trò chơi vào thế tục đang lúc cường đại nhất tinh thần thần lôi kiếp, nhưng lại có ung dung không vội chấn định, cũng đủ để cười ngạo thiên hạ. Giờ khắc này, tứ phương đám người, thân như pho tượng, lẳng lặng chú ý chứ Lăng Thiên Vũ. Hiện tại đã không còn là lo lắng Lăng Thiên Vũ, mà là đang thưởng thức chứ Lăng Thiên Vũ là như thế nào tiêu sái độ kiếp. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ cố ý để cao cuống họng lãng đạo. Công Tôn Vô Hận cả người co lại, kém chút dọa đến cắm xuống tới. Ầm ầm. Từng đạo còn như thân rồng thật lớn kinh khủng huyết sắc lôi đỉnh, dung hợp quần quận vô cương tinh thần chi lực, phá toái hư không, vỡ nát không gian, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, đánh tung xuống. Kinh hãi. Đây một đợt tinh thần kiếp, không còn là đơn thuần một kích, mà là thành quần kết đội. Tổng cộng có hơn 10 đạo lôi đỉnh tinh thần lực, hơn nữa mỗi một đạo uy lực đều hơn xa tại thứ 53 tinh thần cướp. Vâng. Vâng. Một đạo ngay sau đó một đạo, như lưu tinh rơi xuống. Chói mắt tinh thần huyễn quang, chiếu rọi thiên địa, lôi đỉnh tung hành, sức lực lưu bao táp, đang chậm rãi khép lại bên trong không gian, lại lần nữa sụp đổ, triệt để bạo vỡ đi ra. Đối mặt với khủng bố như thế đợt thứ 6 tinh thần kiếp, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, cường đại hương nguyên lực quán thông toàn thân, chuyển vận vì dung hợp tại tử kim kiếm khí cường đại kiếm hỏa. Dùng cưỡng chế mạnh, Lăng Thiên Vũ là muốn trực tiếp ngạnh bính tiết tấu. Thử kim thiên hoa. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, quanh thân chấn động, từng đạo mạo xương xích chứ liệt diễm kiếm khí màu tử kim, thiểm điện liệt không, lăng lệ vô cùng mưa kiếm, đón oanh phóng tới từng đạo lôi đỉnh tinh thần lực ngạnh bính mà đi. Thật là đáng sợ kiếm khí. Chúng đại thông thần cảnh cường giả, mặt mũi tràn đầy sợ giật mình. Tòng Lăng Thiên Vũ bạo phát đi ra hỏa diễm kiếm khí, cùng vừa mới thần bình chỗ thả ra kiếm khí, hai cái ở giữa cũng sẽ không cách biệt quá xa. Công Tôn Vô Hận hai khỏa con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, kiếm khí này cũng mạnh quá mức phân. Nếu như đây thần binh thực đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong, vậy liền thật là tung hoành thiên hạ. Thời không trói buộc. Công Tôn Vô Hận chìm quát một tiếng, lực lượng phát tắc, khoảng cách phóng thích. Đột nhiên, dọc theo Thông Thiên Thần Trụ bốn phía cuồng bạo khí lưu, trong chốc lát đứng im, vạn vẹo vỡ vụn không gian, trong nháy mắt ngưng kết. Như là bố trí xuống tường đồng vách sắt, một mực thực thật thiết hạ không gian chi thuẫn. Kiên cố phát tắc. Có thể cường hóa ra cố bốn phương không gian, thời không trói buộc là Công Tôn Vô Hận khống chế đệ nhị trọng không gian pháp thì thi triển pháp tắc thần thông. Có thể cố hóa bốn phương không gian, cưỡng ép trói buộc đối thủ. Thực lực yếu, trực tiếp vô pháp động đậy, thực lực cường, chỗ thao túng lực lượng cũng sẽ gặp phải to lớn hạn chế. Công Tôn Vô Hận hiện tại rất bị động, lại có thể phân ra hơn phân nửa lực lượng liền ổn định Thông Thiên Thần Trụ năng lượng, hiện tại chỉ có thể tá dư không gian kiên cố pháp tắc năng lực, ngăn cản được Lăng Thiên Vũ đợt tiếp theo khả năng phản khống mà đến tinh thần cướp công kích. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, từng đợt bạo hưởng, hào quang sáng chói, như là tỏa ra lộng lây pháo hoa. Lăng lệ vô cùng tử kim kiếm khí, cùng lôi đỉnh tinh thần lực phát sinh kịch liệt va chạm. Nhưng đợt thứ 6 tinh thần cướp uy lực thật sự là quá đáng sợ, cái kia tựa là hủy diệt dòng lũ, Lăng Thiên Vũ sở thả ra tử kim kiếm khí cũng không có chống cự lâu ngày, nhao nhao vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, từng đạo cự mãng lôi đỉnh tinh thần lực, tức giận đón đầu mà đến. Lăng Thiên Vũ bất đến cầm đao kiếm, toàn lực ngăn cản. Vâng! Vâng! Một đợt liên tiếp một đợt, không gian triệt để sụp đổ, tại na cuồng bạo lôi đỉnh không gian trung vặn vẹo không ngừng, Lăng Thiên Vũ bị ép hãm sâu trong đó. Bá đạo lôi đỉnh tinh thần lực, cưỡng ép chui vào Lăng Thiên Vũ thân thượng mỗi một chỗ lỗ chân lông, mạnh mẽ đâm tới tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ huyết nục chi khu. Từng tấc huyết nục, phun nước ra đến, lập tức cả người vết máu loang lổ. A! Thảm như vậy đau dày vò. Cho dù là chiến thể cường hãn Lăng Thiên Vũ dã nhịn không được phát ra kêu đau đớn. Nhưng ngạo nhiên bất khuất hắn, quả thực là nương tựa theo kiên nhẫn bất nổ vô địch ý chí lực, cắn răng nhận thụ lấy lôi đỉnh tinh thần lực tàn phá. Đang thống khổ tàn phá bên trong, Lăng Thiên Vũ một bên cố nén thống khổ, một bên chuyển vận lấy hư nguyên lực, ý đồ hấp thu lôi đỉnh tinh thần cướp lực lượng, cắn răng thầm nghĩ, không sai biệt lắm, ta nhất định phải chống đỡ. Công Tôn Vô Hận một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy, nhịn không được đối với hắn nói móc cười to, ha ha. Càn rỡ đồ vật. Còn dám vọng tưởng thao túng thiên uy, lần này thiên đô bất tha cho ngươi, chờ lấy chịu chết đi. Đáng tiếc. Ngươi lại thất sách. Một tiếng âm thanh chói tai, tại na cuồng bạo lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bên trong, cả người máu tươi chảy đầm địa Lăng Thiên Vũ, đột nhiên trở nên giống như ma sát hung lệ. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân hình trở nên hư hóa trong suốt, thời gian dần trôi qua mơ hồ tại lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bên trong. Không tệ. Chính là hư hóa chi năng. Lăng Thiên Vũ tâm biết dùng thời không nghịch chuyển uy lực dã vô pháp thao túng đợt thứ 6 tinh thần kiếp, nhưng nếu như ngạnh kháng nửa dưới uy lực, cái kia thời không nghịch chuyển uy lực liền đầy đủ thao túng. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực hút, tại na thân ảnh mơ hồ bên trong, kịch liệt chuyển vận. Không. Công Tôn Vô Hận bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm, như nến tàn trong gió, chập chờn muốn diệt. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thân pháp biến đắc như thử quỷ dị, vậy mà tại nửa đường tránh thoát tinh thần cấp công kích. Sau một khắc, bị chống được hơn phân nửa uy lực lôi đỉnh tinh thần lực, lại lần nữa bị rút vào mạnh mẽ không gian vòng xoáy bên trong, như là ma thần chi đồng, chớp động chứ vô tận dày đặc mang, hung ác lạnh nhìn chằm chằm Công Tôn Vô Hận. Công Tôn Vô Hận dọa đắc bất có thể, cắn chặt răng, không được cưỡng ép lại thêm cố thời không trói buộc cố hóa lực. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu cuồng bạo không gian vòng xoáy bên trong, thân hình từ hư chuyển thực, hai tay vòng múa, tùy tâm sở dục thao túng chứ không gian vòng xoáy, khống chế chứ cường đại lôi đỉnh tinh thần lực. Sắc mặt dữ tợn, song đồng tránh thức chứ căm giận ngút trời, hướng về phía kinh hoàng bên trong Công Tôn Vô Hận giận dữ hét, Công Tôn gã sai vặt. Là thời điểm phân cái cao thấp. Phá cho ta. Ầm ầm. Mạnh mẽ không gian vòng xoáy, như là cự long há miệng, một đạo kinh khủng uy năng, cuồng bạo phun xạ nhi ra. Ven đường vỡ nát không gian, giống như vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, thế như bổ trúc, trực tiếp đánh phía Công Tôn Vô Hận bố trí xuống cố hóa không gian. Vâng. Lôi đỉnh cự long mang theo tuyệt cường hận ý, trực tiếp đánh tan Công Tôn Vô Hận bố trí xuống cố hóa không gian. Như là đánh nát to lớn pha lê, phá thành mảnh nhỏ, hung hãn bá đạo uy năng, bay thẳng thông thiên thần trụ mà đến. Giờ khắc này, Công Tôn Vô Hận hai mắt ngốc trệ, cả khuôn mặt đều là sáng trắng, hắn không thể tin được, dã vô pháp tiếp nhận, chính mình áp đảo đệ nhất trọng không gian pháp thì kiên cố lực lượng, vậy mà cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay công phá. Ầm ầm. Kinh khủng uy năng, tiếp theo hung hăng đánh phía thông thiên thần trụ. Đây một đợt, uy lực càng tăng lên, vốn là nhanh ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ đạo trận, lại cũng không chịu nổi. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, sóng biển vấn đẳng, liên kết thiên địa thông thiên thần trụ, tựa như muốn đem toàn bộ thông thiên vực cảnh hủy diệt. Mãnh liệt chấn động ra từng vòng cường đại gọn sóng, thần trụ bên trong huyết sắc kiếm thể kịch liệt run rẩy. Đột nhiên, siêu. Huyết sắc kiếm thể lại từ thông thiên thần trụ bên trong cực xạ nhi ra, bay hướng Lăng Thiên Vũ. Công Tôn Vô Hận thấy một lần huyết sắc kiếm thể thoát ly, cắt tư ngọn nguồn phẫn nộ của khiếu, thần binh. Thần của ta binh. Không. Ngươi là bản tọa. Ngươi là thuộc về bản tọa. Ngươi không thể đi. Chương 1712, đảo ngược một qua. Chấn ngạc. Đạo trận công phá, Công Tôn Vô Hận lại bị thương nặng, thần binh vậy mà thoát ly khỏi thông thiên thần trụ. Giờ phút này, quỷ dị huyết sắc kiếm thể, lơ lửng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt. Ách. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Thử nghiệm đi kêu gọi. Ông. Huyết sắc kiếm thể vậy mà sinh động ngâm động, giống như là tại đáp lại chứ Lăng Thiên Vũ kêu gọi. Ân sư. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, rõ ràng đã cảm giác không thấy độc vương khí tức, nhưng này huyết sắc kiếm trong cơ thể lại truyền đến quen thuộc cảm giác thân thiết, tựa như là lúc trước Lăng Thiên Vũ vừa đạt được tàn huyết kiếm lúc cảm giác giống như lúc. Chủ nhân. Thần hầu đột nhiên truyền âm đạo, kiếm này thể là tại tán thành ngài. Tán thành ta. Đúng. Thần hầu nghiêm mặt nói. Cho dù hiện tại không có hoàn toàn tán thành ngài, nhưng nó lặn lưu ký ức tuyệt đối bất sẽ bài xích ngài, đây chính là cái khó được cơ hội tốt. Cơ hội. Kiếm này thể còn chưa hoàn toàn thành hình, nếu có thần sắt chế tạo, lại thêm ngài kiếm hỏa cùng thần kiếp tạo hóa, nhất định luyện tạo ra một cái cường đại thần binh. Thần hầu hưng phấn cười nói. Có thể ân sư của ta. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Chủ nhân. Thần hầu nói ra, ngài ân sư hiện tại đã cùng khí linh tương dung, dùng năng lực của ngài không cách nào đưa chúng nó tách ra. Nhưng thần binh là có sinh mệnh tồn tại, chỉ cần đủ cường đại, thần binh liền có thể hóa thành hình người, ngài ân sư tự nhiên hội còn sống. Ân Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lúc trước gặp phải độc vương, chính là tàn huyết kiếm khí linh, cho nên vô luận như thế nào đều muốn tranh đoạt thần binh trưởng không quyền. Xuất sinh. Đưa ta thần binh. Công Tôn Vô Hận bạo giống một tiếng, tiểu liên thần binh đô bị chiếm, khẩu khí này là rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Lại không để ý quy tắc trừng phạt, phát cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Khai Thiên Trưởng. Che trời cự trưởng, bạn chứ cường sức lực uy năng, không gian trầm lắng ngưng kết, như là Thái Sơn chìm ép, nên chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng đập tới. Can thiệp thần kiếp, đơn giản muốn chết. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, thể nội tử kim kiếm khí cuồng vận mà lên, dung nhập tàn huyết kiếm bên trong, kiếm khí cùng tàn kiếm tương dung một thể, càng có sắc bén. Hưu, chánh điện bàn kiếm khí quay về cự trưởng đến trung tâm, hung hăng cấp thứ quá khứ. Ầm ầm, không gian chấn động, phá thành mảnh nhỏ. Tại Na Lăng Lệ vô cùng kiếm sức lực phía dưới, liền giống với là một trưởng vỗ tại cái đinh bên trên. Chính giữa lòng bàn tay, Công Tôn Vô Hận trưởng kình trong nháy mắt bị kích phá. A! Công Tôn Vô Hận đau kêu một tiếng, lòng bàn tay mất cảm giác, bị đau thu hồi lại. Sau một khắc, Công Tôn Vô Hận lật tay chấn động, thông thiên ấn hiện ra, quắc, ngươi tên khốn này. Tuy là thần binh bị đoạt, nhưng bản tọa vẫn như cũ nắm trong tay thông thiên thần trụ bên trong lực lượng cường đại, ngươi hiện hủy ta đại kế. Bản tọa liền là dùng hết tính mệnh, cũng phải đưa ngươi đây hèn hạ xuất sinh chém thành muôn mảnh. Ầm ầm, hư không đánh rách tả tơi, hung hãn bá đạo thông thiên ấn, đen nghịt bao trùm hết thảy, tựa là hủy diệt dòng lũ, theo quét sạch mà xuống, hung ác điên cuồng ngoảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Tên điên! Lăng Thiên Vũ ám mắng. Lúc này, xa xa Lâm Minh quát, tiểu tứ, nhận ấn. Siêu! Một chân Huyền Vũ cự ấn, cấp không nhi tới. Huyền Vũ thần ấn, Lâm gia chấn tộc thần khí. Chỉ có lịch đại thủ hộ thần có được. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, chân thần niệm khẽ động, lại cùng Huyền Vũ thần ấn trong nháy mắt sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, tựa như nó tồn tại tiểu là vì thành tiểu Lăng Thiên Vũ. Huyền Vũ thần ấn, hồn lực càng mạnh, uy lực càng tăng lên. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn hồn lực cường lớn, càng là đạt được Huyền Vũ linh châu, thuận tay chấp trưởng Huyền Vũ thần ấn, trực tiếp đào móc ra Huyền Vũ thần ấn cường đại uy lực. Oanh! Kinh khủng chập trùng, thần thú giận uy, kinh đãng bắt phương. Vạn thú thần phục, Tiểu Liên cựu xà bọn hắn tại thần thú uy thế phía dưới, cũng là ngực bị ngăn trở, hô hấp kiềm chế. Huyền Vũ hám thiên ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, Huyền Vũ thần ấn, oanh chấn nhi xuất. Giống. Một chân cự đại vô so Huyền Vũ thần thú, gào thét nhi xuất, uy chấn bát phương. Đây uy lực cường đến khó có thể tưởng tượng, Tiểu Liên bạo động tinh vân, đều tựa hồ cảm giác giác đáo sợ hãi run rẩy. Thật mạnh uy lực. Đám người cảm thấy hoảng hốt, Tiểu Liên Lâm Minh đều theo không kịp. Huyền Vũ thần ấn tại Lăng Thiên Vũ trong tay thi triển đi ra, luận uy lực so với Lâm Minh thi triển Huyền Vũ thần ấn muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Đột nhiên, hai chân cự ấn, dày đặc thiên, dọc theo đối lập phương hướng, riêng phần mình tức giận trọng kích quá khứ. Ầm ầm. Thiên địa giao nhau, quang hoa mê loạn, vang dội tạo nên kinh khủng chập trùng, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, tại thiên địa đang lúc mãnh liệt đụng chạm. Hư không cực độ vặn mèo, bạo liệt, kinh khủng sức lực ba, cơ hồ muốn đem tứ phương hải vực trực tiếp bốc hơi. Thông Thiên Thánh Tổ đẳng chúng, cường lực vững chắc kết giới. Có thể hai chân thần ấn trùng kích uy lực thật sự là quá kinh khủng, một đạo đạo cường cứng rắn kết giới tiếp nhận sau một lát sụp đổ. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo, huyết hải tràn lan, lần lượt từng bóng người, chật vật đánh bay. Càng có từng mảnh tiêu thảm, thực lực hơi thua võ giả, trực tiếp không chịu nổi cự uy vỡ bờ, tại chỗ bạo thể bỏ mình. Hai chân cự ấn, giống như là nam châm, hút nhau chọi nhau, rằng co không xong. Tung ngươi thần ấn mạnh hơn, bản tọa có thần trụ quần quận không hết lực lượng, ngươi mơ tưởng đánh bại bản tọa. Công Tôn Vô Hận quát lên một tiếng lớn, che trời bàn tay, hung hăng hướng phía thông thiên in lên nhấn một cái. Ầm ầm. Mạnh mẽ uy năng, chầm lắng đè xuống Huyền Vũ thần ấn. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, to lớn trùng kích, tựa như trọng truy, một đường đập lên lấy thân thể của hắn. Ngụm lớn tinh huyết, từ miệng phun ra, đã Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ quyết chống Huyền Vũ thần ấn. Dù sao Lăng Thiên Vũ hiện tại tu vi còn là kém Công Tôn Vô Hận mảng lớn, lại thêm thần trụ quần quận không hết lực lượng cường đại, chính diện chống lại Tiểu Liên Huyền Vũ thần ấn đều chống đỡ ngăn không được. Không cần thần kiếp giết ngươi, bản tọa thân thủ chấm dứt ngươi. Công Tôn Vô Hận sắc mặt giận dữ đạo, cả khuôn mặt biến đến vô cùng hung hận, cường đại ta lực, quần quận phun trào nhi xuất. Khó được chiếm lợi thượng phong, Công Tôn Vô Hận muốn chuốt xuống toàn lực kết quả Lăng Thiên Vũ tính mệnh. Còn quy tắc trừng phạt, chỉ muốn đoạt lại thần binh, Công Tôn Vô Hận tự tin có thể chống lại hạ. Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, tại na mạnh mẽ đạo ấn trùng kích phía dưới, cho dù là một thân cường hãn chiến thể, giờ phút này cũng cảm thấy cả người muốn bị đè gãy gân cốt, thống khổ khó nhịn. Đáng chết. Đây thần kiếp làm sao còn chưa tới? Quá hố. Đây là muốn chơi lão tử mệnh sao? Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, đây là mình quá bi kịch, còn là Công Tôn Vô Hận nhân phẩm quá tốt, thứ 73 tinh thần cấp quả thực là nổi lên không phát lực. Mà Tuần Phương đám người, uy áp quá mạnh, muốn tiến đến tương trợ nhưng lại khó mà cẩn thân. Ha ha, tiểu tử, xem ra thiên này đô bất giúp ngươi. Mặc dù quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng thần binh định dụng tay ta. Công Tôn Vô Hận cất tiếng cười to, ngoan sắc nói, về phần ngươi, xuống địa ngục hối hận đi. Ầm ầm, kinh khủng ta lực, cả kinh thiên địa ảm đạm biến sắc, tiểu liên sáng chói tinh thần quan mang, khoảng cách ảm đạm xuống. Phốc phốc, Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, tiên huyết lại lần nữa đoạt miệng nhi xuất, mạnh mẽ đến cực điểm uy năng, ép tới Lăng Thiên Vũ trái tim như muốn bạo liệt, thể nội khí huyết rời sông lấp biển, khó mà động đậy. Đã Lăng Thiên Vũ chưa từng có khuất phục qua bất luận kẻ nào, thậm chí là thiên giã bất để vào mắt, lần này cũng không ngoại lệ. Vâng, vô địch huyền vũ ý chí, mãnh liệt bộc phát, huyền vũ thần ấn uy lực, đột nhiên kịch liệt bạo tăng, mang theo hết lửa giận, điên cuồng đánh thẳng vào thông thiên ấn uy năng. Hả? Ngươi đây là đang vùng vẫy dãy chết sao? Công Tôn Vô Hận nhướng mày, cười lạnh nói, ha ha, nhưng ngươi cái kia kết thúc. Dứt lời. Siêu. Siêu. Tứ đạo quỷ mị tàn ảnh, lách mình kinh hiện. Thình lình. Chính là dị biến huyết luyện bốn người. Bọn họ khác biệt, bọn họ tại Công Tôn Vô Hận điều khiển phía dưới, cũng có được cường đại thần trụ lực lượng. Hiện tại Công Tôn Vô Hận ổn chiếm thượng phong, bọn họ tự nhiên bất thụ thần ấn cường uy ảnh hưởng. Xem ra, vì đoạt lại thần binh, Công Tôn Vô Hận là triệt để không thèm đếm xỉa. Hèn hạ. Đám người giận mắng, cựu xà các loại cùng Lâm Minh bọn họ, không thể kìm được, chống cự lấy trùng điệp cự uy, đầy ngập lửa giận, đem hết toàn lực, cưỡng ép xông phá trọng trọng uy áp hạn chế, điên cuồng xông mà đến. Chỉ có Thông Thiên Thánh Tổ cùng ba vị nguyên lão, vẫn như cũ là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Công Tôn Vô Hận ánh mắt một lăng, dày đặc mai nói, một đám tàn binh bại tướng, không có các ngươi trộn rộn sự tình. Thời không chói giết, tuần phương trăm dặm, không gian ngưng kết. Pháp tắc, viễn siêu thần lực pháp tắc lực lượng. Cửu Sa bọn hắn vốn là bị thương, Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh thực lực cách xa nhau to lớn, còn chưa tiến lên, tiện bị vững vàng trói buộc ở giữa không trung. Tha lại như thế nào hợp lực, cứng rắn không cách nào lại tiến dần lên nửa phần. Thông Thiên, các ngươi hoàn bất xuất thủ, chờ lấy xem kịch sao. Cửu Sa quay đầu giận dữ mắng mỏ. Chúng ta thân bị thương nặng, đúng là hữu tâm vô lực. Thông Thiên Thánh Tổ mặt sắc lãnh nhạt trả lời, hắn còn ước gì bọn họ giữa song phương đánh nhau chết sống, bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đoạt lại thông thiên vực cảnh quyền hành. Ngươi! Cửu Sa bọn họ khí nộ bất dĩ. Lúc này, bị áp chế bên trong Lăng Thiên Vũ, khó khăn động mảy may. Công Tôn Vô Hận ngoan sắc nói, giết hắn. Không lưu toàn thây. Huyết ngục quỷ luyện. Huyết luyện khàn khàn quát lạnh một tiếng, như lưới đao sắc bén huyết sắc trường liên, giống như đạo đạo gián độc, tránh điện bản cực bắn xuyên qua. Từng vòng tương Lăng Thiên Vũ quanh thân quấn chặt lấy, chết nắm chặt. Sau một khắc, Long Bách ba người, đều cầm lợi khí, hàn quang rạng rỡ. Còn như tử thi mặt không biểu tình, chỉ có một đôi con ngươi trống rỗng, tránh thước chứ diễm lệ tà ác hàn quang. Chật. Hiu. Hiu. Tựa như kích quang, từng đạo hung lăng sức lực mang, phá không nhi đến, thẳng bức Lăng Thiên Vũ. Tiểu tứ. Vũ thiếu đem. Người thừa kế. Đám người diện sắc thảm bạch. Đã tưởng tượng đáo Lăng Thiên Vũ sắp bị ngũ mã phanh thây thảm trạng. Có thể đối mặt đáng sợ như vậy hung thế, vốn nên e ngại Lăng Thiên Vũ, đến đây nhất thời điểm nguy hiểm, ngược lại biến đến mức dị thường tỉnh táo, bên khỏe miệng càng là nổi lên quỷ dị âm hiểm cười. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Long Bách ba người sắp đạt được lúc. Đột nhiên, một cỗ quần quận vô cương Long Uy, không hề có điểm báo trước tổng Lăng Thiên Vũ thể nội tuôn ra. Giống, một tiếng kinh thiên long ngầm, gào thét chấn thiên. Long uy hoành ép. Long. Đám người chấn ngạc vạn phần. Đây. Công Tôn Vô Hận kiểm sắc kinh biến, song đồng bạo lồi, từ nơi này cô bạo phát đi ra Long uy. Chỉ bằng vào luận tu vi, cũng tuyệt đối bất sẽ so với chính mình cùng nhau kém quá nhiều xa. Vâng. Một đạo mọc ra chín đối cánh chim hắc ám cự long, phẫn nộ xung ra, Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết liên, trực tiếp bị đánh gãy. Thượng cổ hung thú, chín rực ma long ba. Mọi người tại đây, chấn hai vạn phần. Mà Thông Thiên Thánh Tổ cùng ba vị nguyên lão, kinh nhìn qua chứ na lãnh ngạo khổng lồ uy ảnh, lập tức biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Quá kinh hãi. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đã thu phục được thượng cổ hung thú. Tiểu tử, nhìn ngươi vì bản tôn tạo hóa phân thượng, bản tôn lại giúp ngươi một cái. Chín rực ma long trầm ngâm một tiếng, sắt thép chiến xa thân thể, hoành không va chạm. Bất ngờ không đề phòng, Long Bách ba người thế công trực tiếp bị đánh tan. Bốn người lúc trước trận giới bài trừ, tất cả bị thương thương, lại thêm bọn họ bản thân liền thụ Công Tôn Vô Hận thao túng. Hiện tại tiểu liên Công Tôn Vô Hận đều không phản ứng qua đến, huyết luyện bọn họ càng là trực tiếp cứng ngắc bất động. Giống. Chín rực ma long đuôi dài quét ngang, trực tiếp đem Long Bách quấn chặt lấy, cứng rắn là sống sờ sờ cố chấp gãy mất Long Bách thân thể. Sau đó nhô ra lưỡng đạo cự đại sắc bén long chảo, quay về tàn phong cùng ta không, hung tàn bắt tới. Bành! Bành! Hung hoành long chảo, trực tiếp đem tàn phong cùng tà không thân thể, tàn nhẫn xé thành phấn vụn. Giống! Chín rực ma long gào thét vừa hô, đáng sợ long viêm, lũ lớn quần cuộn cuộn tới, trong nháy mắt đem huyết luyện bao trùm. A! Một tiếng đến từ linh hồn kêu thảm, huyết luyện để lên thân vu kinh khủng long viêm thôn vệ phía dưới, kịch liệt run rẩy bên trong cấp tốc hóa thành bột mịn. Cường hãn! Bá khí! Chín rực ma long vừa ra tay, liền trực tiếp đem long bách bọn họ từng cái miểu sát. Chương 1713, gỡ anh thoát đi. Kịch liệt chuyển biến, để cho người ta bất ngờ. Nan dĩ trí tin, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên triệu hoán ra hung ác nhất đáng sợ thượng cổ hung thú chín rực ma long. Công Tôn Vô Hận bạo mắt nghiến răng, bị đánh cái thô tay không kịp, để hắn tân tân khổ khổ luyện hóa mạnh đại khôi lỗi, cứ như vậy bị chín rực ma long cho nhất cử miểu sát. Ma long tiền bối. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ân. Chín rực ma long trầm trầm điểm đầu, mở ra to lớn miệng rồng, một đoàn thiêu đốt hết thể long viêm, dùng xoắn ốc trường long chi thế, cạch cạch cạch sông nước hư không, gầm thét đánh phía Công Tôn Vô Hận. Cút! Công Tôn Vô Hận giận dữ mắng mỏ một tiếng, nắm chắc quả đấm. Kiên cố. Trọng trọng không gian, tầng tầng ngưng kết. Đột nhiên, thế sông bên trong long viêm giống như là bị đông cứng, rắn rắn chắc chắc đọc lại. Kiên cố pháp tắc uy lực thật sự là quá mạnh, tiểu liên chín rực ma long công kích đều không thể tiếp cận mục tiêu. Sau một khắc, Công Tôn Vô Hận lật tay một trường, hung manh khí lửa, dọc theo ngưng kết long viêm, phô thiên cái địa quét sạch mà xuống, điên cuồng phóng tới chín rực ma long. Chín rực ma long cảm thụ được khí lửa uy lực, đạn dã không kinh bất hoảng, chín đôi cứng chắc như giáp cánh chim, nghiêm nghiêm thật thật đem cái kia to lớn thân rồng bao trùm. Như là đạn, mang theo chứ cường hoành bốc đồng, hung hăng đón ngưng kết bên trong không gian dồn sức đụng mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, thiên địa đều có thể cảm giác giác đáo mãnh liệt lắc lư. Chín rực ma long thực lực bất tục, uy lực cường cắt ngang, tiểu liên ngưng cố không gian, cũng thời gian dần trôi qua dạn nứt ra. Tuôn ra đãng mà đến khí lửa, trực tiếp bị to lớn lực trùng kích đánh sơ xác. Ách! Công Tôn Vô Hận cả khuôn mặt co lại, không nghĩ đây chín rực ma long như thế khó chơi, nhưng có thần trụ năng lượng trèo trống, hồn nhiên bất sợ, trầm lãnh đạo, bất quá là bầy tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỉ cần thông thiên thần trụ không ngã, bản tọa liền đủng có vô hạn lực lượng. Vừa nói xong. Vâng. Vâng. Thông thiên thần trụ rung động dữ dội lấy, bốn phía một mảnh rời sông lấp biển, cái kia trọng trọng vạn trượng sóng biển, hình như bị một loại nào đó lực lượng cường đại áp bách, xuôi theo chứ tứ phương quần quận chấn đẳng. Ai? Là cái gì đang làm trò quỷ? Công Tôn Vô Hận phẫn nộ bạ mắng, rõ ràng cảm giác rất đáo, thần trụ năng lượng chính phi tốc trôi đi, mà hắn nắm trong tay thần trụ lực lượng, giã tại nhanh chóng suy yếu. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ giã cảm giác rắc đáo thông thiên ấn uy lực đang kéo dài hạ xuống. Đè nén đau đớn, đang từ từ yếu bớt, âm thầm đại hỉ, hắc hắc, xem ra gấu nhỏ là nhanh làm xong. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ thừa cơ xuất kích, hét lớn một tiếng, thời không nghịch chuyển. Ầm ầm. Không gian vặn mèo, hiện ra vòng xoáy, đồng thời quần quận hư nguyên lực, chuyển hóa làm huyền vũ chiến lực. Nhất cử bộc phát, một cổ cổ cường đại đến cực điểm năng lượng, không được khống chế bạo chấn nhi xuất. Vâng. Vâng. Huyền Vũ giống giận, hung hoành đánh thẳng vào thông thiên ấn. Mơ tưởng đạt được. Công Tôn Vô Hận bàn tay nhấn một cái, rút tận cả người lực lượng, mạnh mẽ hoanh kích lấy Huyền Vũ thần ấn. Nhưng Huyền Vũ thần ấn uy lực lại càng lai việt thịnh, hắn nắm trong tay thông thiên ấn lại không ngừng suy yếu, giữ tợn la hét, "Không! Ngươi đây con xúc sinh chết tiệt, ngươi phải chết." Mà lúc này, ấp ủ đã lâu lôi đỉnh tinh vân, chính phát tiết lấy nó vô tận lửa giận. Đột nhiên, một cỗ mênh mông thiên uy nghiền ép mà xuống, thiên địa cứng đờ. Thần kiếp. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Nhưng quỷ dị chính là, thân là độ kiếp giả hắn, giờ phút này vậy mà hoàn toàn không cảm giác được thần kiếp mang tới áp lực. Có thể thấy được Công Tôn Vô Hận, mặt xám như cho, cả người kịch liệt co rút lấy. Thứ 73 thần kiếp. Lại nhiên bất là khóa chặt Lăng Thiên Vũ, mà là gắt gao khóa chặt lại Công Tôn Vô Hận. Công Tôn Vô Hận hết lần này đến lần khác khiêu khích thiên uy, rốt cục dẫn tới quy tắc tức giận. Tinh thần kiếp vân, cuồng bạo cuồn cuộn lấy, lôi đỉnh tung hành, xé rách trường hồng. Đột nhiên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, vô hình thiên uy, phảng phất cả mảnh trời không đều muốn sụp đổ, vô tận cự uy, rậm rạp như san sát cự sơn, chiếu nặng đặt ở Công Tôn Vô Hận trên thân. Phốc phốc. Công Tôn Vô Hận miệng phun tiên huyết, diện sắc thảm bạch, cả người thống khổ ngọ ngoại. Tại Huyền Vũ thần ấn cùng chín rực ma long điên cuồng va chạm dưới, hiện tại tiếp nhận thiên này uy cũng là thống khổ khó nhịn. Thứ 73 tinh thần cấp uy lực quá thịnh, hơn nữa bởi vì quấy rối độ kiếp giả nguyên nhân, uy lực tuyệt đối là lật tăng mấy lần. Ha ha. Công Tôn gã sai vặt. Lần này là thiên không dung ngươi đi. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, ngoan sắc nói, ngươi thương ân sư của ta, thù này không báo, thế không làm người. Bản tọa trước xé ngươi xuất sinh này. Công Tôn Vô Hận nổi giận đạo, hắn giờ phút này đối Lăng Thiên Vũ là vô cùng thống hận, điên cuồng hắn, cơ hồ muốn đã mất đi lý trí. Có thể Công Tôn Vô Hận còn chưa kịp xuất thủ. Sợ hãi, thiên địa trầm xuống, tràn lan huyết hải cũng quỷ dị đọc lại, tiểu liên trong không khí phiêu du mỉm cười hạt, cũng là tốt giống như theo thời gian tĩnh chỉ. Chỉ có từng trương tràn ngập sợ hãi khuôn mặt, tràn ngập sợ hãi con người. Công Tôn Vô Hận càng là hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, một cỗ kinh khủng uy năng, chính hướng về phía hắn thẳng bước mà đến. Ầm ầm. Từng đạo chói mắt lôi đỉnh trường long, thiểm điện phích lịch, một đường đánh nát không gian. Tựa như có ngàn vạn viễn cổ cự thú đáp xuống, như muốn đem chỉnh phương thiên địa nuốt hết, phẫn nộ gào thét đánh phía Công Tôn Vô Hận. Kiên cố. Công Tôn Vô Hận nhấc tay một trường, bên trên phương không gian tầng tầng ngưng kết. Ầm ầm. Từng đợt kinh khủng tiếng nổ mạnh vang, hủy diệt lực lượng, ngưng cố không gian, trọng trọng sụp đổ. Từng vòng năng lượng kinh khủng gợn sóng, cuồn cuộn không hết chấn động, hư không sụp đổ, tựa như tận thế. Quang mang chói mắt, giống như tử vong triệu hoán, bao trùm lấy Công Tôn Vô Hận tấm kia tràn ngập phẫn nộ mà sợ hãi xấu xí gương mặt. Kinh khủng tinh thần cướp ý lực, đều tập trung đánh vào Công Tôn Vô Hận trên thân. Chợt, Công Tôn Vô Hận điên cuồng phóng xuất ra quanh thân lực lượng, hộ thể bên ngoài. Vâng, cường hãn lôi đỉnh tinh thần lực, như mưa rông gió bao đánh tung lấy, Công Tôn Vô Hận hộ thể tà quang, cuối cùng vẫn bị hung ác đánh tan, rắn rắn chắc chắc quanh chấn nhập thể. A, Công Tôn Vô Hận kêu thảm một tiếng, cả người rung mạnh. Chết, Lăng Thiên Vũ thừa cơ quật khởi, huyền vũ thần ấn bạo chấn. Giống, thần thú giống giận, chấn động hoàn vũ, mạnh mẽ huyền vũ chiến thú, nhất cử đem thông thiên ấn đánh bay. Tức giận gầm thét, vô cùng uy năng. Còn như là cỗ sao chổi điên cuồng vọt tới Công Tôn Vô Hận. Cút. Công Tôn Vô Hận bàn tay vỗ, có thể hắn hiện tại sao có thể ngăn cản được Huyền Vũ thần ấn uy lực. Oeng. Đến một tiếng, hư không chấn vỡ, Công Tôn Vô Hận trong miệng bạo nhả tinh huyết, gân cốt mạch lạc, toàn bộ đánh gãy, toàn bộ hồn phách cũng hình như muốn rời thân thể nhi xuất, cả người máu tươi chảy đầm địa, xoay người bay ngược. Một chiêu đắc thủ, Lăng Thiên Vũ sao có thể cứ như thế mà buông tha Công Tôn Vô Hận. Thử Kim Thiên Hoa. Lăng Thiên Vũ tản kiếm quét ngang, một đường mạo xương xích chứ liệt diễm kiếm khí, lăng lệ vô cùng, như là phích lịch liệt không, mưa bom bao đạn đối với bay ngược bên trong Công Tôn Vô Hận điên cuồng bắn đi. Hiu, hiu, vạn thiên kiếm khí, rầm rầm đánh rơi tại Công Tôn Vô Hận trên thân. Thử kim kiếm khí, không gì không phá. A, Công Tôn Vô Hận thống khổ kêu thảm, toàn bộ nhục thân, bị cái kia lít nha lít nhít kiếm khí xuyên thủng, sâu vào kiếm khí, càng là phóng xuất ra kinh khủng kiếm hỏa. Hung ác điên cuồng ăn mòn vào Công Tôn Vô Hận huyết nhục bên trong. Nhất thời, Công Tôn Vô Hận toàn bộ thân hình, nghìn kho trăm lỗ, tựu liên tràn ra tới huyết dịch, đô bị kiếm hỏa bốc hơi rời mất. Ma Long tiền bối, Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu lên. Chín dực Ma Long đánh lâu không xong, sớm đã đầy ngập lửa giận, Long dực mở ra, tránh điện bàn lướt đi cực cước. Thân thể cao lớn, trong nháy mắt bước đến Công Tôn Vô Hận trước người, gào thét một tiếng, như là thước cuộn bằng thép hung lợi long chảo, tránh thước chứ như lưỡi đao hàn quang. Hung ác chụp vào Công Tôn Vô Hận. Công Tôn Vô Hận đồng tử rụt lại, có thể vào thời khắc ấy, sắc mặt hung ác điên cuồng giận mắng, các ngươi bọn này hèn hạ cùng tặc. Bản tọa chẳng mấy chốc sẽ để cho các ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Dứt lời, một đạo ngân ánh sáng từ Công Tôn Vô Hận thể nội phá thể nhi xuất. Thần anh. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Ầm ầm. Công Tôn Vô Hận toàn bộ nhục thân trực tiếp bị chín dực ma long xé thành phấn vụn, nhưng Công Tôn Vô Hận thần anh lại rào hoạt thoát thân, hóa thành thiểm điện trường hồng, buộc thông thiên thần trụ bên trên vòng xoáy cấp tốc phóng đi. Mơ tưởng trốn. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, trực tiếp vượt qua không gian, thuấn di, tệ lẹ bọt, quá khứ. Sẽ phải tới gần Công Tôn Vô Hận thời điểm, thần trụ bên trên vòng xoáy đột nhiên tuôn ra một cổ khủng sợ lực lượng, đánh tung xuống. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, lập tức Huyền Vũ thần ấn chấn động. Ầm ầm. Huyền Vũ thần ấn rung mạnh, trọng trọng cự lực, lao nhanh như biển. Vô hạn áp lực chìm mạnh xuống. Huyền Vũ thần ấn mãnh liệt đung đưa, trên bầu trời nổ lên mạnh mẽ năng lượng khổng lồ gợn sóng. Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, tính cả Huyền Vũ thần ấn bị ép rơi hãm. Mà sau một khắc, Công Tôn Vô Hận lưu lại thần anh, sớm đã chui vào vòng xoáy bên trong, nhưng hậu thiên địa gian vang dội Công Tôn Vô Hận cười như điên nói, "Ha ha, ngươi tên này hèn hạ tiểu tặc. Bản tọa mưu đồ trăm năm lâu, há hội bất để phòng một tay. Ngươi chờ, ngươi tốt nhất chờ lấy." Hôm nay bản tọa tuy là vừa chết, cũng định muốn cùng các ngươi những này ngu muội hạng người đồng quy vu tận. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, đang muốn xông vào thần trụ vòng xoáy bên trong. Đột nhiên, một cổ cường sức lực uy năng hung manh chấn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Thần kiếp tạo hóa. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, thứ 73 tinh thần cấp uy lực rõ ràng là bị Công Tôn Vô Hận cho thay thế chống được, có tạo hóa lại là Lăng Thiên Vũ. Nghĩ đến tu vi cách đột phá không xa, liền ổn định tâm thần, bắt đầu hấp thu thần kiếp tạo hóa lực lượng. Chín dược ma long đành phải lách mình một bên, chết thủ hộ pháp, đồng thời đáy lòng thất kinh, thật là một cái quái vật, lại có thể dẫn động đáng sợ như vậy thượng cổ thần kiếp, xem ra đi theo tiểu tử này, bản tôn là một điểm đều không ăn thua thiệt. Đồng thời, uy áp biến mất, cửu xà bọn họ cả người buông lỏng, miệng thở đại khí. Vừa mới cái kia bị còn thật sự cho rằng Công Tôn Vô Hận đắc thủ, không nghĩ đào giá tinh thần cấp tới thực kịp thời, nhượng Lăng Thiên Vũ có thể một kích trọng thương Công Tôn Vô Hận, để hắn gỡ anh đào vong. Không khỏi, cửu xà bọn họ quay đầu căm tức nhìn chính hai mắt đăm đăm, chính kinh hai sắc mặt đờ đẫn Thông Thiên Thánh Tổ cùng ba vị nguyên lão, cửu xà liền hào không khách khí châm chọc nói, Thông Thiên, các ngươi hôm nay sở tác sở vi, Thông Thiên đạo tổ như biết, định sẽ vì các ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Nghe tiếng, Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ phương mới giật mình tỉnh lại, mặt đỏ tới mang tai, lạnh hừ một tiếng, không nói một lời. Chương 1714, hèn hạ ám toán. Không nghĩ, Công Tôn Vô Hận lại giảo hoạt như vậy, ý thức được không thích hợp lập tức chuồn đi. Mà thần trụ bên trong thông hướng Thông Thiên bí cảnh, bị thiết hạ trận pháp cường đại, là đạo trận uy lực chỗ. Bây giờ tạm thời còn bị Công Tôn Vô Hận khống chế, Lăng Thiên Vũ vô pháp tấn công vào đi. Huống chi, thần kiếp tại thế, Lăng Thiên Vũ hoàn đến vượt qua cuối cùng lượng cướp. Thứ 73, cho dù là Công Tôn Vô Hận thay thế, nhưng thần kiếp tạo hóa lại là Lăng Thiên Vũ đang hưởng thụ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, vậy mà tạm thời vô pháp cầm xuống Công Tôn Vô Hận, đành phải chuyên tâm tu luyện cùng độ kiếp. Năng lượng kỳ dị, quán thông toàn thân, mặc dù sinh ra từng đợt nóng bỏng đâm nhói, nhưng cảm giác đau qua đi, Lăng Thiên Vũ chiến thể đều chiếm được bất khả tư nghị cường hóa. Cuối cùng, thần kiếp tạo hóa cùng lưu lại năng lượng, quần quần tụ hợp vào đan điền, tất cả đều bị hư nguyên lực hấp thu. Hiện tại đã là nhất tới gần điểm đột phá, chỉ muốn lấy được thứ 83 tinh thần cấp tạo hóa, liền có thể nhất cử đột phá. Như thế nói đến, vượt qua cửu trọng kiếp khó là không vấn đề chút nào, đây cũng là nhờ có Lăng Thiên Vũ đạt được hồng mông lực lượng, chuyển hóa làm cảnh giới toàn mới cùng cường hãn chiến thể. Nếu như đây cửu trọng kiếp khó khăn xuống tới, đã sớm hôi phi yên diệt. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, huyền không ngồi xếp bằng, hai mắt tinh quang ẩn ẩn, tuấn giật khuôn mặt bên trong đều là nụ cười tự tin. Ha ha, liền kém một chút, ta lại có thể đột phá cảnh giới, đến lúc đó liền là Công Tôn Vô Hận cái kia tàn binh bại tướng cũng không phải ta địch thủ. Chủ nhân, thần hầu đột nhiên truyền âm đạo, đây thứ 83 thần kiếp còn có thời gian nhất định, tên kia mặc dù đào thoát, nhưng nhất thời cũng không dám đối với ngài như thế nào, hiện tại là thần binh luyện chế thời cơ tốt nhất. Nhưng ta đối với luyện khí một môn không có chút nào hiểu rõ, ta hiện tại không biết từ đâu ra tay. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ nhìn qua lên trước mắt huyết sắc kiếm thể. Đối với thuật luyện khí nhưng là người ngoài ngành. Ha ha, kỳ thật rất đơn giản, dù sao thần binh đã nhanh muốn thành hình, không cần để ngài phí bao lớn tâm tư. Nhưng nếu như ngài muốn để thần binh biến đắc canh ra hoàn mỹ, cái kia có hai điểm nhất định phải ngài tự mình động thủ. Thần hầu cười nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Có dám thì phóng. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Thứ nhất, hiện tại bởi vì ngài độ kiếp nguyên nhân, binh tướng cướp bao trùm, hiện tại thần cướp tất cả uy lực đều nhằm vào ngài, dạng này là không được. Thần hầu trịnh trọng nói ra, thần binh xuất thế, nhất định phải tiếp nhận thần kiếp tẩy lễ, không phải cho dù luyện chế ra thần binh, đan giá cùng bình thường thần khí không kém bao nhiêu, hơn nữa lại không lên cấp khả năng. Ân, thứ hai đây. Lăng Thiên Vũ dốc lòng lấy hỏi. Điểm thứ hai, cái kia chính là gia cố thần binh kiếm thể, dạng này mới có thể càng có thêm phần chắc chắn để thần binh đi tiếp thu thần kiếp tẩy lễ. Thần hầu nói ra, đúng lúc, ngài dĩ vãng lấy được thần thiết, vừa có thể phát huy được tác dụng. Dùng ngài kiếm hỏa đưa nó luyện hóa không khó. Đến lúc đó ta cũng sẽ truyền ngài cơ bản nhất luyện khí pháp quyết, vậy ngài tự nhiên mà vậy là có thể đem thần thiết dung nhập thần binh kiếm trong cơ thể. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là ngài nhất định phải để thần kiếp đi tôi luyện thần binh kiếm thể, quá trình này tuyệt không thể thiếu. Ta hiểu được, trước truyền ta pháp quyết. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Vừa nói xong, một cỗ toàn tin tức mới lưu, trong nháy mắt tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ não hải. Đây luyện khí pháp quyết tuy nói là cơ bản nhất pháp quyết, nhưng xuất từ dược hoàng chi thủ, sao lại đơn giản? Nắm giữ môn đạo, ngược lại không đặc biệt phức tạp, phổ thông luyện khí sư liền phải mượn nhờ ngoại hỏa, cao thủ luyện khí sư có thể tự hành thao túng linh hỏa truy luyện vật liệu, mà chân chính cường đại luyện khí sư, chính là dùng tâm hỏa tương dung. Dùng lửa làm dẫn, dùng tâm vì luyện, tài năng luyện chế ra chân chính cường đại chiến khí. Ầm ầm. Cuồng bạo lôi đỉnh tinh vân lại lần nữa kịch liệt chuyển vận. Quy tắc không sợ độ kiếp giả đào thoát, cho nên nó có đầy đủ thời gian đi xúc tụ càng cường đại hơn năng lượng, không thể nghi ngờ cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú trước mắt tà lóng lánh huyết sắc kiếm thể, thầm nghĩ, ân sư. Đỗ Nhi hiện tại mặc dù không cách nào cứu ngài thoát thân, nhưng Đỗ Nhi sau này chắc chắn đem ngài luyện chế thành chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thần binh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lật tay chấn động, hiện ra thân thiết. Một cỗ lạnh lẽo đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, tiểu liên dưới không trung hải vực, cũng không nhịn được chụp lên tầng tầng băng xương. Đó là cái gì? Chúng nhân kinh ngạc. Huyền băng thần thiết. Cựu sa giật mình nhân đạo, đây huyền băng thần thiết chính là trong thiên hạ tối cường ngạnh kiên cố luyện khí thiết bị, cho dù là thần hỏa, cũng khó có thể đưa nó luyện hóa. Chẳng lẽ người thừa kế là muốn luyện khí? Hàn Long đẳng chúng, chấn ngạc vạn phần. Dưới mắt vị này người thừa kế, ngoại trừ chấn kinh, chính là bội phục. Hiện tại thế nhưng là tại độ kiếp, hơn nữa đối mặt với còn là siêu việt thế tục giới tinh thần thần lôi kiếp, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn có tâm tư đi luyện khí. Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngừng, chuyển vận ra một cỗ cường đại lực hút, đem đây có hơn ngàn vạn cân bên trong huyền băng thần thiết quả thực là nâng nổi ở trên không. Chợt chuyển vận lên thể nội kiếm hỏa, hóa thành đạo đạo kiếm khí trường long, quét sạch hướng huyền băng thần thiết. Kiếm hỏa uy lực, tất nhiên là mạnh đại vô so. 3. 3. Từng đạo giống như là vỡ tan thanh âm, lăng lệ vô cùng kiếm hỏa, giống như mạnh mẽ 10 phần hỏa truy, tại Lăng Thiên Vũ cẩn thận thao túng phía dưới, một truy một kích đập huyền băng thần thiết. Huyền băng thần thiết ngoại trừ là trong thiên hạ mật độ cao nhất thiết bị, mà thả hoàn có được chứ cường đại đáng sợ hàn khí, cố hàn khí kia ổn định lấy huyền băng thần thiết đặc tính. Nếu như đã mất đi đặc tính, huyền băng thần thiết cũng chỉ lại biến thành bình thường thiết bị. Cho nên, Lăng Thiên Vũ hiện tại gặp thời lúc nắm giữ lấy kiếm hỏa uy lực, không nóng không lạnh, uy lực cùng nhiệt lượng vừa phải, không phải huyền băng thần thiết hàn khí liền sẽ bị cường thịnh kiếm hỏa chỗ hủy diệt. Đây thần hầu ngược lại là nói đến đơn giản dễ dàng, có thể Lăng Thiên Vũ chân chính lấy tay luyện chế, so với lúc trước thi đồng tạo hóa đan còn yếu canh thêm khó khăn. Mỗi một đợt rèn luyện đều phải cẩn thận nhập vi. Vẹn vẹn luyện hóa tầng 1 không đến, Lăng Thiên Vũ tiện đã là sắc mặt hư bạch, mồ hôi đầm địa. Ầm ầm. Giữa thiên địa, sấm rền cuồn cuộn, đây là tinh thần cấp tại đưa ra cảnh cáo. Lăng Thiên Vũ diện sắc vô cùng ngưng trọng, nhưng bây giờ không dung phân tâm, nhất định phải đuổi tại thứ 83 tinh thần cấp tiến đến trước đem Huyền Băng Thần Thiết dung nhập thần binh kiếm trong cơ thể. Không nhiên bất vẹn vẹn thần binh kiếm thể bị hủy, Lăng Thiên Vũ ra phải gặp đến to lớn phản vệ. Giờ khắc này, ngoại trừ bạo động lôi đỉnh tinh vân, không một tiếng động. Chỗ hữu nhân đều hai mắt nhìn chăm chú, không chút nào có lẽ bỏ lỡ một tia hơi chi tiết nhỏ, ngừng thở, hết sức chăm chú chặt nhìn Huyền Băng Thần Thiết biến hóa. Vướng. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, dùng thiên địa vi lô, hai tay linh xảo bay múa, từng vòng kiếm hỏa, dùng a hộ phương thức, tinh tế luyện hóa Huyền Băng Thần Thiết. Rốt cục, tại kiếm hỏa đốt luyện phía dưới, Huyền Băng Thần Thiết bắt đầu từ từ tan rã. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, kinh khủng thiên uy đang phát tiết lửa giận của nó. Thần hầu cảm giác giác đáo thứ 83 tinh thần cướp mau tới, nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, thần hầu căn bản không dám đi nhắc nhở Lăng Thiên Vũ, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt cầu nguyện. Đám người mặc dù không nhiều khơi thông luyện khí môn đạo, nhưng trước mắt tinh thần cướp tức sắp giáng lâm, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn chưa hoàn toàn đem Huyền Băng Thần Thiết thành công nóng chảy, nhưng làm người gấp đến độ từng khỏa trái tim đều nhanh đụng tới. Cái này tiểu độc tử, quả thật là tài cao gan lớn, chẳng lẽ không biết còn tại độ kiếp sao? Lâm Minh vừa tức vừa gấp quát khẽ đạo, đáng tiếc không hiểu luyện khí môn đạo, không phải liền có thể đi trợ Lăng Thiên Vũ một chút sức lực. Tốt phách khí. Cựu Sa kính nể vạn phần. Thông Thiên Thánh Tổ cùng ba vị nguyên lão, hai mắt chặt ngừng, diện sắc xâm trầm. Phủ chủ. Đại Nguyên Lao huyết ngay cả bỗng nhiên âm thầm truyền âm đạo, hiện tại Na Cuồng Đồ bại trốn, không đáng lo lắng. Nhưng nếu như bị tiểu tử này thành công độ kiếp, khống chế thần binh, sau này chúng ta Thông Thiên Thánh Phủ liền gặp phải lấy uy hiếp càng lớn hơn. Thừa dịp hắn tại thần cấp phía dưới luyện khí, khó mà phân tâm, không bằng nhân cơ hội này. Bản tổ ngược lại là lo lắng, nhiễu loạn độ kiếp giả, sẽ gặp phải quy tắc trừng phạt. Đến lúc đó cho dù có thể bảo vệ tính mệnh, nhưng bản tổ danh dự cũng đem tổn hao nhiều, sau này thánh phủ còn có người nào phục ta? Thông Thiên Thánh Tổ trả lời, lòng có lo lắng. Ha ha, chỉ cần không phải đại động kiến qua, quy tắc cũng sẽ không làm khó dễ ngài, huống chi phủ chủ ngài căn bản không cần làm bị thương hắn. Huyết ngay cả diện sắc sâm mai âm hiểm cười nói. Ân. Thông Thiên Thánh Tổ trầm tư một hồi, không khỏi trong lòng bàn tay rơi ra một cái ngân châm. Nhìn trên không trung chính thần yêu sâu sắc chú luyện hóa huyền băng thần thiết Lăng Thiên Vũ, nghĩ đến Thông Thiên Thánh Phủ sau này gặp phải uy hiếp tiềm ẩn, liền sắc mặt hung ác. Không khỏi. Thông Thiên Thánh Tổ trưởng sinh ám kình, ngân châm trong tay, như là thiểm điện chi thế, khứ thế không dấu vết. Hơn nữa đám người đang gắt gao chú ý Trư Lăng Thiên Vũ, căn bản vô người chú ý tới Thông Thiên Thánh Tổ động tay chân. Hưu. Sắc bén ngân châm hung hăng đối Trư Lăng Thiên Vũ đánh tới. Mắt thấy ngân châm sắp tới gần, Thần Hầu đột nhiên bất đến hoảng sợ nói, chủ nhân coi chừng. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, cảm giác được ngân châm đánh tới phương hướng, dọa đắc bất có thể. Đây Công Tôn Vô Hận đã bại chạy trốn, lại còn có cường địch xuất thủ ám toán mình. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ nghiêng người lóe lên, một đạo lăng lệ quang ngân, từ gương mặt của hắn bên trong hữu kinh vô hiểm cực lướt tới, một đạo nhỏ bé vết máu, trong nháy mắt phun nước chảy máu. Nhưng này ẩn trận, lại tại Lăng Thiên Vũ bản năng ý thức lực hút thao túng dưới, đem ngân châm kia âm thầm đoạt lại. Nhưng căn cứ vi giá bị ám toán, cũng nhượng Lăng Thiên Vũ nhất thời phân tâm, nắm trong tay kiếm hỏa, đột nhiên mất cân bằng. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, lúc này ổn đệ tới, kiếm hỏa nháy mắt ngưng kết. Phốc phốc! Một ngụm máu phun ra nhi xuất, bị đến phản vệ. Nguy hiểm thật. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, không tâm tư đi bắt được cái này tiểu nhân hèn hạ. Liên ổn định tâm thần, toàn lực điều khiển kiếm hỏa, tăng cường đối với Huyền Băng Thần Thiết luyện hóa. Hả? Cựu xà cho mày, vừa mới kiến đáo Lăng Thiên Vũ luyện khí tiết tấu rất bình ổn, làm sao lại đột nhiên suýt nữa mất khống chế? Có nghi ngờ trong lòng, bản năng ý thức quét về phía Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ. Vừa vặn nhìn thấy, sắc mặt vẻ lo lắng Thông Thiên Thánh Tổ lại tại dục dịch. Thông Thiên. Cựu xà dùng nhắc nhở tính chất giọng điệu quát âm thanh, hai mắt căm tức nhìn Thông Thiên Thánh Tổ, đám người nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh mê hoặc. Thông Thiên Thánh Tổ giật mình kêu lên, lập tức thu hồi ngân châm, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hừ lạnh nói, chuyện gì lớn tiếng gọi hô bản tổ? Không có gì, nhưng là đột nhiên muốn nhắc nhở ngươi, đừng làm chút tự tổn danh dự không đạo đức sự tình. Cựu xà lạnh lùng châm chọc đạo, mấy con ngươi nhìn chòng chọc vào Thông Thiên Thánh Tổ. Thông Thiên Thánh Tổ ám nộ bất dĩ, nhưng có tật giật mình, căn bản không dám cùng Cựu Xà bọn hắn chính diện nhìn thẳng, đành phải tập trung ý chí, tiếp tục chú ý Trư Lăng Thiên Vũ, nhưng trong lòng sớm đã là nguyền rủa vạn lần. Chương 1715, thần binh xuất thế. Thiên địa đang lúc lôi minh bạo động, trong không khí điên cuồng gào thét âm thanh càng lai việt bén nhọn mãnh liệt, cùng cơn lốc kia giao tấu, đinh tai nhức óc. Thẳng bước đến đám người khí huyết sôi trào, bưng hai tháo chạy. Đây thứ bát kiếp tinh thần cấp uy lực, đó là càng thêm đáng sợ. Đám người lòng nóng như lửa đốt, tim đập rộn lên, cảm giác so Lăng Thiên Vũ hoàn yếu canh gấp rút trương lo lắng. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, hình như hoàn toàn quên cắt quanh mình hết thảy, thậm chí quên đi chính mình còn tại độ kiếp, đan ra lúc nào cũng cảnh giác tiểu nhân hèn hạ từ đó cản trở. Hiện tại, Huyền Băng Thần Thiết chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng chính là dễ dàng nhất luyện hóa thời điểm, thường thường liền là dễ dàng nhất lúc sai. Một điểm một khắc. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí phân tâm, thần sắc chuyên chú, một bên che chở lấy Huyền Băng Thần Thiết, một bên tan rã lấy Huyền Băng Thần Thiết. Tại kiếm hỏa đốt luyện phía dưới, cả khối Huyền Băng Thần Thiết thời gian dần trôi qua hóa thành đen đặc sắc dính hình. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ, rốt cục đem Huyền Băng Thần Thiết tan chảy. Chủ nhân, nhanh. Thần Hầu hoảng sợ nói. Uống. Lăng Thiên Vũ song trưởng một vận, nóng chảy đen đặc sắc dính thể, cùng với từng tia ý lạnh, thuận trưởng kình, từ từ tan hướng huyết sắc kiếm thể. Thủ lớn trận. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một bên điều khiển kiếm hỏa, một bên hướng huyết sắc kiếm thể đánh vào thủ ấn trận. Kiếm hỏa là muốn xúc tiến Huyền Băng Thần máu và lửa sắc kiếm thể tương dung, thủ ấn trận chỉ là vì ổn định khí linh. Dùng lửa làm dẫn, dùng tâm luyện. Hình như trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được Độc Vương khí tức, loại kia quen biết khí tức, lập tức nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, hai mắt phiếm hồng thầm nghĩ, ân sư, ngài đây là đang trợ giúp đồ nhi sao? Ông. Huyết sắc kiếm thể sinh động gầm lên lấy, mãnh liệt đáp lại Trư Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cảm xúc kích động, thần sắc phấn chấn, nói, ân sư, người ta hôm nay, sư đồ một lòng, cùng chung nan quan. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tăng lên Huyền Băng Thần máu và lửa sắc kiếm thể tương dung, hai cái tâm ý tương thông, nhượng Lăng Thiên Vũ tương dung càng là xe nhẹ đường quen, tay đến công thành. Đám người nhìn không chuyến mắt, chết chằm chằm chứ na huyết sắc kiếm thể. Liếc thấy, tại Huyền Băng Thần Thiết chậm rãi dung nhập huyết sắc kiếm thể thời điểm, trong nháy mắt bao trùm lên tầng tầng sương lạnh, như là áo giáp màu bạc, tránh thước chứ sáng bóng lóa mắt hàn quang. Lập tức, kiếm khí kinh thiên, hàn lưu tràn ngập. Tại giá kinh khủng kiếm chi khí tức dưới, chỉnh phương hải vực trong nháy mắt đông kết. Cái kia kinh khủng hàn lưu, bạn Trư Lăng nghiêm khắc vô cùng kiếm khí, thẳng bước đến đám người cảm thấy run sợ. Thật cường đại kiếm khí. Hàn Long bọn họ chấn kinh vạn phần, tại giá kiếm khí trùng kích phía dưới, tiểu liên bọn họ đều cả người run lên. Mà những người khác càng là trực tiếp hô hấp không tới, khó chịu vạn phần. Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ sắc mặt âm trầm, cảm ứng được thần binh tức sắp xuất thế, căn cứ rất muốn lại đi ám toán Lăng Thiên Vũ. Có thể Cửu Xà một mực đem bọn họ chằm chằm đến xít sao, căn bản vô từ dưới tay, chỉ mong lấy tinh thần cướp mau chóng phủ xuống tương Lăng Thiên Vũ đánh chết. Thời gian, tranh thủ thời gian, nhanh. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngừng, hưng hực khí thế luyện hóa huyết sắc kiếm thể. Kinh nhi, ầm ầm. Một cỗ kinh khủng thiên uy, thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ trên người nghiền ép xuống. Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống, toàn bộ thân hình kịch liệt run rẩy, khí huyết chấn đẳng, quanh thân cốt lạc rên rỉ, liền là cường hãn chân hồn cũng nhận mãnh liệt chấn động. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, miệng phun tiên huyết. Chỉ lần này thiên uy áp bách, liền thống khổ không chịu nổi. Nhưng thần binh thành công tại tế, lại tại hồ lấy độc vương an nguy, Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng thừa nhận. Na tiểu tiểu nhân thân thể, như là trường kiếm thẳng tắp, tràn đầy kiệt ngạo cùng bất khuất. Đám người chặt níu lấy tim, chuẩn bị là đáng lo. Tiểu tứ, Vũ thiếu đem. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, hai mắt phiếm hồng. Mặc kệ Lăng Thiên Vũ là không phải là vì bảo hộ Lâm gia, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ liều mạng như vậy, thực là để cho người ta lo lắng. Ầm ầm. Vô tình thiên uy, tàn khốc trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ, hận không thể muốn tương Lăng Thiên Vũ xé rách. Tại giá kinh khủng thiên uy phía dưới, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Liền kém một chút, ta chính là chết cũng tuyệt không buông tha. Lăng Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, quả thực là đứng thẳng lên thân thể, thừa nhận thiên uy trùng kích. Ổn thủ tâm thần, hoàn toàn mới luyện hóa huyết sắc kiếm thể. Rốt cục, thiên địa trầm xuống, trên bầu trời lôi đỉnh tinh vân đột nhiên ngưng kết, chính là thần kiếp sắp phát động khúc nhạc dạo. Chủ nhân, thần hầu kinh hô. Ầm ầm. Quần quận lôi minh, kinh thiên động địa, khoảng cách vạn vật thất sắc, từng đợt kinh khủng lôi đỉnh trường long, trở đầy phẫn nộ cùng hủy diệt ý chí, vỡ nát trọng trọng hư không, hung ác vô tình ảnh hưởng Lăng Thiên Vũ. Tiểu tứ, Vũ thiếu đem, người thừa kế. Chúng nhân kinh hô, từng đôi con ngươi kịch liệt khuyết trương. Mắt thấy, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động, quát to, xong rồi. Đột nhiên, tạo hóa khối lỗi rời thân thể nhi xuất, tay cầm Huyền Vũ thần ấn. Huyền Vũ hám thiên ấn. Tạo hóa khối lỗi bạo quát lên một tiếng lớn, cường đại hung hoành Huyền Vũ cự thú, gào thét nhi xuất, nên chứ na chính tàn sát bừa bãi xuống lôi đỉnh trường long. Trực tiếp chính diện chống lại quá khứ. Đương nhiên, vẹn vẹn Huyền Vũ thần ấn uy lực tự nhiên là xa xa chống đỡ ngăn không được thứ 83 tinh thần cấp công kích. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ bản thể hư nguyên lực khẽ động, cuồn vận mà lên. Nghịch võ thần lực, từ vực, lực hút, lại lần nữa ba cái hợp nhất. Thời không nghịch chuyển. Dùng tạo hóa khối lôi cùng bản thể ở giữa thân hình vì xuôi theo, ầm ầm ngưng tụ xuất một đạo cường lớn không gian vòng xoáy. Vậy mà bằng vào Huyền Vũ thần ấn uy lực bất chân chống cự thứ 83 tinh thần kiếp, không bằng phân hóa tinh thần cấp uy lực, hấp thu sau khi, dẫn đạo rèn luyện huyết sắc kiếm thể. Vâng, vâng, lôi quang pha tạp, gai sáng thiên địa, tất cả hình ảnh đều mơ hồ. Cuồng bạo lôi đỉnh, kinh khủng tinh thần lực lượng, giống như vỡ đê lũ lớn, giống như muốn hủy diệt hết thể tất cả, Lăng Thiên Vũ dư tạo hóa khối lôi, trong nháy mắt bị nuốt hết đi vào. Trong không khí quỷ khóc sói gào gào thét lên, không gian bạo động sụp đổ, vô số thiểm điện lôi đỉnh, xé rách bầu trời, vạn dặm tầng mây. Phong ba giận lưu xoay tròn lấy. Phương viên trăm dặm, căn bản vô pháp tới gần, chỉnh phương hải vực, vô số thủy long trùng thiên, đây một đợt xuống tới đơn giản muốn trở thành tận thế tai ương. Mà tại lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bên trong, Huyền Vũ thần ấn kịch liệt oanh minh, tạo hóa khối lôi kịch liệt vặn bèo lên. Tại giá hủy diệt tinh thần cấp dưới, tiểu liên cường hãn tạo hóa khối lôi đều muốn bị xé rách. Nhưng không thể nghi ngờ tạo hóa khối lôi chặn lại gần nửa tinh thần cấp ý lực, Lăng Thiên Vũ diện sắc biến đến vô cùng điên cuồng, hét lớn một tiếng, nghịch. Ầm ầm. Hơn phân nửa tinh thần cấp năng lượng bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép đạo nhập không gian vòng xoáy bên trong. Hung hãn bá đạo lôi đỉnh tinh thần lực, điên cuồng tại không gian vòng xoáy bên trong kịch liệt chuyển động. Lăng Thiên Vũ cả người phồng lên, đau như dao cắt, tiểu liên cứng chắc da thịt, cũng phun ra từng đạo giống như mạng nhện vết nước, lập tức cả người giống như huyết nhân. Một đôi mắt lỗ, bạo mạo sưng lấy tơ máu, tràn đầy tuyệt địa điên cuồng ý chí. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú gầm gào, quả thực là đem huyết sắc kiếm thể hấp xả đi qua, dẫn đạo chứ không gian vòng xoáy bên trong lôi đỉnh tinh thần lực, cuồng bạo đánh phía huyết sắc kiếm thể, đồng thời Lăng Thiên Vũ ra chậm lại áp lực thực lớn. Vâng, vâng, một đường hung hãn lôi đỉnh trường long như là to lớn cái búa, hung hăng oanh kích lấy huyết sắc kiếm thể. Nhưng huyết sắc kiếm thể đã dung hợp huyền băng thần thiết, cứng chắc vô cùng. Đây lôi đỉnh trường long mỗi một đợt oanh kích, huyết sắc kiếm thể cận trích là tại mãnh liệt rung động, mỗi một đợt oanh kích đô tại chui luyện huyết sắc kiếm thể, biến đắc Việt lai Việt thực thể hóa. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ dã không có nhàn rỗi, đem tạo hóa khối lỗi cưỡng ép thu hồi, đem cái kia gần nửa lôi đỉnh tinh thần lực, nhất cử đạo nhập thể nội. Sau đó nhanh chóng chuyển vận hư nguyên lực, điên cuồng mà đói khát hấp thu lôi đỉnh tinh thần lực. Lôi đỉnh tinh thần lực, đó là siêu việt thế tục năng lượng, đạn ra đánh không lại từ hồng mông lực lượng chỗ tạo hóa hư nguyên lực. Tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền tựa như giật ra một đạo lỗ đen, không ngừng thôn phệ lấy lôi đỉnh tinh thần lực năng lượng. Cường hóa, lớn mạnh, cuồn cuộn không hết. Lăng Thiên Vũ khoanh chân lăng ngồi tại lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, huyết sắc kiếm thể, tức tức tương liên gầm lên lấy. Một người một kiếm, đồng thời đô tại gặp lấy tinh thần cấp tẩy lễ cùng tạo hóa. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa bạo chấn, hào quang rực rỡ, bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân ngạt thở khó chịu. Hợp lực muốn đi thấy rõ ràng đây hết thảy, có thể nhìn thấy nhưng là đầy trời trướng mắt quang hoa, cùng cái kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi lôi đỉnh, người nào không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, tham lam hấp thu lôi đỉnh tinh thần lực năng lượng. Vốn là đạt tới bão hỏa hư nguyên lực, liền rốt cuộc ép không chế trụ nổi. Oanh! Lăng Thiên Vũ thân thể hoành chấn, đan điền oanh minh, hồn hải lóng lánh kỳ dị thần quang. Một cỗ gần như vô địch năng lượng, từ đan điền bộc phát, trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Đột phá. Vào hư trung kỳ, nghiêng trời lệch đất hoàn toàn mới thăng hoa. Vào hư cảnh, chỉ có 3 cái cảnh giới, có thể mỗi một trọng cảnh giới, đều là to lớn vượt qua tính chất tăng lên. Dùng hiện tại vào hư trung kỳ tu vi, liền có thể tiếp cận thông thần lục trọng cảnh tu vi. Lực lượng thật mạnh. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, dùng hắn tu vi hiện tại, thứ 83 tinh thần cấp căn bản vô pháp e ngại. Đột nhiên, hư nguyên lực khẽ động, mạnh đại vô so. Cùng trước đó cùng so sánh tuyệt đối bất là thuộc về một cái cấp bậc. Chuyển vận phía dưới, không gian vòng xoáy tùy tâm sở dục vận chuyển, quần quận lôi đỉnh tinh thần lực, lại bị Lăng Thiên Vũ nắm giữ trong tay, từ Lăng Thiên Vũ trực tiếp dẫn đạo, rót vào huyết sắc kiếm trong cơ thể. Một đợt lại một đợt, huyết sắc kiếm thể hưng phấn gầm lên lấy. Thiên địa biến sắc, thay đổi bất ngờ, một cỗ tuyệt cường uy năng, hình như muốn càn quét hết thảy, xông phá thiên địa, sẽ phải phủ xuống nhân gian, đây là thần binh sắp xuất thế dấu hiệu. Kiếm khí vô địch kiếm khí, mạo xương xích chứ chỉnh phương thiên địa. Uổng phí. Huyết sắc kiếm trong cơ thể, dị quang mập mờ, đột nhiên một cỗ kinh khủng hấp xả lực, điên cuồng hấp xả chứ Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy trên người tàng kiếm, ma đao, chạm long kiếm, phong linh càn khôn quyển các loại tất cả chiến khí, hình như cùng huyết sắc kiếm thể sinh ra cộng minh, nóng lòng muốn ra. Lăng Thiên Vũ bất minh bạch là vì cái gì. Nhưng thần binh thế nhưng là có được độc vương ý thức, tự đáng tín nhiệm. Liền không do dự nữa, đem thể nội tất cả chiến khí, tự do phóng thích nhi xuất. Tiếp xuống. Nan dĩ trí tin một màn phát sinh, tức sắp xuất thế thần binh, vậy mà biến thành giống như là sẽ ăn người quái vật. Lăng Thiên Vũ sở có chiến khí, vậy mà đô bị cái kia thần binh hấp xả tới, quỷ dị tương dung một thể, trở thành nó một bộ phận. Đồng thời, chính tại thiên uy cùng kiếm khí áp bách phía dưới đám người, cái gì trí hoàn không có phản ứng qua đến. Liền cảm giác giác đáo thiên địa đang lúc đột nhiên sinh ra một cỗ giống như là nam châm kinh khủng lực hút, những cái kia trên tay chính năm chiến khí võ giả, bị ra sức co lại, từng đạo chiến khí, rời tay nhi xuất, tập thể lướt về phía cái kia cuồng bạo hỗn loạn không gian chung. Chiến khí! Ta chiến khí! Trở về! Đám người đau lòng hô to, có thể thiên uy cùng kiếm khí uy lực quá mạnh, tiểu liên thông thiên thánh tổ bọn họ đều không thể tới gần, bọn họ chỉ có thể từng cái đau lòng nhìn lấy chính mình chiến khí bị đoạt đi. Ầm ầm, ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn chiến khí đều bị thần binh thôn phệ. Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phần, bực này quỷ dị biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đi ngăn cản, bởi vì tại thần binh thôn phệ những này chiến khí về sau, uy lực biến đắc Việt lai Việt thịnh. Hồi lâu, vang đến một tiếng, thiên địa ngưng kết, một cỗ lệnh thương thiên đều muốn rung động túc khí tức, vang dội chấn áp tứ phương. Đám người sắc mặt hoảng hốt, cảm thấy khó chịu. Như ham sâu vũng bùn, vô pháp động đậy một điểm. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu điên cuồng động dòng lũ bên trong, song đồng bạo lồi. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, thần binh chính tránh thức chứ hào quang sáng chói, quỷ dị ngọ nguậy, không ngừng biến ảo đủ loại chiến khí. Nhưng vô luận là biến thành loại nào chiến khí, Lăng Thiên Vũ đều có thể thật sâu cảm nhận được sự cường đại của nó, đây so Huyền Vũ thần ấn cũng mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Chơi ạ, lại là vạn khí chi vương. Bách biến thần binh. Thần hầu đột nhiên kích động cuồng hô nói: Bách biến thần binh. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngạc nhiên, kinh hãi vạn phân. Chương 1716, chấp trưởng thần binh. Bách biến thần binh. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt thần kiếm, chỉ cảm thấy thanh thần kiếm này uy lực cường lớn, so Lăng Thiên Vũ sở tiếp xúc qua, được chứng kiến thần khí cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ha ha! Chủ nhân, người của ngài phẩm thật sự là quá tốt, có lẽ là bởi vì ngài thần kiếp không giống bình thường, lại thêm ngài không gian pháp thì tác dụng, vậy mà để ngươi luyện hóa xuất trong truyền thuyết thế gian này cường đại nhất bách biến thần binh. Thần hầu kích động cười to, như tôn giả tại thế, cũng phải vạn phần bội phục a. Đây thần binh. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, chỉ thấy cái kia thần kiếm màu đỏ ngòm, tại kỳ quang mập mờ bên trong, biến hóa các loại đồ vật. Có thể đao, có thể kiếm, có thể thương, súng. Giản trực tiểu là thiên biến vạn hóa, hơn nữa vô luận biến thành hạng gì binh khí đô bất thất thần binh vốn có uy lực. Như thế thần binh, cũng là tôn giả từ một bản cổ tịch bên trên thấy có ghi chép. Thần hầu nghiêm mặt nói, truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, không thiếu người tài ba, dùng lực kháng thiên, độ kiếp phi thăng, tấn thăng thần vị. Thành tựu thần vị giả, liền có thể luyện hóa cường đại thần binh lợi khí. Mà bách biến thần binh, chính là vạn khí chi vương, có được các loại thần binh chi năng, thiên biến vạn hóa, biến hóa khó lường. Thiên biến vạn hóa. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, như thế chính mắt thấy. Ông. Thần binh biến hóa trải qua, trở về thần kiếm chi hình, dùng tâm hô ứng chứ Lăng Thiên Vũ. Ấn sư. Lăng Thiên Vũ kinh cứ thế một cái, lần theo thần binh kêu gọi, có chút đưa tay xúc đi. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ nắm lấy thần binh cái kia sát, một cổ cường lớn khí tức, đột nhiên tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ linh hồn. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, mặc dù nhiên giá cố khí tức cực kỳ cường đại, tiểu liên ngưng luyện ra chân hồn hắn đều có thể cảm giác giác đáo run rẩy. Đã Lăng Thiên Vũ lại không có có cảm giác giác đáo sợ hãi, thậm chí là tiềm thức cảm ứng được quen thuộc nào đó thân thiết khí tức. Loại cảm giác này, lúc trước Lăng Thiên Vũ truyền thừa tàn huyết kiếm, liền lại như vậy cảm giác, quen thuộc, thân thiết cùng hoài niệm. Ân sư. Đây là ân sư khí tức. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần. Oanh mà. Linh hồn lan lộn, một đạo giống như sương mù nhàn nhạt thân thể ảnh, giống như quỷ mị ưu linh, khinh ung dung ngưng hiện tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Cái kia một tịch. Thân thể cao ngạo, sắc nhọn ánh mắt thâm thúy còn như tinh thần, thân bên trên tán phát ra một cỗ lạnh leo phát lạnh tà khí. Tuy là diện mục giàn mua, đãn dã không mất cuồng ngạo bá khí. Thân ảnh này, khuôn mặt này, cho dù là có chút mơ hồ, đãn Lăng Thiên Vũ còn là rõ ràng nhận ra. Không tệ. Chính là Độc Vương. Năm đó truyền thừa tàn huyết kiếm, Độc Vương liền là như vậy xuất hiện, giữ Lăng Thiên Vũ linh hồn từng dùng, cùng tồn tại một thể. Đột nhiên một loại mất mà được lại vui sướng, đã kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ. Mà giờ khắc này, Độc Vương chính tại một loại phiêu miểu tồn tại, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt co rúm, hai con mắt run tránh. Mặt mũi giàn ua, đều là chấn kinh, đều là vui sướng, cũng chuẩn bị là vui mừng. Ân sư, thật là lao ra ngài sao? Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, bản thể khuôn mặt mãnh liệt run rẩy, hai mắt mãn phiến phiếm hồng. Ly biệt hơn 10 năm, hai sư đồ cuối cùng được thấy một lần. Độc Vương khẽ gật đầu, cười mà không nói. Ân sư, lao ra ngài đừng như thế hủ người được không? Năm đó cùng ngài gặp nhau, rõ mồn một trước mắt, bây giờ người ta sư đồ cuối cùng được gặp lại, loại cảm giác này tựa như là gặp phải mối tình đầu tình nhân, thật sự là làm cho người rất hoài niệm. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói. Độc Vương mặt co lại, khiển trách, ngươi đây hồn tiểu tử. Lúc trước lại không nghe vi sư khuyến cáo, khư khư cố chấp, suýt nữa cùng ta, chung đi hoàng tuyển, ngươi đây cưỡng tính tình khi nào có thể thay đổi. Hắc hắc, còn không phải lão gia ngài có phương pháp giáo dục. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Nói bậy, vi sư chỉ dạy ngươi là tôn sư trọng đạo. Có thể ngươi khắp nơi không đem vi sư mà nói để ở trong lòng. Nếu ngươi cũng đã chết. Sau này ai tới cứu vi sư thoát khốn, ngươi có biết là như thế nào phong hiểm? Độc Vương nổi giận nói. Ta nói lão gia ngài à, dù nói thế nào đồ nhi cũng là liều chứ tiểu mệnh đi cứu ngài, lão gia ngài liền xem như không cảm kích cũng được, cái kia cũng không thể trái một ngụm phải một ngụm giáo huấn đồ nhi à, ta có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng à. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ nói. Hừ, nói nhảm ít lời. Duy nay ngươi mặc dù thành công luyện hóa thần binh, nhưng lại cũng không vì hoàn toàn tương dung một thể. Tựa như lúc trước, vi sư sẽ tạm thời cùng thần binh khí linh tương hợp một thể, vì ngươi sử dụng. Độc Vương hừ lạnh nói. Vậy ngài? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Ngươi không cần phải lo lắng. Độc Vương nói ra, vi sư vốn là tàn phách chi thân, cùng người chết không khác. Duy nay này thần binh tương dung và khí, tiền đồ vô lượng. Nếu có thể dùng khí luyện thể, tương lai nhất định có thể tái tạo nhục thân. Ngươi nếu muốn để vi sư phục sinh, thuận tiện tốt tạo nên thần binh, cũng đừng mai một nó tồn tại. Chớ cô phụ vi sư đối với kỳ vọng của ngươi cùng tín nhiệm. Lão gia ngài yên tâm, đồ nhi quyết không nuốt lời, định cố gắng khổ tu, chờ đến một ngày, có thể vì ngài tái tạo kim thân. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân. Độc Vương khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, cái kia cuồng tặc đến nay chưa trừ, là kẻ gây họa, hiện tại ngươi ổn thủ tâm thần, mau chóng khống chế thần binh. Đến lúc đó hắn như lại làm dối, cũng lại không quay lại chỗ trống. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ lập tức ổn định tâm thần, tựa như là lúc trước truyền thừa tàn huyết kiếm. Trận. Lăng Thiên Vũ cố thủ tâm thần, cùng Độc Vương linh hồn ý chí, tâm niệm cùng nhau hô. Nay thần binh chính là dùng Độc Vương vì khí linh, lại thêm thần binh lại thôn phệ tàn huyết kiếm, tâm ý tương thông. Hai cái tương dung, tất nhiên là nước chảy thành sông, không có áp lực chút nào. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hồn thể rung động, đột nhiên dâng lên một cỗ thăng hoa huyền diệu cảm giác, một cổ cường lớn năng lượng, quán thông Lăng Thiên Vũ cả người các nơi, giống như huyết mạch tương liên. Quá quen thuộc, quá thân thiết. Lúc trước dung hợp tàn huyết kiếm, mặc dù nhiên hội sinh ra đau đớn, nhưng cảm giác thật thoải mái, thần binh khí linh dạ tại tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ. Vang dội, hồn hải chấn động, tới khí linh, tương dung một thể. Ân sư. Lăng Thiên Vũ hô, rõ ràng cảm ứng được Độc Vương tồn tại, cùng năm đó, hai người cùng tồn tại một thể. Khác biệt chính là, Độc Vương là thực sự trở thành thần binh khí linh. Trận. Lăng Thiên Vũ lật tay chấn động, nắm lấy thần binh. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng, mãnh liệt chấn động. Lăng Thiên Vũ một tay chấp trưởng thần binh, cảm nhận được thần binh truyền lại tới khí tức cường đại, thậm chí so thông thiên ấn cùng huyền vũ thần ấn còn yếu canh cỗ uy lực. Thật cường đại. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, dùng hắn tu vi hiện tại, lại phối hợp thanh thần binh này, nếu là lại đụng bên trên Nam Vương, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chắc chắn đi đối phó Nam Vương. Cho dù là trạng thái đỉnh phong Công Tôn Vô Hận, sợ là cũng có thể ganh đua cao thấp. Cơ hồ có thể nói, Lăng Thiên Vũ di kinh được cho toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục cường giả đỉnh cao. Không khỏi tâm niệm biến ảo, thần binh tương dung, Lăng Thiên Vũ khả dùng tùy tâm sở dục khống chế bách biến thần binh biến hóa. Không chỉ có thể tùy ý sở dục biến ảo các loại thần binh chiến khí, còn có thể thôn phệ thiên dưới vạn khí. Ý vị chứ, đây bách biến thần binh có chứ vô hạn trưởng thành không gian, trưởng thành điều kiện, chính là không ngừng đi thôn phệ các loại chiến khí. Phẩm giai càng cao, thần binh trưởng thành đặc biệt nhanh. Giản Trực Tiểu là thiên hạ vạn khí chí mạng khắc tinh, vạn khí chi vương, tuyệt vô hương ngôn. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, một cỗ kinh khủng thần binh khí tức tràn ngập thiên địa. Đây là? Đám người cảm thấy hoảng hốt, tại giá khí tức kinh khủng trùng kích phía dưới, chỉ cảm thấy huyết dịch ngưng kết, hô hấp tắc nghẽn lớp, khó chịu vạn phần. Tiểu Liên ẩn thân ở trên người chiến khí, cũng là dục dịch. Thần binh. Thông Thiên Thánh Tổ cùng ba vị nguyên lão, diện sắc thảm bạch. Thành công. Cửu Sa bọn hắn cuồng hỉ vạn phần. Lâm Minh bọn họ lại càng không cần phải nói, kích động hai mắt phiếm hồng, hận không thể hát vang một khúc. Vang dội. Hào quang sáng chói, như cuồng chiều tán đãng mà đi. Kinh Nhi thấy chi? Một đạo giống như thương khung tiểu lưỡi kiếm sắc bén ngạo ảnh, uy phong lẫm liệt, đứng ngạo nghệ tại không. Một tay chấp trưởng trường kiếm màu đỏ ngòm, quanh thân tản mát ra một cỗ cao cao tại thượng nhìn qua khí phách vương giả. Khống chế thương sinh, nhìn xuống nhân gian, ngạo thị thiên địa. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ giống như là lôi đỉnh, mãnh liệt không ngừng chấn động ở đây tim của mỗi người dây cung. Tốt, thật mạnh thần binh chiến khí. Hàn Long cùng Vân Tước, trận mắt hốt mồm, đây so với lúc trước bọn họ thấy đạo tổ đạo khí, còn yếu canh thắng một bậc, bằng vào là phát ra khí tức, liền làm cho người cảm thấy run rẩy. Khó có thể tưởng tượng, như đây thần binh chân chính phát huy, như vậy là há trở uy lực. Thực thành công. Ha ha. Tổ tiên thiên hữu, chúng ta kỳ tài bội xuất, vô thượng thần binh, lại ra tự chúng ta Lâm gia hậu bối con cháu chi thủ, thật sự là ta Lâm gia chi phúc a. Lâm Minh kích động cười to. Bất luận là Lăng Thiên Vũ thiên phú cùng tu vi, còn là thần binh trưởng khống giả, Lăng Thiên Vũ thật sự là sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Mỗi một cái kỳ tích, đều phải hoành động toàn bộ thiên hạ. Huyết Minh ngưỡng vọng chứ na ngạo nhiên bất khuất uy ảnh, đáy lòng cảm thán, nhà ta ái nữ Linh Lung, có thể tâm hệ nàng, chính là thật sự là phúc khí của nàng a. Như thế thiên tạo chi tài, nhìn chung thiên hạ, vãng lai kim cổ, vô nhân năng cùng. Mọi người tại đây, vạn phần cúng bái, sùng kính. Chỉ có Thông Thiên Thánh Tổ cùng ba vị nguyên lão, mặt xám như tro. Khống chế thần binh, một thân kinh thế hai tục thực lực, lại thêm Lăng Thiên Vũ sớm đã chấn phục lòng người, bọn họ liền là muốn đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Cái kia cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Đồng thời, có tật giật mình Thông Thiên Thánh Tổ, rất là sợ hãi. Trong lòng lo lắng, như bị Lăng Thiên Vũ biết được nửa đường luyện khí, gặp nguy hàn ám toán, vậy thì phải tăng lên Thông Thiên Thánh Phủ diệt vong. Bởi vì cảm giác Lăng Thiên Vũ là cái có thù tất báo, tâm ngoan thủ là người, trong lòng rất là hối hận, sớm biết liền không nên đi xuất thủ ám toán Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, kinh khủng thiên uy, lại lần nữa quần quận ấp ủ. Hả? Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, lôi đỉnh tinh vân, kịch liệt bạo làm. Dù sao, Lăng Thiên Vũ cửu trọng kiếp khó khăn cũng không bình yên độ thần, mà uy lực cường đại nhất cuối cùng một đợt tinh thần kiếp, nhất định là uy lực vô cùng. Nhưng đối mặt với khủng bố như thế thiên uy, Lăng Thiên Vũ khước không sợ chút nào. Dùng hắn tu vi hiện tại, nắm trong tay trong thiên hạ cường đại nhất thần binh, cho dù là uy lực mạnh nhất thứ 93 tinh thần kiếp, Lăng Thiên Vũ hiện tại là rốt cuộc cảm giác không thấy áp lực. Có thể tiểu tại giá lúc, thần trụ bên trong huyết vân vòng xoáy, đột nhiên tà quang bạo để, một đạo chói tai như sấm tiếng hét phẫn nộ, gào thét vang vọng thiên địa, hèn hạ gã sai vặt. Bản tọa sát phí tâm cơ, khổ luyện được thần binh, há có thể bị ngươi sở đoạt. Ầm ầm. Huyết vân vòng xoáy tuôn ra một cổ cường hung hãn năng lượng, một đoàn như lưu tinh năng lượng quang thể, mang theo hung hãn vô cùng lực lượng, một đường vỡ nát không gian, phẫn nộ đến cực điểm bay thẳng Lăng Thiên Vũ mà đến. Bại tướng dưới tay, còn dám hiện thân nhận lấy cái chết. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, trong tay thần binh sớm đã hóa thành tàn huyết kiếm. Thể nội lực lượng tràn vào tàn huyết kiếm bên trong, trong nháy mắt tương dung một thể, uy lực bạo tăng. Phách lôi rừng a. Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh một trảm, đạo này uy lực quả nhiên là tê thiên liệt địa. Hưu. Quấn quanh lấy bá đạo lôi đỉnh kiếm mang, từ thần binh lực lượng phát sinh, mạnh mẽ đâm tới nên chứ na đạo năng lượng quang thể, hung hăng chính diện giao phong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lưu quang bốn múa, kinh thiên động địa, chỉnh phương không gian trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ cỗ kinh khủng, mênh mông dòng lũ, mang theo khí tức hủy diệt, gào thét quét ngang bát phương. A. Chỉ nghe một tiếng kinh gào, năng lượng màu đỏ ngòm quang thể trực tiếp bị hung hãn lôi đỉnh kiếm khí đánh sơ xác, một đạo huyết sắc cự ảnh, tại giá phá dòng lũ bên trong, xoay người đánh bay, thân hình theo chìm nhưng nhi hiện. Chương 1717, thần binh chi uy. Liếc thấy, một đạo kình thiên cự ảnh chiếm cứ tại không. Hồ đầu, thân rắn, đọc cánh, bốn chân, toàn thân huyết hồng, che kín buồn nôn lân phiến, chân đạt hơn 10 trượng độ cao, mọc đầy móng vuốt thép song trưởng, đều nắm lấy hai thành tam xoa trường kích. Một thân quét tới, giản trực tiểu là cái tứ bất tượng quái vật. Giờ phút này, quái vật kia chính đầy ngập lửa giận, thống hận chi sắc, kim cương trừng mắt, giống như thâm cửu đại địch, hung hành bạo trừng chứ Lăng Thiên Vũ, mọc ra răng nanh răng nhọn, xông chứ Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng, hèn hạ gã sai vặt. Nếu không có bản tọa giữ lại một tay, tự vệ bản thể, không phải thực liền vòng tại tay ngươi. Công tôn vô hận. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc và phân. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc, không nghĩ Công tôn vô hận không chỉ có bình yên vô sự còn sống lấy, càng là biến thành một đầu xấu xí đáng sợ quái vật. Toàn thân trên dưới, tản mát ra quần quận hung ác chí tà khí tức. Giữa thiên địa, đều là lạnh lạnh. Khắc khắc. Không nghĩ tới sao. Hóa thành quái vật Công tôn vô hận, sắc mặt dữ tợn kêu lên, bản tọa đã sớm đem tự thân bản thể, cùng Hải Vương khung xương, tương dung một thể, ngươi muốn giết ta, giản trực tiểu là si tâm vọng tưởng. Ha ha, này cũng tốt, đúng lúc không chỗ tìm ngươi, ngươi ngược lại tự mình trước đi tìm cái chết, vậy ta tựa như ngươi mong muốn, tiễn đưa ngươi siêu độ. Lăng Thiên Vũ lanh cười một tiếng, huyết kiếm cắt ngang thua. Ầm ầm. Hư không vặn mèo, kình thiên kiếm khí cuốn lên lấy hung hãn uy năng. Hình như liên thương thiên đô tại rung động túc, tuyệt cường lực lượng, khuấy động huyết hải, rung động chỉnh phương thiên địa. Thần binh uy năng, trăm khí thất sắc. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ lập thiên, một tay cầm kiếm, giống như thiên thần, uy vũ bất phàm, giật mình uy bốn đãng. Một đường hùng hổ dọa người kinh khủng kiếm khí, như mưa rông gió bão, đi đầu ép hướng Công tôn vô hận. Thần binh uy năng, thẳng lệnh Công tôn vô hận sắc mặt run sợ, thẳng bước bước lui, như hàm vũng bùn, cũng khó rời đi dịch bước. Khắc sâu cảm nhận được thần binh cường đại uy lực, càng lộ vẻ đói khát cùng tham lam, lạnh dữ tận nói, tiểu tử, nay thần binh chính là bản tọa phí hết tâm tư, đủ kiểu khó khăn chắc trở mới luyện hóa. Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, cướp đoạt bản tọa thần binh, hủy ta đại kế, diệt ta phục thù hy vọng, thù này không đội trời chung, hôm nay bản tọa tuy là dùng hết tính mệnh, cũng định cùng ngươi đến chết mới thôi. Hải thần chi nộ. Công tôn vô hận song xoa múa, quấy lên rời sông lấp biển, hư không vỡ nát, kinh khủng tà uy, bạo khiển trách thiên địa. Một cỗ giống như hung sóng sóng biển chi năng, cùng với đầy ngập giận vùng, hung ác điên cuồng nuốt hết quanh mình hết thảy. Nhận lấy cái chết. Công tôn vô hận gào thét một tiếng, kinh khủng sóng biển chi thế, vô tận uy năng. Cuốn lên vạn trượng trường long, lang quang thiểm nhấp nháy, thế như lôi đỉnh, hung hãn bá đạo, nát bấy dòng lũ, hung mãnh như vạn thú buôn đằng, phô thiên cái địa vành hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Đột nhiên, hư nguyên lực chuyển hóa tử kim kiếm khí, kiếm hỏa tương hợp, nhất kiếm khí bén nhọn, cường đại nhất kiếm hỏa, cường đại nhất thần binh, ba cái tương hợp, uy lực là cỡ nào cường đại. Một kiếm, lôi đỉnh tật ra, không gì không phá, hư không phá vỡ một đạo lăng lệ quang ngân. Không cần phải xinh đẹp, không cần phải biến hóa. Chỉ lần này một kiếm, bỏ qua hết thảy. Hưu. Hung lăng kiếm khí, mơ hồ lăng thiên vũ thân ảnh, nhân kiếm hợp nhất. Nhìn như bình thường, khả giá một kiếm, lại là trong thiên hạ này sắc bén nhất vô cùng. Nhãn quan người, theo kiếm khí bắn ra, cái kia xé rách tiếng vang, phảng phất muốn đem trái tim của bọn hắn xé rách. Chỉ có thể nói một kiếm này uy lực thật sự là quá kinh khủng, cho dù là thông thiên thánh tổ, đỉnh phong tu vi cũng sợ không cách nào đón lấy một kiếm này. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, vỡ vụn không gian, quang hoa mê loạn. Hung ác kiếm khí, như là phi thuyền phá lãng chi thế, sóng lớn giật mình uy, trọng trọng xuyên thủng, tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Sau một khắc, Công Tôn Vô Hận lại chìm nhưng nhi hiện, hét lớn, thời không chói giết. Vang dội. Vỡ vụn không gian, trầm lắng ngưng kết. Kiên cố pháp tắc. Tất nhiên là uy lực cường lớn, nhưng Công Tôn Vô Hận có vết xe đổ, tự biết bằng vào thời không chói giết uy lực, khó mà tương Lăng Thiên Vũ chói buộc. Đành phải chậm lại Lăng Thiên Vũ thế công, dù sao một kiếm này uy lực tiểu liên hắn đều cảm thấy run rẩy. Nhưng Công Tôn Vô Hận còn đánh giá thấp thần binh uy lực. Ầm ầm. Ngưng cố không gian, không chỉ có không có chậm lại dưới Lăng Thiên Vũ thế công, tại giá uy lực vô nghèo, sắc bén đến cực điểm kiếm sức lực phía dưới. Chỗ kiên cố trọng trọng không gian, như là đánh nát pha lê, tóe nhưng sụp đổ. Hưu. Vô địch kiếm khí, kinh hồng phá không, tuyệt cường uy năng, xé rách hết thảy. Công Tôn Vô Hận mặt mũi tràn đầy thần sắc, còn lấy Vi Lăng Thiên Vũ nhưng là nhất thời nắm trong tay thần binh, hiện lên nhất thời chi thế. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ tu vi vậy mà tại lúc độ kiếp, kịch liệt tăng vọt. Trừ ra thần binh, Lăng Thiên Vũ lực lượng liền đạt tới có thể so với thông thần lục trọng cảnh chi năng. Hiện có thần binh tương trợ, cái kia Lăng Thiên Vũ thực lực cũng không phải vẹn vẹn mạnh một chút điểm, đây tuyệt đối là to lớn vượt qua tính chất tăng lên, cùng thông thần cảnh tiểu viên mãn đô hữu chính diện liều mạng chi năng. Nhưng Công Tôn Vô Hận tu vi dã bất là hư, tà niệm trong nháy mắt khóa chặt, cho dù Lăng Thiên Vũ kiếm khí lại nhanh, có chuẩn bị Công Tôn Vô Hận, hai tay song xoa, mạo xương xích chứ mạnh đại vô thất tà lực, hoành giá nhi xuất, muốn mạnh mẽ chặn đứng Lăng Thiên Vũ thế công. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, hủy diệt dòng lũ, hung chấn tứ phương. Thập phương thiên, sợ hãi run rẩy, vạn trượng huyết hải, trùng thiên tàn sát bừa bãi, cuốn vào tại na phá thành mảnh nhỏ hỗn loạn trong hư không. Công Tôn Vô Hận đồng tử rụt lại, thực sự tiếp xúc, mới biết đây thần binh kiếm khí là há trở kinh khủng. Hai tay run lên, một cỗ hung hãn kinh đạo, như lôi đỉnh chấn kích nhập thể. Vang đến một tiếng. Tà lực đánh sơ sát, Công Tôn Vô Hận bạo trừng mắt cầu, chỉ cảm thấy hai tay xin thép, tại giá cường hãn tàn sát bừa bãi kiếm khí trùng kích phía dưới. Vốn là cứng chắc lợi khí, vậy mà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kinh hãi. Tại thần binh kiếm khí phía dưới, trong thế tục tất cả chiến khí đều tựa hồ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Sợ hãi. Lăng Thiên Vũ tại loạn lưu bên trong hiện thân, một đôi thâm thúy sắc nhọn con người, giống như tử vật cấu thành, băng lanh thấu xương, tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách sát ý, trầm lãnh đạo, ta không thích đi thống hận bất luận kẻ nào, dã bất ưa thích sát lục. Toàn là các ngươi, khắp nơi bức ta, càng tại tổn thương áp chế bên cạnh ta người. Đối với như ngươi loại này người, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Công Tôn Vô Hận diện sắc thảm bạch, song đồng mở lớn. Sau một khắc, trước mắt chỉ hiện lên một đạo giống như thiểm điện quang ngân, một bộ lạnh lẽo đến cực điểm kiếm khí, trong nháy mắt đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Lập tức ngực đỏ thẫm, khóe miệng đổ máu, run rẩy chầm chậm lên trước mắt sắc mặt băng lãnh Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, Công Tôn Vô Hận sắc mặt chuyển biến, trở nên dày đặc rất đến cực điểm, đạt được gâm hiểm cười nói, khắc khắc. Vậy bản tọa cũng nói cho ngươi, chỉ cần là tại giá thông thiên vực cảnh, chỉ cần đây thông thiên thần trụ không ngã, vậy bản tọa liền có được bất tử bất diệt năng lực. Ân. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn kinh đạo, lăng lệ một đạo lợi mang, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Giống như là sớm đã tính toán kỹ, nên chứ Lăng Thiên Vũ ngực, hung hăng oanh kích quá khứ. Chết! Công Tôn Vô Hận quát lên một tiếng lớn, phẫn nộ một kích, không có chút nào lưu tình. Chúng người kiểm sắc kinh biến, không nghĩ Công Tôn Vô Hận lại điên cuồng như vậy giảo hoạt, như thế khoảng cách, tuy là Lăng Thiên Vũ thực lực lại là như thế nào cao minh, cũng khó thoát Công Tôn Vô Hận cái kia một đạo hung lệ độc trưởng. Mắt thấy, hung hãn độc ác trường kình, sắp trúng đích Lăng Thiên Vũ thời điểm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thân hình, lại quỷ dị không khí hóa. Đây Công Tôn Vô Hận hai mắt trừng trừng, cực độ kinh hãi. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ xoay người nhất chuyển, quỷ mị phản cướp đến Công Tôn Vô Hận trên đỉnh đầu, lạnh run sợ nói, từ đầu đến cuối, ta chưa từng có đi đánh giá thấp bất kỳ kẻ địch nào. Dù là ngươi bây giờ là như thế nào phế vật. Ách! Công Tôn Vô Hận cả người cứng đờ, ngưng kết bất động. Hưu. Trường kiếm thẳng xuống dưới, thiểm điện phích lịch, phá không lướt xuống. Chính giữa Công Tôn Vô Hận cái hốc, lang lệ vô cùng kiếm khí, trực tiếp lọt vào Công Tôn Vô Hận đầu, tàn nhẫn vô tình xé rách xuống. A! Công Tôn Vô Hận gào lên thê thảm, thân thể khổng lồ, lóe ra vô số huyết châu, bị cái kia sắc bén kiếm khí, sống sờ sờ xé thành hai nửa. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, kiếm hỏa chấn động, buộc Công Tôn Vô Hận cái kia vỡ tan thân thể tàn phế, vô tình quần quần cuốn tới. Hung tàn kiếm hỏa, cuốn lên lấy điên cuồng túc sát dòng lũ, gió cuốn mây tan nuốt tận Công Tôn Vô Hận thân thể tàn phế. Ngắn phút chốc, toàn bộ hóa thành bột mịn. Quang hoa hỗn loạn mập mờ, hỏa tinh báo tô múa, Lăng Thiên Vũ giống như vô thượng thần minh, dùng cuồng ngạo chi khí, dầm dĩ dương lập thiên. Trong lòng mọi người rung động, tâm như sóng to, thật lâu vô pháp lắng lại. Đây là Công Tôn Vô Hận trở nên quá yếu, còn là Lăng Thiên Vũ trở nên quá mạnh, còn không có thở một ngụm. Ầm ầm, không gian bạo chấn, tà khí lâm nhiên. Khắc khắc, một mảnh chói tai nhe răng cười, giống như quỷ khóc sói gào, bạo loạn trong hư không, uổng phí hiện ra một đạo huyết quang. Quỷ dị ngọ ngoại, to lớn cự ảnh, thời gian dần trôi qua từ trong huyết quang ngưng tụ nhi xuất. Đám người trợn mắt hốt mồm, đây Công Tôn Vô Hận thật là một cái không chết quái vật sao? Tại bực này tàn phá phía dưới, Công Tôn Vô Hận lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa thân bên trên phát ra tà khí ngược lại là càng lai việc được. Đáng chết! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, rõ ràng cũng đã đem Công Tôn Vô Hận diệt sát, khả giá khó chơi ra hỏa vậy mà lại quỷ dị sống lại. Thật bất ngờ đúng không? Công Tôn Vô Hận sắc mặt vẻ lo lắng, cười gần nói, cho dù thần trụ lực lượng tại trôi đi, nhưng bản tọa đã đánh bạc tính mệnh cưỡng ép thi triển hải ma tộc chí cao bí thuật, cùng thông thiên thần trụ tương dung một thể. Chỉ cần thông thiên thần trụ không ngã, bản tọa liền bất tử bất diệt, trừ phi ngươi có thể phá hủy thông thiên thần trụ, để trong này chỗ hữu nhân cùng bản tọa chôn cùng, không phải ngươi hảo không có cơ hội. Hừ, ngươi lại nhiên hữu khả năng này, vì sao hiện tại mới cầm tới đối phó ta? Xem ra ngươi trả ra đại giới cũng không nhỏ đi, hơn nữa ta dã bất cho rằng ngươi thật là bất tử bất diệt. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, đại giới tự nhiên là có, nhưng nếu không phải cùng ngươi, bản tọa há sẽ như thế. Đây là ngươi bức ta, tung dưới hoàng tuyển địa ngục, bản tọa cũng định cùng ngươi đồng quy vu tận. Công Tôn Vô Hận sắc mặt hung ác, điên cuồng đến cực điểm. Ầm ầm, vô biên tà khí, trùng thiên khuấy động. Thiên địa hoanh chìm, thiên thai địa biến, cuối cùng này một đợt tinh thần cướp lại muốn tới phút cuối cùng. Đi lên. Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo. Ẩn sư. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Thần binh vừa xuất thế, khí linh bất ổn, cũng là càng đói khát thời điểm. Đây thần kiếp lực lượng, nhưng để nó lại lần nữa tạo hóa. Độc Vương trịnh trọng nói ra, dùng ngươi thân thể, đã không sợ thần kiếp, không bằng trước hướng thần kiếp tìm tòi. Nếu ngươi có thể mượn nhờ thần kiếp thiên uy, chắc hẳn quy tắc chi năng, nhất định có thể bài trừ hắn tà thuật. Bất luận cuối cùng thành bại hay không, đối với ngươi chỉ biết có ích vô hại. Ha ha. Nghĩ không ra ân sư vậy mà cũng sẽ điên cuồng như vậy, bất quá Đổ Nhi nguyện ý thử một lần. Lăng Thiên Vũ ám ám cười to, hiện tại thứ 93 tinh thần cướp đã không có áp lực chút nào, chẳng vọt thẳng vào tinh thần kiếp, một chút có thể thu hoạch. Lúc này, hung ác điên cuồng Công Tôn Vô Hận, phẫn nộ gào thét, hèn hạ tiểu tặc. Nhanh chóng để mạng lại. Vậy ngươi phế vật này cũng phải hữu giá bản sự. Lăng Thiên Vũ xem thường một chút, không nhìn thẳng Công Tôn Vô Hận, thân hình lóe lên, cầm trong tay thần binh. Thẳng hướng đang nổi lên bên trong lôi đỉnh tinh vân điên cuồng sông mà đi. Lập tức, đám người cả người co lại, nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái miệng tử cứng ngắt chứ vô pháp khép lại đi. Đây Lăng Thiên Vũ là điên rồi phải không? Thần kiếp, quy tắc lực lượng, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đang gây hấn với quy tắc, phóng tới vận hành bên trong thứ 93 tinh thần kiếp, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ không đường về. Công Tôn Vô Hận cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc, bạo mắng, tên điên. Không muốn mạng tên điên. Ngươi thực dùng vi giá dạng là có thể đào thoát sao? Chỉ cần ngươi vừa chết, bản tọa liền giết hết chỗ hữu nhân. Chương 1718, dùng lực kháng thiên. Ầm ầm. Kinh khủng lôi uy, vạn vẹo lên thiên địa, cuồng phong ảo đi sần, đầy trời bọt nước đang vỡ tan mà khép lại bên trong tàn sát bừa bãi lấy. Phảng phất dày đặc thiên cự thú, muốn đem thiên địa nuốt tận. Thứ 93 tinh thần kiếp, uy đủ sức để hoành sát thông thần lục trọng cảnh phía dưới cường giả. Tu vi tăng nhiều, lại có thần binh nơi tay, thành công độ kiếp đã là trong dự liệu. Nhưng khó mà dự kiến chính là, Lăng Thiên Vũ cũng không có giống như bình thường độ kiếp giả như thế, chuẩn bị kỹ càng hết thể đi nên đón cuối cùng một đợt thần kiếp. Mà là dùng cử động điên cuồng, hướng phía đang xúc uy tinh thần kiếp trung bay thẳng mà đi. Đây là cái gì? Đó là nghiêm trọng khiêu khích thiên uy, khiêu khích vô thượng quy tắc giả. Mặc dù không người thử qua, nhưng thần kiếp hạch tâm là tiếp cận nhất quy tắc quy lực. Đừng nói là Lăng Thiên Vũ, sợ là Liên Đông Châu Ba Tôn cũng không định có dũng khí điên cuồng như vậy. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính thẳng nâng thần binh, không ngừng tới gần Lôi đỉnh tinh vân. Càng la tới gần, cái kia cỗ hủy diệt năng lượng càng lai việt thịnh. Hình như cảm nhận được Lăng Thiên Vũ khiêu khích, quần quận thiên uy, phô thiên cái địa điên cuồng ép mà đến, một đường trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt vang vọng, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là đón sóng lớn, đi ngược dòng nước. Mỗi tới gần một điểm, gặp phải trùng kích càng mạnh, gặp phải hạn chế càng lai việt lớn. Tiểu Liên một thân cường hãn chiến thể, đô tại kịch liệt phồng lên lấy. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, nhưng vui mừng chính là, làm Lăng Thiên Vũ ám ám chuyển vận hư nguyên lực thời điểm. Ngược lại tại cường đại thiên uy trùng kích phía dưới, chuyển vận đắc việt lai việt nhanh. Như thế nói đến, Lăng Thiên Vũ xâm nhập tinh thần kiếp chung là có thể được. Vận khí tốt, liền có thể củng cố tu vi, có thể vi Lăng Thiên Vũ tiết kiệm mấy chục trên trăm năm công phu. Nếu là vận khí không tốt, Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ lập tức bị quy tắc chi lực hủy diệt. Cường hãn. Đám người kinh hồn tăng đảm, kinh hãi run rẩy. Nhìn qua chứ na thẳng tắp lánh ngạo thân thể, bất khuất không buông tha, toàn lực phóng tới Lôi đỉnh tinh vân, vậy liền thật là tại dùng thiên tướng kháng a. Ầm ầm. Lại là một đợt thiên uy, như là long quyển phong bạo, điên cuồng ép xuống. Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống, khí huyết sôi trào. Tuần phương kính lưu, từng mảnh như đao, lăng lệ vô cùng, cảm giác từng khúc làn da đều muốn bị đây mạnh mẽ khí lưu xé rách. Thiên điên, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Công Tôn Vô Hận giận dữ hét, vốn nghị xông đi lên chặn đứng Lăng Thiên Vũ, bởi vì hắn chỉ muốn thân thủ giết Lăng Thiên Vũ. Có thể tại giá kinh khủng thiên uy phía dưới, Công Tôn Vô Hận liền là có một vạn cái lá gan cũng không dám đi lên. Huống chi hắn thật vất vả thoát ly quy tắc trừng phạt, căn bản không cần thiết đi bước lên nguy hiểm này. Vướng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, sắc bén tử kim kiếm khí dung nhập thần binh bên trong. Song đồng tránh thức chứ giống như thần ánh sáng hung mang, bất hủ ý chí lực, để hắn không sợ với thiên. Hưu. Nhân kiếm hợp nhất, thần binh chi uy, tiểu liên thiên uy cũng khó khăn từ ngăn cản. Vâng. Vâng. Trận trận bạo hưởng, hư không nát loạn, quang mang lập lòe. Giữa thiên địa, không ngừng quay ra từng vòng cường đại gọn sóng, Lăng Thiên Vũ cả người giống như hóa thân vô địch thần binh lợi khí, đánh tan trọng trọng chướng ngại. Đột nhiên. Hung ác điên cuồng phá huy. Lăng Thiên Vũ xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm. Bạo hưởng oanh chấn thiên địa, thần kiếm trực chỉ thương thiên, hung lăng thần binh tàng kiếm, thế như trẻ tre. Tại chỗ hữu nhân cực độ kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhất cử xông vào Lôi đỉnh tinh vân. Thực. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, Lăng Thiên Vũ thực thành công xâm nhập kiếp vân trong. Thiên điên. Thực là thằng điên. Ngươi liền đợi đến bị quy tắc lực lượng giảo thành bụi phấn đi. Công Tôn Vô Hận phẫn nộ mắng to. Nhưng đấy lòng lại cực kỳ bực bội bất an. Lúc này, vừa xông vào Lôi đỉnh tinh vân cái kia sát, Lăng Thiên Vũ cả người co lại, một cỗ cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng, mạnh mẽ bá đạo tuân ra cuốn qua đến, hung ác điên cuồng vô tình trừng phạt chứ Lăng Thiên Vũ, tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người như muốn bạo liệt, giống như có vô số dao khoét, từng mảnh nhỏ phá vỡ cắt cả người huyết đủ. Càng là xâm nhập bên trong, mạnh mẽ đâm tới trong ngoài tàn sát bừa bãi. Lập tức thể nội lực lượng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thẳng bước đến Lăng Thiên Vũ tiên huyết cuồng thổ. Thiên Vũ, việc đã đến nước này, ngươi định phải sống. Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo, hơn nữa, lần này kỳ ngộ khó được, nếu có thể thành công độ thân, ngươi cùng đây thần bình cũng có thể thu hoạch vô tận. Hắc hắc, dù sao có lao ra ngài bồi tiếp. Ta không sợ. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói. Hừ, uy lực này đoán chừng có thể so với kiếp trước chi giới tiên kiếp uy lực, ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Độc Vương hử lạnh nói, ha ha, cần nghiêm túc như vậy sao? Thực như vừa chết, vậy cũng dù sao cũng phải bị chết tiêu sái đi. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng, giống như bản thạch sừng sững hoàn vũ, chân thần niệm cưỡng ép áp chế, toàn lực chuyển vận hư nguyên lực. Vào hư trung kỳ, vừa đi cấp, là càng đói khát thời điểm. Mà tại tinh thần kiếp vân trong, là năng lượng thiên địa cường đại nhất tinh thuần chỗ. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bị tàn phá đắc như thử thống khổ, nhưng lại chuẩn bị là hưng phấn. Bởi vì hư nguyên lực mỗi một lần hấp thu, đều có thể tạo hóa Lăng Thiên Vũ, cường hóa củng cố tu vi. Nhất là thần binh, ở vào tinh thần kiếp vân trong, một thân thể cường hãn bá đạo sức mạnh xâm xét, cùng với tinh thần uy năng, quần quận không hết, tức giận oanh kích lấy thần binh. Đây thần binh chính là siêu việt thế tục phía trên, thần binh chi vương, há lại thiên kiếp có khả năng hủy diệt. Nhưng là mỗi một đợt trùng kích, Lăng Thiên Vũ đều có thể cảm thấy toàn thân đầy đau, trong tay thần binh kịch liệt run rẩy, ý đồ tòng Lăng Thiên Vũ tránh thoát. Lăng Thiên Vũ cô nén đau như cắt, chết tay nắm lấy thần binh không thả. Ầm ầm. Lôi đỉnh tinh vân cuồng nộ lan lộn, Thứ 93 tinh thần cướp vô pháp phủ xuống, tất cả uy lực liền tập trung tại Lăng Thiên Vũ cùng thần binh trên thân. Tức giận lôi đỉnh, cuồng bạo trùng kích, tựa như trọng truy, hung hăng đập lên chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Lăng Thiên Vũ cái kia ngạo nghễ thân thể, tại kinh khủng lôi đỉnh tinh thần lực oanh kích phía dưới, cũng là thống khổ run rẩy lên. Cả người tựa như gân cốt đứt gãy, một thân bên ngoài thân, đều là nhìn thấy mà giật mình huyết hình. Lần này bị quá hóa liều, không chết tức sinh, bất luận như thế nào, ta đều phải chịu đựng được. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc, cả khuôn mặt sớm đã trắng bệnh không máu, vẫn như trước nâng cao một thân cứng cỏi, ngật đứng không ngã. Ầm ầm. Kinh khủng uy năng, lôi đỉnh của Vũ, Lăng Thiên Vũ cả người phảng phất bị dìm ngập bên trong lôi đỉnh dòng lũ bên trong, thân hình trở nên mơ hồ không rõ. Trình phương tinh thần không gian, khoảng cách đụng chạm, vặn vẹo lên, tầng tầng vỡ vụ. Mọi người thấy đến lo lắng, đây là đang liều mạng sao? Rõ ràng cũng không cần phải bước lên này phong hiểm, rõ ràng có đầy đủ tự tin, có thể Lăng Thiên Vũ hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình hãm thân tuyệt cảnh. Vâng! Vâng! Một đợt lại một đợt, Lăng Thiên Vũ hãm thân dòng lũ, không thể tự kiềm chế. Cái kia hung hãn quy tắc quy lực, tàn khốc vô tình, hận không thể tương Lăng Thiên Vũ triệt để thịt nát xương tan mới cam tâm. Có thể tại giá bạo loạn lôi đỉnh tinh thần bên trong, Lăng Thiên Vũ quả thực là đứng thẳng lên cái kia run rẩy thân thể, máu me khắp người, da chóc thịt bong. Có thể cho dù là mình đầy thương tích, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là vững vàng nắm thần binh, Thái Sơn thân thể, vị nhiên bất ngược lại. Quy tắc, phẫn nộ, lôi đỉnh lực lượng, tinh thần năng lượng, điên cuồng tiêu thăng, hình thành kinh khủng không gian phong bạo, hung sóng sóng biển điên cuồng tập chứ Lăng Thiên Vũ, không phải hủy diệt không ngừng. Lăng Thiên Vũ cả người thống khổ run rẩy, thể nội huyết dịch đều sắp bị ép khô, bền bị gân cốt mạch lạc cũng bị bẻ gãy. Nhưng này một đôi che kín huyết sắc xích mắt, không chỉ có không có vì vậy ảm đạm xuống tới, ngược lại biến đắc canh ra sắc nhọn, càng thêm điên cuồng, càng là tràn đầy một cỗ khát máu ý chí bất khuất. Hương nguyên lực, điên cuồng vận hành, không chết tà hồn chữa trị lực, toàn lực chữa thương. Nhưng mỗi gắng gượng qua một điểm, hương nguyên lực liền kiên cố một điểm, hấp thu phân lượng càng lai việc lớn. Đồng thời hương nguyên lực tăng lên, giá tại tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ thể chất, thống khổ bắt đầu từ từ giảm bớt. Hương nguyên lực, quả nhiên cường đại. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, đây hương nguyên lực liền cùng thân binh, có thể thôn phệ vạn vật lực lượng. Mà hắn căn bản không biết thỏa mãn, chỉ cần xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội lôi đỉnh tinh thần kiếp lực, đều đắc bị hư nguyên lực hấp thu. Cứ tiếp như thế, củng cố vào hư trung kỳ tu vi dễ như trở bàn tay. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ thậm chí hy vọng đây tinh thần cướp không cần nhanh như vậy tán đi, chỉ cần mình có thể tiếp nhận, có đầy đủ năng lượng, hư nguyên lực liền sẽ vô hạn cường hóa, thậm chí là thăng cấp vào hư hậu kỳ cảnh giới. Giờ phút này, cảm giác đau không ngừng biến mất, phun nước ra thịt, tại kỳ dị tạo hóa bên trong, một lần nữa sinh trưởng khép lại. Một thân gân cốt, càng là tránh thức chứ lưu ly thần quang, dục hỏa trùng sinh thuế biến, không ngừng cường hóa chứ Lăng Thiên Vũ chiến thể. Hưng phấn. Lăng Thiên Vũ sở cảm thấy thống khổ, hiện tại cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn cũng không có như vậy thư giãn, ổn thủ tâm thần, chậm rãi điều khiển thể nội lực lượng, dùng hai hòa chu thiên tuần hoàn vận hành. Mỗi một cái tuần hoàn tẩy lễ, Lăng Thiên Vũ hư nguyên lực cùng chiến thể đều phải cưỡng hiếp một điểm. Lôi đỉnh tinh thần kiếp lực đối Lăng Thiên Vũ tổn thương là càng lai việc yếu, mà lấy được tạo hóa lại là càng lai việc nhiều. Mà chi thần binh, tại một đường lôi đỉnh tinh thần kiếp lực rèn luyện phía dưới, tránh thước chứ lăng lệ quang hoa. Mà độc vương làm thần binh khí linh, tự nhiên ra tại tự hành thao túng khí linh, hấp thu lôi đỉnh tinh thần kiếp lực năng lượng. Một đường, nước lên thì thuyền lên, khí linh uy lực biến đắc việt lai việt mạnh thực, phát ra thần binh khí tức cũng càng lai việt thịnh. Thương khung đứng thẳng, vạn khí túi đầu xưng thần. Đám người chặt níu lấy tiếng lòng, giờ phút này sớm đã khán bất đáo Lăng Thiên Vũ thân ảnh, chỉ cảm thấy lôi đỉnh tinh vân uy lực biến đắc việt lai việt mạnh đại khủng bố, đồng thời thiên địa đang lúc tràn ngập khí tức bén nhọn cũng càng lai việt cường. Rõ ràng, đây là thần binh khí tức. Công Tôn Vô Hận cảm ứng chi, Lăng Thiên Vũ khí tức gần như sắp không tồn tại nữa, liền cất tiếng cười to, ha ha. Nguyên lai ngươi tiểu tử này liều lấy tính mạng là tại vì thần binh tạo hóa. Chỉ tiếc a, ngươi lòng quá tham. Ngươi như vừa chết, thần binh đổi chủ, cái kia cuối cùng thủy chung vẫn là thuộc về bản tọa. Tiếng cười vừa dứt, ầm ầm, thiên địa vang vọng, cuồng bạo lôi đỉnh tinh vân, tựa như tại một loại nào đó lực lượng cường đại thao túng phía dưới, chậm rãi khôi phục trật tự, chậm rãi chuyển động, như thế hài hòa bình ổn. Ách, đám người chấn ngạc vạn phần, trợn mắt chặt xem. Công Tôn Vô Hận tiếng cười im bặt mà dừng, một đôi tơ máu bạo mạo sừng con ngươi, nhìn chòng chọc vào trên không trung lôi đỉnh tinh vân, kinh thấy. Một đạo uy ngạo thân ảnh, tại một tịch thần bí trùm sáng bên trong, như là tiên nhân đạp sương ngủ, chậm rãi ngưng hiện nhi xuất. Phiêu giật bạch ngân tóc dài, tuấn giật khuôn mặt, quanh thân lóng lánh khiếp người thần quang, hơn hẳn trời sinh vương giả, sừng sững tại vũ nội chi đỉnh. Cái kia một đôi mắt lạnh lẽo, trở nên tê sắc vô cùng. Cho dù cách vạn dặm không trung, chỉ phải cùng đối mặt, liền cảm giác tâm thần chấn động, không lấy lắng lại. Cái kia lãnh nạo cô lập uy ảnh, liền tựa như cùng thần binh khí tức tương dung một thể, lăng lệ vô biên, bá khí vô tận. Lăng Thiên Vũ, nan dĩ chí tin, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên hoàn hảo không chút tổn hại từ tinh thần kiếp vân trong công việc hiện nhi xuất, giản trực tiểu là thần tích. Đây, cái này sao có thể? Công Tôn Vô Hận cả người run rẩy, khỏe miệng co quắp động, cái kia khó chịu bộ dáng, tựa như là bị người hung hăng cho rút cái bạt thai. Chương 1719, diệt hồn đoạt thể. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ sừng sững tại lôi đỉnh tinh vân bên trong, không thương tổn mảy may, ở trên cao nhìn xuống, quan sát thiên địa. Một đôi màu đỏ tươi tà ác con ngươi, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhìn xuống Công Tôn Vô Hận. Thứ 93 tinh thần cấp uy lực, vẫn tồn tại như cũ, lại không còn phụ xuống, cảm giác giống như là bị Lăng Thiên Vũ nắm giữ trong tay. Đây chân thần người A. Có thể dùng lực kháng thiên, chính diện khiêu khích thần kiếp tạm dừng không nói, lại còn như thế nghịch thiên, đem thần kiếp đùa bỡn bàn tay. Bao giờ cũng, đô tại manh liệt rung động ở đây tim của mỗi người dây cung. Một tay, thần kiếm giơ lên trời, thương khung chi thế, huyền như lôi đỉnh chúa tể, pha tạp lôi đỉnh, vờn quanh trong người. Bất động như sơn, mặt trầm như nước, áp lực vô hình ép thiên địa, khiến cho tâm hồn người chấn động. Công Tôn gã sai vặt. Lăng Thiên Vũ uy lạnh ngâm đạo, tiếng như tiếng sấm, huyết hải bốc lên. Nơi này còn chưa tới phiên người càn rỡ. Công Tôn Vô Hận bạo mắt nghiến răng, phẫn nộ đến cực điểm. Mưu đồ trăm năm kế hoạch bị hủy, thần binh bị đoạt, hiện tại còn đắc bị người dẫm trên đầu, quả là nhanh đem hắn khí bạo. Có phải hay không càn rỡ, đều xem bản sự. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo nói, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ngươi không phải là muốn đoạt lại thần binh sao? Vậy thì mời ngươi xuất ra bản lãnh của ngươi. Xuất ra ngươi võ giả tôn nghiêm đánh với ta một trận. Có gì không dám? Công Tôn Vô Hận lửa giận ngút trời, tà khí lâm nhiên, nếu không đoạt lại thần binh, cho dù tham sống sợ chết, cũng là cả đời lại không phục thù cơ khả năng, tại sao không liều mạng một phen? Ha ha! Bản sự, không phải hiện lên mồm miệng công phu. Ngươi nếu có cốt khí, liền tiến lên đánh với ta một trận, không cần nói nhảm. Lăng Thiên Vũ cười như điên nói, ngươi ta, sống hay chết, toàn bằng bản sự. Hừ! Dám ở trước mặt bản tọa càn rỡ người, ngoại trừ tiên trên đảo đám kia thông thái dởm lao thất phu, liền chỉ có ngươi. Công Tôn Vô Hận tức giận hừ đạo, quanh thân đột nhiên chấn động ra mạnh mẽ gọn sóng, lập tức tả huy trùng thiên. Ô ô! Thiên địa đang lúc, quỷ khóc thần hào, một cỗ mặt trái khí tức, dung nồng đậm vô cùng tư thái, điên cuồng từ Công Tôn Vô Hận thể nội bộc phát. Mặt xấu xí lỗ, trở nên dữ tợn vạn phần. Vướng! Một chân huyết sắc đại truy, lật tay nhi xuất, tứ phương tà khí, hội tụ ở bên trong. Quần quần màu đen liệt diễm, dung hợp thiêu đốt, quần quần tà huy, đánh rách tả tơi hư không. Thiên địa chấn động, như có chứ vô đếm được viễn cổ hung thú, điên cuồng đằng càn quét. Ầm ầm. Chỉnh phương thiên địa, hung manh đong đưa, khí lưu biến đến vô cùng cuồng bạo hỗn loạn, cuồng phong ủng hộ, huyết hải lật trời, tầm mắt toàn bộ mơ hồ. Đoàn người hoảng hốt, đây rốt cuộc là uy thế cỡ nào? Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, diện sắc xâm trầm, ai cũng vô pháp tương Lăng Thiên Vũ nhìn thấu. Bản tọa có thể mất đi phục thù hy vọng, có thể chết tại tiên đảo bên trên những cái kia láo thất phu trong tay. Nhưng tuyệt đối bất sẽ như thế sỉ nhục chết tại ngươi một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Ngươi không xứng. Công Tôn Vô Hận dương mày trợn mắt tàn khốc giận dữ hét, thiên sát địa biến, sao băng trên trời rơi xuống, vô tận ma lôi, vạn cổ bất hủ. Ầm ầm. Từng đạo huyết sắc ma lôi từ Công Tôn Vô Hận thể nội bộc phát, hung ác điên cuồng quấn quanh mà lên, hợp thành vào trong tay cự truy bên trong. Sao băng cùng lôi. Công Tôn Vô Hận quát to một tiếng, một cỗ hủy diệt lôi uy, chấn lạc thiên địa. Cái kia khí tức kinh khủng, cơ hồ muốn đem chỉnh phương huyết hải ép khô, thiên địa đang lúc uổng phí tuân ra tạo nên hung sóng sóng biển tà uy. Oeng! Không gian sụp đổ, Công Tôn Vô Hận sâu mang theo vô tận của lôi, đón sừng sững tại lôi đỉnh tinh vân bên trong Lăng Thiên Vũ, nộ khí đằng đằng, sát khí ngút trời, hung hoành thẳng dao động mà lên. Nháy mắt, tà ác quang mang chiếu rọi thiên địa, tầm mắt mê ly. Giờ khắc này, ai dã vô pháp thấy rõ hình ảnh. Cho dù là thông thiên thánh tổ bọn họ những này thông thần cảnh cường giả, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy, một đạo cường cắt ngang vô cùng huyết sắc lôi quang, khí thế như cầu vồng, xông thẳng tới chân trời. Thế chưa đến, Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác một cỗ vô cùng tà ác bá đạo uy năng, như sóng to gió lớn điên cuồng nhào mà đến. Có thể cho dù đối mặt như thế hung uy, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không sợ hãi chút nào, cả khuôn mặt còn biến đắc cực độ âm dữ tợn. Hình như sớm có tính toán, đợi các thứ con mồi mắc câu. Mắt thấy kinh khủng ta lôi, sắp đánh vào lôi đỉnh tinh vân. Lăng Thiên Vũ song mắt chừng một cái, lộ hung quang, quát lạnh nói, tung ngươi tu vi vô cùng cao minh, thân thể bất tử, nhưng quy tắc chi năng, há từ ngươi đây tục nhân có khả năng chống đỡ. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ chấp trưởng thần kiếm, điên cuồng khuấy động lôi đỉnh tinh vân, một cô đến từ vô thượng thiên uy, vang dội chìm ép xuống. Tại giá kinh khủng thiên uy phía dưới, chỉnh phương không gian, chớp mắt ngưng kết. Khí thế hung hăng công tôn vô hận, hình như đột nhiên bị trở ngại to lớn, thân hình dừng lại, hoảng sợ muôn dạng gọi thẳng nói, thiên uy, ngươi sao có thể thao túng thiên địa quy tắc lực lượng? Ầm ầm, hư không phá, tinh thần đầy trời, kinh khủng lôi đỉnh tinh thần lực, như là thiên long hàng thế. Phẫn nộ gào thét, thiên địa đang lúc trong nháy mắt nhộn nhạo lên khổng lồ gợn sóng chập trùng, kinh khủng lôi đỉnh, hung sóng sóng biển cuồn quyển tứ phương, phong ấn thập phương. Giờ khắc này, không gian ngưng kết, thời gian tĩnh chỉ. Công tôn vô hận đem hết toàn lực chỗ buộc phát tà ác ma lôi, tận bị áp chế. Không. Công tôn vô hận trong lòng biết trúng kế, gào thét một tiếng, quanh thân rung mạnh, vô tận lửa giận, kích phát năng lượng của hắn. Cưỡng ép xông phá thiên uy, điên cuồng giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, mục quang lãnh lệ, trầm giọng nói, ta ngay cả uy đều không sợ, không cần sợ ngươi chỉ là phàm nhân. Hưu. Thần kiếm kinh thiên, rút tận lôi đỉnh tinh thần lực, thần binh cùng tinh thần cấp uy lực, đúng là tương dung một thể. Đầy trời cường quang, che đậy hết thảy, đám người chỉ cảm thấy tựa như để lên thân vu dòng lũ bên trong, chỗ cảm nhận được chỉ có cái kia vô tận áp bách. Cái kia uy lực, giản trực tiểu là khai thiên tích địa. Ầm ầm. Giữa thiên địa, chí cường một kiếm, kinh thiên động địa, thiểm điện phích lịch phá không nhi dưới, hung hăng ép về phía Công Tôn Vô Hận. Cút. Công Tôn Vô Hận nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyết truy, dùng sức tất cả vô liếng, nên chứ na uy lực vô nghèo lôi đỉnh thần kiếm, phẫn nộ đến cực điểm nên cản quá khứ. Ầm ầm. Thiểm điện giao nhau, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng va nhau bộc phát. Bốn phương không gian vỡ nát như sóng, như muốn xé nứt thiên địa. Bạo loạn mê ly không gian, Công Tôn Vô Hận rú thảm bên trong bị cuốn vào trong đó. Oeng. Huyết sắc cự truy trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tà uy cương ép đánh sơ xác. Trọng trọng lôi đỉnh tinh thần lực, như là vòng vòng trường long, hung tàn đem Công Tôn Vô Hận quanh thân quấn quanh. Giờ khắc này, Công Tôn Vô Hận thống khổ muôn dạng, toàn bộ nhục thân gần như sắp muốn bị lôi đỉnh tinh thần lực tàn nhẫn. Cho dù tức giận hắn, dùng sức cả người lực lượng, thông thần chi năng, giờ phút này cũng không cách nào động đậy một điểm. Quy tắc. Đây chính là quy tắc lực lượng, không chỗ có thể trốn. Công Tôn Vô Hận cái kia cái gọi là không tử thần nói, cuối cùng được phá diệt. Không. Ta thù lớn chưa trả. Ta không thể chết. Tuyệt không thể chết. Công Tôn Vô Hận thống khổ mà tuyệt vọng kêu gào lấy, âm thanh kiệt lực tê, tràn đầy cực kỳ tức giận cùng không cam lòng. Ta phi đạo nghĩa, có thể không thể gặp các ngươi những này tàn nhẫn chi đồ, tai họa sinh linh. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, hôm nay, ta vì những cái kia chết đi tất cả vô tội sinh linh, đưa ngươi đây tà đồ, đánh nhập địa ngục, vạn kiếp bất phục. Ầm ầm. Thiên uy chấn động, lăng lệ vô cùng thần binh lợi kiếm, xé rách hết thảy, gắt gao khóa chặt lại Công Tôn Vô Hận, tàn khốc vô tình điên cuồng tập xuống. Kinh nhi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, hồn hải vào âm, tiểu tử, lưu hắn nhục thân. Vì ta dùng một lát. Ta vương tiền bối. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Lúc này quyết đoán. Liên tại thần kiếm sắp trúng đích cái kia sát, Lăng Thiên Vũ nắm chắc quả đấm, quắc, biến. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia lăng lệ trí cường thần kiếm, đột nhiên phong hồi lộ chuyển, nửa đường biến thế. Sau một khắc, Công Tôn Vô Hận kinh hãi thấy, vốn là thực sự thần kiếm, vậy mà đảo mắt biến thành một đạo huyết sắc vòng sáng. Đồng dạng là uy lực vô so, tinh chuẩn quay về Công Tôn Vô Hận. Trong nháy mắt khóa chặt hắn thân. Trong khoảnh khắc, tại giá huyết sắc vòng sáng khóa chặt phía dưới, Công Tôn Vô Hận chỉ cảm thấy cả người gân cốt bị một cỗ lực lượng khổng lồ rút chặt, không thể động đậy. Càng thêm nan di trí tin là, cả người lực lượng thật giống như bị cưỡng ép phong ấn, căn bản vô pháp chuyển vận. Rốt cục, Công Tôn Vô Hận tỉnh ngộ ra cái gì, giật mình nhân đạo, thượng cổ thần binh, Vạn Khí Chi Vương. Đau lòng a. Cái này vốn nên là thuộc về hắn mạnh nhất thần binh, Thiên Tân Vạn Khổ luyện hóa. Vậy mà cứ như vậy chắp tay nhường cho người, liền phẫn nộ bất cam dãy rủa lấy, gào thét giận mắng, xuất sinh. Đây là bản tọa thần binh. Ngươi không thể. Ngươi không thể chiếm nó. Đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội. Bất quá nhục thể của ngươi, rất may mắn, ta lưu lại. Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung lăng, lật tay chấn động, vô tận kiếm hỏa, đốt cháy mà xuống, trong nháy mắt đem Công Tôn Vô Hận bao trùm. A. Công Tôn Vô Hận thống khổ không cam lòng rú thảm lấy, thân thể khổng lồ. Giống như là xì hơi khí cầu, không ngừng héo rút. Tại kiếm hỏa tàn phá phía dưới, Công Tôn Vô Hận bị tàn nhẫn đánh về nguyên hình. Nhìn ra được, kỳ thật Công Tôn Vô Hận bản diện mạo còn là thật anh tuấn. Nhưng là, hiện tại Na Cả khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng tuyệt vọng, giữ tận vặn bèo lên, hoàn toàn trắng bệnh, bạo lôi ánh mắt, mạo xương tận tơ máu, như thế không phẫn. Tiểu Liên cái kia tiếng hét thảm, giờ phút này cũng là trở nên khàn khàn bất lực. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, lăng lệ vô cùng kiếm khí, vậy mà dùng một loại tà ác thủ đoạn, hung hăng ăn mòn vào linh hồn của hắn. Chí tà lực lượng, hung tàn hủ thực Công Tôn Vô Hận linh hồn. Công Tôn Vô Hận toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tăng dã, gắt gao chằm chằm Trứ Lăng Thiên Vũ, trong mắt nhẹ nhàng di động, phát nước bờ môi run rẩy kịch liệt, muốn nói chuyện, nhưng chính là liều tận toàn lực dã nhả không ra mảy may tiếng vang, thậm chí là cảm giác không thấy thở ra tới khí tức. Linh hồn không ngừng bị ăn mòn. Ý thức nhanh chóng mơ hồ. Thậm chí tiểu liên ký ức đô bị cái kia tà lực tức đoạt. Đồng thời, tại Lăng Thiên Vũ trong đầu, đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Trong tấm hình, một đạo tuyệt vọng thân thể ảnh, tại dưới biển sâu giấy rùa, gào thét. Phẫn nộ của hắn, nỗi thống khổ của hắn, hắn oán hận, vô cùng mãnh liệt, thậm chí kém chút dùng chuyển Lăng Thiên Vũ tâm cảnh. Đãn giá một khắc, Lăng Thiên Vũ khước không có chút nào đồng tình, phệ hồn kiếm hỏa, nhất cử tàn nhận thôn phệ Công Tôn Vô Hận tàn hồn. Không. Công Tôn Vô Hận cắt tư ngọn nguồn gào lên thê thảm, phảng phất rơi vào vực sâu, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bạo mạo xưng lấy tơ máu lom sâu đồng tử, trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Sau đó, Lăng Thiên Vũ rút về thần binh, nhất cử đem Công Tôn Vô Hận cái kia tàn phá nhục thân, thu nhập dược hoàng trong nhẫn. Công Tôn Vô Hận, cuối cùng được vẫn lạc. Lăng Thiên Vũ diện sắc vẻ lo lắng, lại không có bất kỳ vui sướng. Thỉnh thoảng, lôi đỉnh tinh vân, trọng trọng tiêu tán, sáng chói tinh thần, cấp tốc biến mất. Quang mang chói mắt, giã tại từ từ tán đi, tầm mắt thời gian dần trôi qua trở lên rõ ràng. Nhưng là thiên địa đang lúc lưu lại hung uy, vẫn như cũ là rung động lòng người. Ách! Đám người cả người buông lỏng, lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn trời. Chỉ thấy, một đạo trở nên yếu ớt thân thể ảnh, như là lá rụng, hai mắt nhắm nghiền, trong tay huyết kiếm bay thấp, diện sắc thảm bạch, trầm lắng từ trên không trung nhanh chóng rơi hướng huyết hải. Thân ảnh này, hiển hách chính là Lăng Thiên Vũ. Chẳng lẽ là Lăng Thiên Vũ thảm bại rồi? Chương 1720, công nhiên ám toán. Thiên địa dần dần lắng lại. Thứ 93 tinh thần kiếp, trung quy không có phủ xuống. Mên ngông tinh thần cũng trong nháy mắt rút đi, đảo mắt vạn dặm trời trong, liêu nhân quang hoa, chiếu rọi thiên địa, huyết hải pha tạp, hết thảy còn như mộng huyễn. Về phần Công Tôn Vô Hận, rốt cuộc không cảm ứng được khí tức của hắn, nhất định là mệnh tang hoàng tuyển. Nhưng Công Tôn Vô Hận thực lực cũng là rõ như ban ngày, bây giờ Lăng Thiên Vũ thân bị thương nặng, cũng là hợp tình lý. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ rơi vào huyết hải, tạo nên đầy trời bọt nước. Tiểu tứ, Vũ thiếu đem, người thừa kế. Chúng nhân kinh hô, một đám cường giả vội vàng tiến đến. Chỉ có chín dược ma long đứng yên bất động, nhưng này uy nghiêm to lớn thân rồng lại trấn thủ tại Lăng Thiên Vũ chỗ rơi vào hải vực vị trí, mắt lạnh lẽo hơi mở, thời khắc nhìn chăm chú tứ phương động tĩnh. Lúc này, Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ diện sắc xâm trầm, dục dịch. Công Tôn Vô Hận vẫn lạc, Lăng Thiên Vũ dã là thân bị thương nặng, bực này cơ hội tốt, nếu nói không tâm động là không thể nào. Phủ chủ, tận dụng thời cơ. Đại Nguyên Lão Huyết Liên Thiên Âm trầm mặt truyền âm đạo. Ân, các ngươi ứng giao bọn họ, chỉ cần vì ta tranh thủ trong chốc lát, bản tổ liền nhưng đối phó tiểu tử kia, đoạt được thần binh. Thông Thiên Thánh Tổ trầm trầm điểm đầu, đột nhiên hoành không lóe lên, xông vào huyết hải. Thông Thiên, Cựu Sa bọn họ kiểm sắc kinh biến, nhất thời chú ý Trứ Lăng Thiên Vũ. Vậy mà quên còn có Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ tại nhìn chằm chằm. Hơn nữa cũng không có dự kiến đến Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ lại nhiên hội không để ý mặt mũi, trực tiếp xuất thủ ám toán. Chấn hồn địa. Huyết ngay cả quát to một tiếng, một chân đại địa, mang theo chứ cường đại uy năng cùng hung hãn chấn hồn mạnh. Không nói hai lời, vận đủ mạnh nhất lực lượng, hung ác đánh tới hướng Cửu Xà bọn họ. Đây chấn hồn địa mặc dù còn kém rất xa Thông Thiên ấn uy lực, nhưng đối với hồn phách có lực sát thương rất lớn, đặc biệt là bất ngờ không đề phòng. Đối bản thân có chỗ hao tổn Cựu Xà hồn phách của bọn hắn bị thương càng có hung uy. Về phần Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh, bọn họ tu vi kém xa Tam lão, tự nhiên có thể bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ. Huống chi là khó lòng phòng bị, căn bản vô lực đi can dự. Phủ chủ, Nguyên lão, Huyết Minh các loại Thông Thiên Thánh phủ còn sống sót 4 môn đệ tử, chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới bọn họ từ trước đến nay tôn kính Thông Thiên Thánh tổ cùng Nguyên lão, lại nhiên hội vô cơ đối với cứu vớt Thông Thiên vực cảnh anh hùng ra tay. Ầm ầm, một thanh bạo vang, sóng máu hung đẳng, kinh khủng uy năng, thuận đại địa, gào thét oanh ép mà xuống, vài dặm hải vực, trực tiếp lom xuống tới, vỡ bờ lên trăm trượng sóng lớn điên cuồng vén. Cựu Sa bọn họ phòng chi không kịp, trực tiếp lọt vào chấn hồn bia chính diện chấn kích. Mà Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh còn xa xa chưa cận thân, liền trực tiếp bị cái kia hung hãn uy năng cưỡng ép đẩy lui. Phốc phốc. Ba thú cả người rung mạnh, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Tại chấn hồn bia cường lực oanh kích phía dưới, hồn phách suýt nữa rời thân thể, tâm hồn kịch liệt chấn động, ý thức lâm vào ngắn ngủi trống không. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Hai nguyên tố lao cùng bốn nguyên lão đều cầm lợi kiếm, phá toái hư không. Trực tiếp quay về uy hiếp lớn nhất cửu xà công tới, liên thủ lực lượng, đầy trời kiếm mang, như mưa rông gió bão chụp vào cửu xà. Đại ca, Hàn Long cùng Vân Tức sợ hãi biến sắc, phẫn nộ đến cực điểm, có thể bọn họ vừa bị đẩy lui, thân pháp kém xa hai vị nguyên lão lạnh thấu xương thế công nhanh, vô pháp ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn cửu xà sắp lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, cửu xà đồng tử rụt lại, mặt mũi tràn đầy sợ sắc. Từ ẩn ẩn xem xét giác đáo Thông Thiên Thánh Tổ tại Lăng Thiên Vũ luyện hóa thần binh từ đó cản trở thời điểm, liền biết Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ sẽ không như thế an phận. Nhưng là không nghĩ tới Thông Thiên Thánh Tổ lại nhiên hội hèn hạ như vậy, cái gì Chí Liên Tôn Nghiêm đều đâu khí, còn tưởng là lấy thánh phủ thượng dưới đệ tử trước mặt, công nhiên xuất thủ ám toán. Mắt thấy, cựu xà sắp bị hai vị nguyên lão đoạt được xính. Đột nhiên, một cổ khủng sợ khí tức, lôi đỉnh chánh điện bản hoành không bước tới, nhanh như bồ lôi, nhanh như thiểm điện. Theo sát một cỗ hung hãn bá đạo kình đạo, cùng với lửa giận, ngang ngược quét ngang mà đến. Không tệ. Chính là chín dược ma long, hình như đã sớm chờ đợi đã lâu. Ách. Huyết ngay cả bọn họ mặt mũi tràn đầy thần sắc, cố lấy cửu xà bọn họ, vậy mà quên chín dược ma long bực này hung hãn tồn tại. Ầm ầm. Kinh khủng kinh đạo, lũ lớn tuôn ra đãng, vô biên uy năng, quét ngang nhi xuất. Hai vị nguyên lão kiếm chiêu thế công, trực tiếp sụp đổ, trong nháy mắt vỡ nát, một cái cường hãn thép thiết long đuôi. Xé rách không gian, giống như là đập nện bóng chảy, mạnh mẽ đánh quét mà đến. Nhị lao kiểm sắc kinh biến, lúc này thu liễm thế công, ngăn cản hộ thân. Vâng, vâng, hư không đánh rách tả tơi, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng chấn động tứ phương. Chín dực ma long thực lực cường hung hãn, không kém hơn Thông Thiên Thánh Tổ, lại thêm nhị lao vội vàng đối địch, sao có thể địch qua chín dực ma long. Vừa đối mặt, hai vị nguyên lao thế công không chỉ có bị trong nháy mắt vỡ nát, còn bị cái kia cường hãn đuôi rồng hung hăng quét chân, thổ huyết tung bay. Sau một khắc, chín dược ma long cái kia khổng lồ hung ảnh, vượt không bước đến, bỏ qua chấn hồn bia uy năng, giống như núi sắc bén long chảo, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, bạo không đánh tới. Ầm ầm. Long chảo thẳng xuống dưới, chấn hồn bia mãnh liệt cự chiến, hồn trong bia lực lượng, trực tiếp không chịu nổi uy lực to lớn chấn kích, trong nháy mắt tăng dã. Tức thì bị chín dược ma long một chảo nắm lên. Hướng về phía mặt mũi tràn đầy sợ sắc huyết ngay cả xem thường hừ lạnh nói, một khối rắc rưởi cũng dám vọng tưởng thương bản tôn. Dứt lời, chín dực ma long trực tiếp vận khởi một cỗ kinh đạo, hung hăng đem chấn hồn bia quăng về phía huyết ngay cả. Bạo phong thần trưởng. Huyết ngay cả đột nhiên nên ra một trường, tứ phương khí lưu mãnh liệt chống đỡ động, cuốn lên đáng sợ long quyển phong bạo. Lăng lệ sức gió, mạnh mẽ vặn vẹo chứ không gian, vô cùng trường kình, đón điên cuồng xạ nhi tới chấn hồn bia chìm ép mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, hư không mê loạn, kình phong tàn sát bừa bãi. Chấn hồn bia cuối cùng thuộc về huyết liên thiên chiến hồn khí, tại hắn mạnh mẽ trưởng lực quanh ép phía dưới, chấn hồn bia lực đạo trọng trọng hóa giải. Thật tình không biết, hóa giải sau khi, huyết ngay cả còn chưa kịp đoạt lại chấn hồn bia, một đoàn to lớn long viêm, thuận hắn trưởng kình phong bạo, dùng lịch hành quy tích, quét sạch sông vào trưởng kình trong gió lốc. Huyết ngay cả hoảng sợ muôn dạng, rõ ràng là trúng kế. Ầm ầm, khí lưu phá, hung hãn long viêm. Dùng nghịch hành chi thế, cưỡng ép nghịch hành mà vào, một ầm ầm tan vỡ huyết liên thiên trưởng kình phong bạo, hung ác cực nóng long viêm, hung sóng sóng biển đánh phía huyết ngay cả. Cút ngay. Huyết ngay cả giận dữ mắng mỏ, vận đủ thân lực, song trưởng ra sức hướng phía trước đẩy, cản hướng long viêm trùng kích. Oeng. Long viêm pha tán, huyết ngay cả cũng lập tức bị mãnh liệt chấn kích, ngũ tạng lục phủ bốc lên, khí huyết dâng lên, đè nén không được, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Thuận đánh sơ xác long viêm, xoay người bay ngược. Siêu. Hung mang phá không, huyết ngay cả cái gì trí hoàn không có thở một ngụm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đạo cực đại hung lăng long chảo, giống như là diều hâu vồ gà con, vương vàng đem huyết liên thiên tỏa được. Đột nhiên một vận lực, xương cốt đoạn minh, quanh thân lực lượng, cưỡng ép phong tỏa giam cầm. Phốc phốc, huyết ngay cả miệng phun tiên huyết, diện sắc thảm bạch. Quá mạnh. Mấy hiệp, chín dược ma long nhất cử đánh lui nhị lão, sau đó trực tiếp đem huyết ngay cả khống chế lại, tính mệnh nắm giữ trong tay. Hừ. Đây chính là các ngươi Thông Thiên Thánh Phủ bản sự. Lao tổ mặt mũi đô bị các ngươi mất hết. Chín dực ma long uy trầm lắng lạnh lẽo nhìn lấy huyết ngay cả, lại nói, nếu không có năm đó Lao tổ có ân với ta, không phải bản tôn hiện tại tiểu lập tức kết thúc cái mạng già của ngươi. Nghe vậy, Tỉnh Ngộ lại Huyết Minh bọn họ, sắc mặt tảm đạm, chuẩn bị là thất vọng. Huyết ngay cả mặt đỏ tới mang thai, nổi giận nói, chúng ta Thông Thiên Thánh Phủ còn chưa tới phiên các ngươi những này bên ngoài người trong phủ nhúng tay. Là các ngươi hèn hạ. Cửu Sa bọn họ căm tức nhìn Huyết ngay cả bọn họ, lửa giận cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Liền xem như cô kỵ Thông Thiên Đạo Tổ mặt mũi, giờ phút này cũng là nhẫn bất dưới khẩu khí này. Hèn hạ. Huyết ngay cả điên cuồng kêu lên, thế giới này, thực lực vi tôn. Các ngươi thôi muốn đắc ý, đợi phủ chủ diệt trừ cái kia ngoại địch, đoạt được thần binh, ngược lại xem các ngươi còn như thế nào phách lối. Ngươi sai. Chín Dực Ma Long trầm lãnh đạo, ta cùng tiểu gia hỏa kia mặc dù tiếp xúc còn thấp, nhưng dùng bản tọa biết, vô nhân năng trong tay hắn chiếm được lợi, cho dù là bản tôn cũng không thể. Ách. Huyết ngay cả diện sắc kinh kinh ngạc, đây Chín Dực Ma Long đối Lăng Thiên Vũ đánh giá là không phải quá dọa người rồi. Lúc đầu Cửu Sa bọn họ còn muốn lấy xuống dưới chặn đứng Thông Thiên Thánh Tổ. Có thể vừa nghe đến Chín Dực Ma Long lời này, trực tiếp từng cái cứ thế ở nơi đó. Ngẫm lại Lăng Thiên Vũ hiện tại thực lực, Tiểu Liên Công Tôn Vô Hận đều thảm bại, Thông Thiên Thánh Tổ chỉ là một cái bị thương thân thể, thật có thể tòng Lăng Thiên Vũ chiếm được lợi sao? Giờ phút này, Thông Thiên Thánh Tổ sớm đã xông vào vạn trượng thâm hải, xa xa liền nhìn thấy một tịch khiếp người quan mang tại dưới đáy biển tránh thức chứ. Thần binh. Thông Thiên Thánh Tổ thần sắc kích động, một bộ đâm tay nhưng phải vẻ tham lam. Nhưng Thông Thiên Thánh Tổ là cái thông minh, bản tôn chưa chết, thần binh không thể đổi chủ. Cho dù thần binh sức hấp dẫn lại lớn, Thông Thiên Thánh Tổ chủ yếu mục tiêu tuyệt đối bất là thần binh, mà là Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, thần đồng tử vừa mở, khắp nơi liếc nhìn, đáy biển hết thảy rõ ràng thấm nhuận. Kinh nhi thấy chi? Một đạo thân thể ảnh đổ vào thâm hải phía dưới, sắc mặt hư bạch, không hơi thở, như ngủ say như người chết, bình thản nằm xuống đất. Không khỏi, hàn quang chợt hiện. Thông Thiên Thánh Tổ trong tay lộ ra long thương, diện sắc xâm hung ác lẩm bẩm, "Tiểu tử, bản tổ rất cảm kích ngươi cứu ta thoát khốn, rất cảm kích ngươi vì Thông Thiên Thánh phủ xuất sinh nhập tử. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi trung quy có phải hay không ta người trong phủ, vì Thông Thiên Thánh phủ sau này an nguy, xin tha thứ bản tổ không đắc bất đưa ngươi trừ cho sướng." Dứt lời, hưu, mũi thương như điện, mang theo hung sức lực vô cùng lực sức lực, xé rách lớp nước, giống như là thổ tín gián độc. Quay về đáy biển sâu dưới lẳng lặng nằm ngang Lăng Thiên Vũ, không lưu tình chút nào cấp thứ quá khứ. Một thương này, uy lực vô so, chút xuống Thông Thiên Thánh Tổ cả người lực lượng, nếu là chúng đích, Lăng Thiên Vũ chiến thể lại là cường hãn, cũng đắc bị Thông Thiên Thánh Tổ trong tay long thương rào thành bụi phấn. Mắt thấy, một thương này sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ ngực, sắc mặt hung tàn Thông Thiên Thánh Tổ liền cho rằng thần binh sẽ phải đắc thủ thời điểm. Đột nhiên, vốn là đang ngủ say Lăng Thiên Vũ, đột nhiên hai mắt vừa mở, một đôi thâm thúy mà rét lạnh con mắt màu đỏ ngòm, như là ma quỷ nhìn chăm chú, bất thình lình nhìn thẳng Thông Thiên Thánh Tổ. Tuấn giật khuôn mặt, càng là nổi lên một tia đạt được gâm hiểm cười. Chúng kế. Thông Thiên Thánh Tổ cả khuôn mặt tối đen, cả người co lại, dọa đến cả quả tim kem chút bật đi ra. Chương 1721, Thánh Tổ bạo biến. Giờ phút này, làm giữ Lăng Thiên Vũ hai mắt đối mặt cái tia sát, Thông Thiên Thánh Tổ giống như là kẻ ngu sắc mặt ngốc trệ, không thể tin bạo trừng ra ánh mắt. Cả khuôn mặt giống như là rút gân run rẩy kịch liệt lấy. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một cổ khủng sợ khí tức vặn vẹo lên nước tầng không gian, một cỗ hoàn toàn không thể kháng cự cường đại uy năng, trong nháy mắt xông bại Thông Thiên Thánh Tổ thế công. Thân hình bạo chấn, cả người lâm vào một đạo không gian vòng xoáy bên trong. Không gian pháp thì vặn vẹo. Lăng Thiên Vũ vặn vẹo pháp tắc, Thông Thiên Thánh Tổ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, liền là Công Tôn Vô Hận kiên cố pháp tắc đều bị thảm bại. Chớ nói chi là vẹn vẹn khống chế đệ nhất trọng không gian pháp thì Thông Thiên Thánh Tổ. Nhưng Thông Thiên Thánh Tổ còn là tha chưa từ bỏ ý định, thần niệm khẽ động, thi triển ra không gian pháp thì chi năng. Ngang hàng vặn vẹo uy lực, nhưng Thông Thiên Thánh Tổ nắm trong tay vặn vẹo pháp tắc, căn bản vô pháp đi dung chuyển. Vâng! Vâng! Nước tầng không gian, vòng xoáy bạo chuyển, Thông Thiên Thánh Tổ vặn vẹo pháp tắc trực tiếp bị bao trùm. Kinh khủng lực hút, cường hãn kinh lực, như là dao khoét lôi kéo lấy Thông Thiên Thánh Tổ. Nhất thời, Thông Thiên Thánh Tổ toàn bộ thân hình trở nên đung đưa không ngừng, lực lượng trong cơ thể trở nên hỗn loạn không chịu nổi, vặn vẹo lôi kéo bên trong, khí tức nhiễu loạn, làm cho Thông Thiên Thánh Tổ trực tiếp há miệng phun ra tinh huyết. Thông Thiên phủ chủ, một đạo trầm lạnh âm thanh âm vang lên, một tịch lãnh khốc như ác ma thân thể ảnh, âm trầm tránh lập đến Thông Thiên Thánh Tổ ngay phía trước. Cả khuôn mặt quả độc lãnh khốc, một đôi mắt tránh thức chứ như lưới đao hàn mang. Hiển hách, chính là Lăng Thiên Vũ. Thông Thiên Thánh Tổ song đồng bạo lồi, nhìn qua lên trước mắt chính diện sắc lãnh khốc, chính hăng hái Lăng Thiên Vũ. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt, lông tóc không tổn hao gì, cái này nơi nào có giống như là bị thương dáng vẻ, phẫn giận dữ hét, hôn trướng. Ngươi đang đùa bản tổ. Ha ha, ta mặc dù không biết lúc ấy là ai đang xuất thủ ám toán ta, nhưng ta càng nghĩ, chỉ có các ngươi Thông Thiên Thánh Phủ khả nghi nhất. Vì thế, Vạn Bối liền cố ý ra vẻ bị thương, dẫn xuất cái kia phía sau màn tiểu nhân hèn hạ. Nhưng Vạn Bối có thể thật không nghĩ tới, nhưng làm tôn này đại thẩm cho đưa tới, thật sự là ngoài ý muốn a. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là cười lạnh chào phúng nói. Hèn hạ. Thông Thiên Thánh Tổ tức giận đến lửa giận sông đốt, giữ tận nói, cho dù bản tổ hiện nay xa không phải ngươi địch thủ, nhưng ngươi muốn tiêu diệt bản tổ, cái kia ngươi chính là mơ mộng hao huyền. Gào thét Long Thương. Thông Thiên Thánh Tổ quát lên một tiếng lớn, rút tận quanh thân thần lực, trong tay Long Thương, cưỡng ép đang vặn vẹo không gian vòng xoáy bên trong kéo ra một vết nước. Run bắn ra hung lăng mũi thương, như kinh long ra thế, như xét đánh giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, thần niệm khẽ động, thần binh lập tức gọi trở về. Tại hắn thời không vòng xoáy phía dưới, giải quyết cả người bị thương Thông Thiên Thánh Tổ, cái kia giản trực tiểu là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá Thông Thiên Thánh Tổ nhục thân, Lăng Thiên Vũ sư huynh Thánh Vũ tôn giả đã dự định. Mắt thấy, hung lợi mũi thương sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ. Đồng nhiên, một cổ khủng sợ khí tức trong nháy mắt mà tới. Thần binh. Thông Thiên Thánh Tổ kiểm sắc kinh biến, thần binh khí tức quá mức khiếp người, công kích chưa đến, cái kia đáng sợ thần binh sức lực uy liền chấn động tâm hồn, khiến cho hắn thế công đình trệ một lát. Sau một khắc, một đạo huyết sắc hàn mang, thiểm điện liệt không chi thế, hung ác hướng phía Thông Thiên Thánh Tổ quay thân đánh tới. Thông Thiên Thánh Tổ cả người mắt lạnh, cưỡng ép quay đầu nhìn một cái, song đồng kịch liệt khuyết trường, một đạo hung sức lực mười phần kiếm quang đã gần trước người, nhưng lại tại huyết kiếm sắp trúng đích cái kia sát, đột nhiên quỷ dị biến hình, hóa thành Thông Thiên ấn. Đây, Thông Thiên Thánh Tổ chấn hai vạn phân, tuy có nghe qua trong truyền thuyết uy lực cường lớn thần binh lợi khí, nhưng chính là chưa nghe nói qua, thần binh vậy mà có thể biến hóa nó loại chiến khí, mà lại còn là hắn hướng vì tự ngạo Thông Thiên ấn. Quyết định thật nhanh. Thông Thiên Thánh Tổ quả thực là chống đỡ lấy phản vệ bị thương, nửa đường biến thế, trong tay Long Thương, giao huyễn chuyển thế, phong hồi lộ chuyển, hung ác Long Thương, tránh điện bàn xoáy quay tới, nên chứ na cắt ngang không nhi tới Thông Thiên ấn, trầm lắng quét ngang qua. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, dòng nước đứt gãy, từ thần binh biến thành Thông Thiên ấn, uy lực càng hơn gấp 10 lần chi. Gào thét một đập tới, va chạm bên trên Thông Thiên Thánh Tổ trong tay Long Thương. Thông Thiên Thánh Tổ chỉ cảm thấy hai tay đầy chấn, cốt lạc rên rỉ, chuẩn bị là hoảng sợ phun ra song đồng, trong tay Long Thương, tại Thông Thiên ấn oanh kích phía dưới, vậy mà trực tiếp bị vỡ vụn. Oanh! Kinh khủng kinh đạo, giống như một cái trọng truy, hung hăng áp bách tại Thông Thiên Thánh Tổ ngực. Cái kia một cái chớp mắt, Thông Thiên Thánh Tổ cả người rung mạnh, ngũ tạng lục phủ lật rời, khí huyết chấn đằng, bước không ra lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Lào đảo thân hình, trực tiếp từ không gian vòng xoáy bên trong xoay người đánh bay. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chân một bước, như lôi đỉnh thẳng bước đến Thông Thiên Thánh Tổ trước người, tà khí trùng thiên, quay thân đằng hiện cự ma, giơ lên một cái đen kịt bàn tay, mặt không thay đổi lạnh lẽo nhìn lấy Thông Thiên Thánh Tổ nói ra, vốn cho rằng ngươi Thông Thiên là cái nhân vật, mới cứu ngươi thoát thân, cùng ta liên thủ đối kháng ác địch. Thật tình không biết, ngươi lại lấy oán trả ơn, vì lợi ích một người, trải qua ám toán tại ta, càng ý đồ đưa ta vào chỗ chết. Hiện tại ta đều cảm thấy công tôn gã sai vật đều cao hơn ngươi còn nhiều, tối thiểu hắn là có mục đích mà đi, nhất thời thụ mê hoặc, mà ngươi chỉ là bởi vì tham lam, tư tâm quấy phá. Dứt lời, kiếm hỏa đang xuất, một trường phủ xuống, chuẩn bị hủy diệt Thông Thiên Thánh Tổ hồn phách. Thông Thiên Thánh Tổ mặt xám như cho, chết chầm chầm chứ na huy trầm lắng hỏa diễm bàn tay, xong một đồng lăng, sắc mặt hung ác, bạo quát, bản tổ lại là không tốt, cũng không phải tùy tiện liền có thể bị ngươi giết chết. Kinh nhi. Một cỗ cường đại khí tức kinh khủng, một cỗ vượt qua Lăng Thiên Vũ lý giải bên ngoài lực lượng, kinh nhi từ Thông Thiên Thánh Tổ thể nội bạo phát nhi xuất. Đang nhưng một trường, xông chứ Lăng Thiên Vũ lửa trường, tức giận nên kích đánh tới. Ân. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần, rõ ràng cảm giác Thông Thiên Thánh Tổ một trường này uy lực, thậm chí so trước đó Công Tôn Vô Hận toàn thịnh thời kỳ còn phải mạnh hơn mấy lần, trực tiếp bao trùm Lăng Thiên Vũ uy năng. Nghịch. Lăng Thiên Vũ trưởng kinh biến lực, hư nguyên lực trong nháy mắt chuyển hóa làm nghịch võ thần lực, dung hợp tử kim kiếm khí chi hỏa. Quả thực là dùng hết toàn lực, nghịch đạo mà đi, đụng tới Thông Thiên Thánh Tổ trọng trưởng. Ầm ầm. Song trưởng như lôi đình va nhau, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, hung mãnh xuôi theo chứ tứ phương chấn đãng khai lai. Tiểu liên Lăng Thiên Vũ sở bày ra thời không vòng xoáy, cũng là trong nháy mắt tan rã. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, tại giá mạnh mẽ năng lượng kinh khủng chấn động bên trong, khí huyết sôi trào. Tiểu liên một thân cường hãn chiến thể cũng bị dung chuyển. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, tại giá năng lượng cường đại trước mặt, không được thi triển hư hóa vũ hồn năng lực, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, đây mới hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi tới này một đợt năng lượng hủy diệt oanh kích. Đồng thời, tại giá mạnh mẽ năng lượng chấn động bên trong, Lăng Thiên Vũ hãi nhiên kinh gặp, Thông Thiên Thánh Tổ cả người huyết nục, tại năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong phấn vỡ đi ra. Nhưng quỷ dị chính là, một thân kim sắc hải cốt, lại tại nhục thân vỡ nát trước đó, nhanh chóng thoát ly nhi xuất, lách mình lao đi. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, không nghĩ tới Thông Thiên Thánh Tổ vậy mà cất giấu giảo hoạt như vậy quỷ dị năng lực. Thân hình loại lên, cấp tốc đuổi theo. Hải vực bên ngoài. Vâng. Vâng. Từng đạo như trường long của nước, trùng thiên bạo ra mặt biển, cuồn cuộn sóng lớn, vén dâng lên trăm ngàn trượng. Một đường kinh khủng uy năng, gào thét tuôn ra đãng bát phương trăm dặm. Ách. Đám người sắc mặt hoảng hốt, tiểu liên cửu xà các loại thông thần cảnh cường giả, tại giá cường đại hung uy vỡ bờ phía dưới, cũng bị bức phải từng bước trở ra. Kinh nhi. Siêu. Một đạo kim sắc quang ảnh, từ nơi này đầy trời sóng lớn, vạch nước nhi xuất, tránh điện bàn lướt về phía Thông Thiên thần trụ. Chợt thấy một lần. Đúng là một đạo vàng lóng ánh hình người hải cốt, nhưng quỷ dị chính là, cái kia đạo kim sắc hải cốt, đảo mắt vậy mà dung nhập Thông Thiên thần trụ bên trong, cùng thần trụ bên trên thú giống như, bất khả tư nghị tương dung một thể. Phủ chủ. Huyết ngay cả tam lão, hai mắt nhỏ máu, thảm nhân đạo, đạo cốt. Phủ chủ lại muốn bỏ qua đạo cốt, xong, thánh phủ thực xong. Thông Thiên. Cựu sa bọn họ kinh ngạc bất đã, huyết minh đằng chúng, nghẹn họng nhìn chân chối. Không tệ. Liền là đây tập nhân. Một đạo lệnh nói, Lăng Thiên Vũ lăng không thoáng hiện, sắc mặt có chút hư bạch. Hiển nhiên mới vừa cùng Thông Thiên Thánh Tổ đang đối mặt trường thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng là nhận lấy hơi hứa bị thương. Khắc khắc, tiểu tử, không nghĩ tới đi, bản tổ lại còn lưu trừ giá sao một tay. Thông Thiên Thánh Tổ sắc mặt dữ tợn cười nói. Thông Thiên, ngươi quá hèn hạ. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ nói, ngươi thân là một phủ chi chủ, được người kính ngưỡng, có thể ngươi vậy mà vì cướp đoạt thần binh, khắp nơi ám toán tại ta. Càng là đưa ta từ địa. Hiện tại ngay trước chỗ ở của ngươi phần đông đệ tử trước mặt, ngươi vẫn không cảm giác được đến xấu hổ sao. Nghe vậy, huyết minh chờ thêm dưới đệ tử, hai mắt phiếm hồng. Bọn họ không phải tại đồng tình Thông Thiên Thánh Tổ, mà là cảm thán Thông Thiên Thánh Phủ bi ai, bọn họ liều lấy tính mạng, thật vất vả vãn hồi Thông Thiên vực cảnh đại thế. Nhưng hôm nay, bọn họ đã từng trong suy nghĩ có thụ sùng kính phủ chủ cùng nguyên lão, lại nhiên hội vì bản thân tư lợi, làm ra như thế hèn hạ chuyện vô sỉ. Đơn giản triệt để vi phạm với Thông Thiên Thánh Phủ tổ hấn, vi phạm với người cầm quyền đạo nghĩa, thậm chí là chối bỏ tôn nghiêm của võ giả. Thất vọng, đau lòng, phẫn nộ. Đây là giờ phút này huyết minh bọn họ chỗ hữu nhân tâm tình, vô cùng khó chịu, thậm chí có như vậy một điểm, thân là Thông Thiên Thánh Phủ đệ tử đều cảm thấy đáng xấu hổ. Xấu hổ. Thông Thiên Thánh Tổ nhô ra cái kia xấu xí giữ tợn đầu lâu, nổi giận đùng đùng kêu lên, nơi này chính là Thông Thiên Thánh Phủ địa giới. Các ngươi bọn này bên ngoài phủ ác tặc, tự tiện xông vào ta phủ trọng địa, lẽ ra khu chủ. Các ngươi còn muốn bá theo ta phủ mật địa, ý đồ bất chính, còn có tư cách gì thuyết giáo bản tổ. Cưỡng từ đoạt lý. Cửu xa phẫn nhân đạo, Thông Thiên. Ngươi cái này vì tư lợi tiểu nhân. Mấy ngàn năm qua này, chúng ta tuân theo đạo tổ ý nguyện, đối với các ngươi thánh phủ khắp nơi nhường nhịn. Ngươi không những không linh tỉnh, còn khắp nơi bức bách, ý đồ hủy diệt tộc ta. Bây giờ người thừa kế hiện thế. Cứu vớt Thông Thiên vực cảnh tại thủy hỏa, ngươi không những không cảm kích, dùng ân tướng báo, lại vì thỏa mãn dã tâm của ngươi cùng tư dục, ý đồ sát hại người thừa kế. Như thế hèn hạ hành động, còn muốn lấy lật ngược phải trái, xem ra dĩ vãng thật sự là đánh giá thấp ngươi ti hổ thẹn. Thông Thiên Thánh Tổ tức giận thành thẹn thùng, hướng phía thánh phủ chúng đệ tử quát khẽ nói, chư vị đệ tử nghe lệnh, những này bên ngoài phủ ác tặc, tự tiện xông vào ta phủ mật địa, tùy tiện làm cản, lập tức đem bọn họ từng giết mật địa. Dứt lời, huyết minh bọn họ từng cái bất động như sơn, đối với Thông Thiên Thánh Tổ mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ, trên mặt hiện đầy thất vọng. Bọn họ là võ giả, có mộng tưởng, có tôn nghiêm võ giả, tuyệt đối bất sẽ tiếp tục làm một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân bán mạng. Thông Thiên Thánh Tổ ngạc nhiên, thấy chúng đệ tử bất vi sở động, phẫn nộ đến cực điểm, giữ tận nói, tốt, rất tốt. Bây giờ ta phủ đứng trước ngoại địch uy hiếp, các ngươi lại lâm trận lùi bước, thiệt thòi ta thánh phủ, khổ tâm vun trồng các ngươi, cuối cùng toàn là một đám tham sống sợ chết. Vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Nếu như ngươi là đường đường chính chính, chúng ta tự nhiên hội tiếp tục kính ngươi vì tôn, vì ngươi hiệu mệnh. Huyết minh rốt cục nhịn không được đứng ra, hận nhân đạo, nhưng bây giờ, chúng ta không muốn lấy sau không ngóc đầu lên được làm người. Cũng gánh không nổi mặt mũi này. Làm càn. Thông Thiên Thánh Tổ quát lạnh một tiếng, chống rông song đồng tránh thức chứ hung quang, đột nhiên lóe ra một cô vô hình kình đạo, hung ác ép về phía huyết minh. Như thế hung uy, huyết minh không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại đứng thẳng lên thân thể, không theo e ngại nửa phần. Đột nhiên, một đạo sức lực ánh sáng, hoành không chặt đứt cái kia cỗ hung hãn kình đạo. Lăng Thiên Vũ thiết bang bang ngăn tại Huyết Minh trước người, cắt ngang tay đeo kiếm, lạnh lẽo nhìn lấy Thông Thiên Thánh Tổ nói ra, nơi này không hội tái hữu nhân vì ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hiệu mệnh. Hiện tại có ta ở đây, ngươi cũng đừng hòng tổn thương nơi này bất cứ người nào. Ngươi! Thông Thiên Thánh Tổ đơn giản muốn chọc giận phát nổ, tiểu liên hắn khổ tâm bồi dưỡng thánh phủ ngàn vạn đệ tử, giờ phút này cũng là hướng về ngoại nhân, một lòng muốn trở lại chính mình. Chương 1722, tuyệt thế côn bằng. Từng cái, trở mặt thành thủ, tiểu liên huyết ngay cả bọn họ đều từ bỏ. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, lạnh lẽo nhìn lấy Thông Thiên Thánh Tổ quát, Thông Thiên! Ngươi đại thế đã mất, thánh phủ thượng dưới, không người phục ngươi. Ngươi như còn có cốt khí, liền ngoan ngoãn phục hàng. Ha ha! Thông Thiên Thánh Tổ cất tiếng cười to, hung ác kêu lên, lịch đại phủ chủ, truyền thừa đạo cốt, chỉ vì một ngày, thánh phủ đứng trước nguy cơ, có thể dùng hy sinh bản thân, bảo hộ thánh phủ thượng dưới đệ tử. Nhưng bản tổ không có như vậy vô tư, cho dù là đối phó cái kia cùng đồ, bản tổ cũng không nghĩ tới đi hy sinh bản thân. Duy nay, bản tổ khổ tâm vun trồng ngàn vạn đệ tử lại phản loạn tại ta, tất cả tâm huyết trôi theo nước chảy, bản tổ tuyệt sẽ không tốt bày thôi. Thông Thiên, nếu như không phải là bởi vì ngươi ích kỷ, lần này cùng chung nan quan, thánh phủ vẫn như cũ có thể chung sống hòa bình. Tin tưởng truyền thừa giả dã không có như vậy dã tâm, nhưng là căn cứ ngươi lòng tiểu nhân thôi. Cựu xà châm chọc nói. Cho cười. Thông Thiên Thánh Tổ trầm lãnh đạo, người không vì mình, trời chu đất diệt, bản tổ nhưng cho tới bây giờ không tin bọn này bên ngoài bầy rong trống khua chiên phạm ta vực cảnh, lại là vô lợi có thể cầu. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Vậy mà ngươi như thế nhỏ hẹp nhất định phải cho rằng như thế, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Lăng Thiên Vũ thủ chấp thần binh, ngạo nhiên đạo, hôm nay, chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Ha ha, thật sự là vĩ đại. Ngươi như thế giả vờ giả vịt chi thế, bất quá là muốn thu phục ta phủ ngàn vạn đệ tử, về sau trung thành vì ngươi hiệu lực, điểm ấy thủ đoạn há có thể giấu giếm được bản tổ. Thông Thiên Thánh Tổ hung ác điên cuồng cười to, nhưng bản tổ nói cho ngươi, hôm nay tuy là vừa chết, tình nguyện là hủy tất cả mọi thứ, cũng sẽ không đem thánh phủ chuyển tay để cho người ta. Dứt lời,